Quy 1 chương 78, Dư Mộng Miểu. Chương 78, Dư Mộng Miểu. Chờ thêm thuyền, Thanh Dương lúc này mới thấy rõ, trên thuyền ba người đúng là một nhà ba người. Cái kia ngư dân ước chừng hơn 20 tuổi, dáng dấp có chút khỏe mạnh, mày rậm mắt to, vẻ mặt giản dị cùng chất phác, cứu người thời điểm lời nói không nhiều, dường như cũng là bất thiện ngôn từ người. Nữ tử kia tuổi tác cùng ngư dân không sai biệt lắm, tướng mạo tuấn tú, có lẽ là bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở trên nước nguyên nhân, nữ tử màu da hơi hắc, nhưng là dáng người lại dáng vẻ thướt tha mềm mại, ở đèn lồng chiếu xuống, càng hiện ra một tia không giống với thường nhân ngư nương vận vị đến. Cái kia mũi thuyền hạ lộ ra cái đầu nhỏ, là cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, cô bé này dường như kế thừa phụ mẫu song phương ưu điểm, một trương tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, hai mắt thật to, lông mi thật dài, da thịt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, thân thể cũng bắt đầu trổ cảnh, xem xét chính là cái mỹ nhân thôi. Lúc này tiểu nữ hài vừa vặn len lén nhìn bọn hắn, chỉ là một lần nhìn thấy nhiều như vậy người sống, có chút khiếp đảm, từ đầu đến cuối trốn ở trong khoang thuyền không dám ra đến. Đám ba người đều lên thuyền, nữ tử kia mở miệng hỏi, sắp trời muộn như vậy, giữa sông cũng không có thuyền ra hành, nếu không phải là chúng ta vừa vặn đi ngang qua, mấy người các ngươi chỉ sợ đều muốn gặp, ba vị làm sao lại vào lúc này xuất hiện ở trong sông? Cái kia Dương lão gia thoát ly nguy hiểm, tâm tình triệt để buông lòng xuống, mơ mơ màng màng ngồi ở chỗ đó, không có một tiếng nói chuyện tâm tình. Lão Lương nhìn một chút cách đó không xa Thanh Dương, mở miệng nói, chúng ta phải đi khai nguyên phủ, bởi vì vội vã qua sông, không cẩn thận ngồi kìm xa bang hát thuyền, kết quả ở nửa đường bên trên bị bọn hắn đoạt đồ vật, đẩy lên giữa sông. Không riêng gì ba người chúng ta, vẫn còn một cái tiểu nha hoàn, một cái người hầu, tất cả đều bị nước cho chìm. Nghe lão Lương, cái kia ngư dân phảng phất cảm động lấy, hận hận vỗ một cái thuyền xuôi theo, cả giận nói, cái thằng trời đánh kim sa băng, liền sẽ thay hòa người. Nữ tử kia ở bên cạnh thở dài, nói, ban đêm không nhìn rõ bất cứ thứ gì, muốn cứu người căn bản cũng không khả năng, ba người các ngươi đây cũng là vừa vặn chúng ta đi ngang qua nơi này, nghe được các ngươi tiếng kêu cứu, mới có thể làm việc thủ, các ngươi cái kia hai người đồng bạn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đối với cái kia Dương lão gia tới nói, chỉ cần mình mạng nhỏ có thể bảo trụ là được, cái kia còn lo lắng hai cái hạ nhân chết sống. Lão Lương đã tình trạng kiệt sức, cũng không thể lực ở cứu những người khác, mà Thanh Dương thì càng không có khả năng quản. Húng chi thời gian dài như vậy đi qua, hai người nọ đoán chừng đã sớm chết đuối. Sau đó mọi người lại hàn huyên vài câu, trao đổi tính danh, cái kia ngư dân họ Dư, bởi vì ở huynh đệ bên trong đứng hàng Lao Tam, cho nên người xưng Dư Lao Tam, bản danh đã có rất ít người đề. Nữ tử kia là hắn thế tử, tính mệnh cũng không thường dùng, người khác đều gọi hô hắn vì Dư nương tử, bên trong tiểu nữ hải kia là bọn hắn nữ nhi, tên là Dư Mộng Miểu. Trên thuyền này một nhà ba người rõ ràng đều là người nghèo, không có dư thừa thay giặt quần áo cho bọn hắn, cái kia Dư nương tử chào hỏi một tiếng, liền đi phía trước cho bọn hắn đốt hương trà đi. Bình thường hắn a cái nào một nhà ba người đều là ở tại trên thuyền, đuôi thuyền có một tiểu lò, có thể dùng đến nấu nước nấu cơm. Chờ cái kia Dư nương tử rời đi, ba người bọn hắn đều đem quần áo bên ngoài cởi ra vắt khô nước, sau đó cứ như vậy trực tiếp mặc vào người. Vào tháng 5 trong đêm không tính quá lạnh, quần áo ướt mặc lên người cũng vấn đề không lớn, nhưng nếu là tố chất thân thể quá kém, cũng vẫn là có khả năng lây nhiễm gió rét. Có lẽ là dần dần mà thích ứng trên thuyền mới đi lên ba người kia, cô bé kia Dư Mộng Miểu gan lớn rất nhiều, nàng cẩn thận từ trong khoang thuyền đi ra, đứng trước mặt Thanh Dương, mở to hai mắt nhìn nhìn thật lâu, sau đó đưa cho hắn một khối sạch sẽ khăn vải. Thanh Dương tiếp nhận khăn vải, đem trên người nước lau sạch sẽ, lại đưa cho bên cạnh lão Lương về sau, hướng về phía cô bé kia Dư Mộng Miểu mỉm cười, sau đó nói một tiếng tạ. Cái kia Dư Mộng Miểu cũng hướng về phía Thanh Dương cười một tiếng, nói, đại ca ca, vừa rồi ta thấy tay ngươi bắt thuyền này xuôi theo, thân thể trực tiếp liền bay lên, xin hỏi kia là khinh công sao? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết là khinh công? Thanh Dương hỏi. Cái kia Dư Mộng Miểu nói, ta khi còn bé nghe phụ thân giảng, phụ thân nói hắn trước đây đã từng thấy qua Kim Sa Bang cao thủ triển khai khinh công, chỉ cần thân thể nhảy lên, liền có thể từ chiếc thuyền này bên trên bay lên mặt khác trên một cái thuyền, phi thường lợi hại. Đại ca ca, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Cô bé này dáng dấp nhu thuận đáng yêu, người gặp người vui, Thanh Dương cũng không ngoại lệ, nếu như mình là người nơi này đồng thời trưởng kỳ ở chỗ này ở lại, dạy một chút đối phương cũng là không phải là không thể được. Chỉ là tự mình có rất nhiều sự tình muốn làm, cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại mấy ngày, cho nên yêu cầu này hắn làm không được. Nhưng người ta phụ mẫu vừa mới cứu mình, bên này liền trực tiếp cự tuyệt, Thanh Dương có chút không tiện mở miệng, cũng may lúc này cái kia Dư lão tam kịp thời thay hắn giải vây, hướng về phía Dư Mộng Miểu trách mắng, một cái nữ hài tử nhà học cái gì khinh công. Nhanh vào buồng nhỏ trên tàu đi ngủ. Bị phụ thân quát lớn, cái kia Dư Mộng Miểu móp méo miệng, đành phải lui vào buồng nhỏ trên tàu. Thanh Dương ở bên cạnh có chút xấu hổ, nói, Dư đại ca, ta xác thực biết một chút công phu phòng thân, nếu không phải là như thế, cái kia Kim Sa Bang cũng sẽ không Thanh Dương buông tha chúng ta. Ta lần này chỉ là đi ngang qua Khai Nguyên phủ, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cho nên. Cái kia Dư lão tam thật thà cười cười, nói, ta nói đâu, Kim Sa Bang làm việc luôn luôn gọn gàng, lần này làm sao lại buông tha ba người các ngươi, nguyên lai Thanh Dương tiểu huynh đệ cũng là một giang hồ cao thủ. Ta minh bạch, tiểu hài tử tùy tiện nói một chút, ngươi không cần coi là thật. Bởi vì trên thuyền nhiều hơn ba người, cái kia Dư lão tam cũng không đánh cá, an vị ở bên cạnh cùng bọn hắn mấy nói chuyện phiếm. Bất quá cái kia Dư lão tam bất thiện ngôn từ, bình thường chỉ có bọn hắn hỏi ra, Dư lão tam mới có thể nói hơn mấy câu, rất nhanh bọn hắn hiểu được Dư lão tam ban đêm ra tới đánh cá nguyên nhân. Kim Sa Bang là sông cắt vàng bên trên một phương bá chủ, cho nên sông cắt vàng bên trong thuyền đánh cá không chỉ có muốn ứng phó quan phủ bóc lột, bình thường còn muốn chịu đựng Kim Sa Bang vơ vét. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, cũng không biết làm sao vậy, Kim Sa Bang vơ vét lợi hại hơn, cơ hội là gặp được liền muốn lột một tầng ra. Nhưng bọn hắn cũng phải sinh hoạt, rơi vào đường cùng, Dư lão tam đành phải ban đêm ra tới đánh cá, rạng sáng trời còn chưa sáng liền đến Khai Nguyên phủ bán đi, miễn cho bị Kim Sa Bang đụng vào. Từ nơi này hướng Khai Nguyên phủ là xuôi dòng mà xuống, Dư lão tam chỉ dùng đánh cá là được rồi, ngẫu nhiên chỉnh lý thoáng cái thuyền phiêu lưu phương hướng, không cần tốn sức đỡ thuyền, mấy ngày nay thật cũng không đi ra chuyện gì. Đến cuối cùng, cái kia Dư lão tam nói, các ngươi không phải là đều muốn đi Khai Nguyên phủ sao? Chúng ta vừa vặn tiện đường, ta có thể dùng thuyền một mực đem các ngươi năm đến Khai Nguyên phủ phụ cận, miễn cho lúc này lên bờ lại bị Kim Sa Bang người cho gặp. Ba người bọn họ cũng nghĩ như vậy, nhắc lên Kim Sa Bang, cái kia Dương lão gia liền không nhịn được run rẩy, nếu là gặp lại một lần, không phải nhất định có may mắn như vậy. Hắn hận không thể hiện tại chen vào một đôi cánh bay vào Khai Nguyên phủ thành, đến tỷ phu phủ thừa đại nhân nơi đó tìm kiếm bảo hộ. Thanh Dương đạo không quan trọng, khách theo chủ liền, trực tiếp ngồi thuyền đến Khai Nguyên phủ, cũng có thể tiết kiệm tự mình không ít thời gian. Quy 1 chương 79, bán cá. Chương 79, bán cá. Thanh Dương từ trong bọc sờ lên, tìm ra một khối bạc nhỏ, nói: "Ân cứu mạng không thể báo đáp, còn chậm trễ ngươi đêm nay đánh cá, điểm ấy bạc ngươi cầm đi." Cái kia Dương kế nhân hành lý tất cả đều bị Kim Sa Bang người cướp đi, Thanh Dương từ đầu đến cuối đều thắt ở trên thân, cũng chính là đồ vật bên trong đều bị nước sông thấm ướt, thật không có thiếu thứ gì. Gặp Thanh Dương xuất ra bạc, cái kia Dư lão tam lập tức liền sợ hãi, liên tục khoát tay nói: "Không, không, không, ta không thể nhận, cứu các ngươi cũng chính là tiện tay mà thôi, đi ra ngoài bên ngoài ai sẽ không có cái khó xử. Giúp các ngươi là. Huống chi các ngươi cũng không có chỉ hoan ta cái gì, cái này trong sông cá nhiều, sau nửa đêm ta tùy tiện vùng mấy lưới là đủ rồi." Cái kia Dư lão tam nói cái gì đều không cần, cuối cùng Thanh Dương không thể làm gì khác hơn nói: "Nếu không như vậy đi, ta giúp ngươi đánh cá, cái này được đi." Yêu cầu này liền không có cách nào cự tuyệt, chờ cái kia Dư nương tử đem khương trà bưng lại, ba người bọn hắn uống hết đi một bát, xua tán đi toàn thân hàn khí, sau đó Dư lão tam liền cùng Thanh Dương cùng một chỗ đến đuôi thuyền vị trí tung lưới bắt cá. Không riêng gì Thanh Dương, cái kia lão lương cũng nghĩ qua đến giúp đỡ, chỉ là chỗ đuôi thuyền quá nhỏ, đứng chẳng được ba người lúc này mới coi như thôi. Còn lại cái kia Dương lão gia Dương kế nhân dường như kinh hãi quá độ, thân thể có chút hư, tựa ở buồng nhỏ trên tàu bên cạnh tu dưỡng tinh thần. Thanh Dương chưa từng có đánh qua cá, vừa mới bắt đầu còn quá lạnh nhạt, bất quá ở Dư lão tam chỉ điểm phía dưới, hắn rất nhanh liền nắm giữ quyết khiếu. Không được nửa canh giờ liền vớt lên tới mấy lưới, không riêng gì một chút tôm đẹp, thậm chí còn có ba đầu nặng mười mấy cân cá lớn. Trong nháy mắt, cá lấy được liền chất đầy Dư lão tam chuẩn bị ba cái cá giỏ, đây là ở cái kia ba đầu cá lớn thả đánh cho bất tỉnh đặt ở trong khoang thuyền tình huống dưới. Dư lão tam không khỏi trợn mắt hốt mồm, nhà bọn hắn thế hệ đánh cá mà sống, nhân sinh bộ phận thời gian đều là trên thuyền vượt qua, đánh cá trình độ tự nhiên là cực cao. Nhưng là hắn cũng chưa từng có gặp được giống Thanh Dương nộ tính cao như vậy người, từ vừa tiếp xúc đến vào tay, lại đến thuần thục, vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian. Dư lão tam bình thường bận rộn một đêm, cũng liền có thể lấy tới mấy chục cân cá, vận khí tốt thời điểm mới miễn cưỡng có thể đem ba cái cá giỏ đổ đầy, đến mức loại kia mười mấy cân cá lớn, hắn nửa tháng cũng không nhất định có thể bắt được một cái, kết quả cái này Thanh Dương tiểu huynh đệ trong khoảng thời gian ngắn liền vớt lên đến như vậy nhiều. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, cái này Thanh Dương tiểu huynh đệ nếu là cũng ở nơi đây làm ngư dân, đoán chừng liền đối với bọn họ đường sống. Cái này Dư lão tam không biết, kỳ thật Thanh Dương đánh cá trình độ không có cao như vậy, hắn là dùng tự mình thần niệm hỗ trợ, cho nên hiệu quả mới có thể tốt như vậy. Đêm tối trên mặt sông, người khác chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, mà Thanh Dương sử dụng thần niệm, so ban ngày dùng con mắt quan sát còn thuận tiện, nhìn chuẩn trong sông bầy cá, một lưới đi xuống chuẩn không có chạy. Trên thuyền chỉ có 3 cá giỏ đều tràn đầy, lại đánh cũng không có địa phương thả, thế là hai người đều đỉnh trụ tay. Đêm đã khuya, thời tiết dần lạnh, Dư nương tử cùng nữ nhi ở trong khoang thuyền nằm ngủ, Dương kế nhân cùng lão lương một trái một phải tựa ở buồng nhỏ trên tàu bên cạnh nghỉ ngơi, Dư lão tam thì choàng một bộ y phục, vị thuyền mái chèo yên lặng nhìn thuyền đánh cá thuận dòng phiêu lưu. Thanh Dương một mình đi vào đầu thuyền vị trí, ngồi xếp bằng, thử nghiệm tiến hành tu luyện, bất quá tu luyện hiệu quả không phải là rất tốt, nơi này linh khí dường như so Tây Bình phủ cái kia quần sơn trong còn mỏng manh. Thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, ngày thứ 2 rạng sáng giờ dần, sắc trời đã dần sáng, Dư lão tam dùng thuyền mái chèo điều chỉnh hướng đi, sau đó thuyền đánh cá liền hướng phía bên bờ chạy tới. Không bao lâu, thuyền đánh cá cập bờ, Dư lão tam kêu gọi đám người xuống thuyền, sau đó nói ra, nơi này là một cái lâm thời bến tàu, trông thấy bên kia à? Đó chính là Khai Nguyên phủ thành, các ngươi theo con đường này, nhiều lắm là nửa canh giờ liền có thể đến dưới thành. Ba người ngẩng đầu hướng phía Dư lão tam chỉ hướng đi nhìn lại, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một cái tường thành hình dáng, cái kia thật dài tường thành, hùng vĩ thành lâu, so Tây Bình phủ không biết mạnh nhiều ít, ở phủ cận đây cũng chỉ có thể là Khai Nguyên phủ thành. Dương kế nhân cho dù nghỉ ngơi hơn nửa đêm, lại vẫn là tiểu tụy không thôi, một khắc cũng không nguyện ý ở mép nước chờ lâu, đã sớm hận không thể chắp cánh bay vào trong thành. Bất quá bọn hắn vẫn là theo Dư lão tam nói một tiếng cảm ơn, sau đó lại hướng về phía thuyền đánh cá phương hướng nhìn thật sâu một chút, lúc này mới mang theo lão lương vội vàng mà đi. Thanh Dương thật không có Dương lão gia vội vã như vậy, dù sao đã đến trên lục địa, Kim Sa Bang liền xem như ngóc đầu trở lại hắn cũng không sợ, trên nước bang phái ly khai sông giống như là con cá ly khai nước, mà lại cửa thành cũng không biết lái sớm như vậy, đi cũng là dưới thành các loại, không bằng trước giúp Dư lão tam đem cá bán. Ba giỏ cá chừng hơn 100 cân, ngoài ra còn có ba đầu nặng mười mấy cân cá lớn, đừng nói là Dư lão tam một cái, liền xem như bọn hắn cả nhà cùng lên trận cũng cầm không được. Có Thanh Dương hỗ trợ liền không thành vấn đề, Dư lão tam ôm một cái cá giỏ, mặt khác ba đầu sâu cá vác tại trên lưng đi ở phía trước, mà Thanh Dương thì hai tay riêng phần mình mang theo một cái cá giỏ theo ở phía sau. Lên bên tàu, lại đi đi về trước một trận, đi vào một cái cũ nát trên đường nhỏ chỉ có mấy phá phòng ở, cùng thưa thớt mấy người, xem chừng giống Dư lão tam dạng này trong đêm đánh cá không chỉ một, có người đã triển khai sạp hàng. Cũng không biết là lẫn nhau ở giữa không biết, vẫn là không có tâm tình nói chuyện, Dư lão tam đi ở phía trước cũng không có gặp được chào hỏi. Chỉ là nhìn thấy Dư lão tam phía sau cái kia ba đầu cá lớn thời điểm, trên mặt đều mang một tia hâm mộ, bởi vì bọn hắn phần lớn người chỉ có một cá giỏ. Dư lão tam tìm một cái sạch sẽ một điểm địa phương, bọn hắn đem đồ vật đều bung ra, sau đó ai cũng không nói gì, yên lặng chờ khách hàng tới cửa. Có lẽ là bởi vì cái kia ba đầu cá lớn nguyên nhân, Dư lão tam bên này rất nhanh liền hấp dẫn tới khách hàng, dùng một tiểu sâu tiền mua đi rồi trong đó một con cá lớn. Một tiểu sâu tiền là 100 cái đồng tiền, 10 sâu mới có thể đổi một lượng bạc, bất quá đây đã là rất cao giá tiền, nơi này liền dựa vào lấy sông cắt vàng, cá lấy được giá cả rẻ tiền cực kỳ, phổ thông tôm cá cũng mới 2 văn tiền một cân, một giỏ cá còn bán không được hơn 100 văn, Dư lão tam bình thường một đêm cá lấy được, cũng liền có thể bán được một đi tiền, về sau mua chút hủ tiếu liền không có. Đây cũng là khởi đầu tốt đẹp, Dư lão tam trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, theo thời gian trôi qua, sắc trời càng ngày càng sáng, trên đường khách nhân cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Trên đường không chỉ có bán cá, còn có một số bán những vật khác, đại bộ phận đều là phụ cận hương dân. Dư lão tam sinh ý rất tốt, ở giữa gặp một cái ở Khai Nguyên phủ thành khui rượu lâu trưởng quỹ, không riêng mua phổ thông tôm cá, còn đem còn lại cái kia 2 con cá lớn đều mua đi. Trong nháy mắt Dư lão tam trong tay thì có 4-5 sâu tiền. Bất quá hắn lần này mang tới cá quá nhiều, cái khác ngư dân đều đã đi hết, hắn vẫn còn non nửa giỏ không có bán xong. Mắt thấy sắc trời đã sáng rõ, Kim Sa Bang người tùy thời có khả năng đi tìm đến, còn lại non nửa giỏ cá bán không xong coi như xong, dù sao hiện tại tiền kiếm đã đủ nhiều, vẫn là mua trước một điểm hủ tiếu, nhanh về trên thuyền, thê tử bên kia vẫn chờ gạo vào nồi đây. Quy 1 chương 80, Kim Sa Bang. Chương 80, Kim Sa Bang. Quyết định chủ ý, Dư lão tam cơ lấy trên đất nửa giỏ cá liền đứng lên, Thanh Dương ngẩng đầu nhìn thời gian, cũng chuẩn bị hướng Dư lão tam cáo từ, lúc này nếu là đi phụ thành, cửa thành hẳn là không sai biệt lắm cũng nên mở, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một đám người liền bay thẳng lấy bọn hắn mà đến. Dư lão tam thấy một lần phía dưới lập tức hoảng hốt, quay người liền muốn chạy, lại phát hiện phía sau cũng có người vừa vặn vây lại, trước sau đều có người, trong nháy mắt liền đem bọn hắn hai cái ngăn ở giữa. Dẫn đầu là một cái tinh anh nam tử, hắn nhìn Dư lão tam trong tay nửa giỏ cá, không khỏi cười lạnh nói, "Dư lão tam, lần này rốt cục bị chúng ta bắt lấy đi. Ban đêm vụng trộm bắt cá, rạng sáng lấy ra bán, cho là chúng ta Kim Sa ba người đều là mù lòa hay sao?" Quả nhiên vẫn là Kim Sa ba người, bất quá những người này không phải là tìm đến Thanh Dương phiền phức, mà là vì vòng vây vụng trộm đánh cá ra bán người, chỉ bất quá tới hơi trễ, những người khác đã bán xong đi rồi, nơi này chỉ còn lại có một cái Dư lão tam. Dư lão tam vốn cũng không tốt ngôn từ, lúc này càng là gấp một câu đều nói không ra, chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi nói, "Ta." Cái kia tinh anh nam tử hừ lạnh một tiếng, nói, "Bị chúng ta bắt lấy á khẩu không trả lời được à? Các người đám này ngư dân thật sự là gan lớn cực kỳ, căn bản cũng không đem chúng ta Kim Sa Bang để vào mắt, lần này bị chúng ta bắt được, không thiếu được liền muốn bắt ngươi tới giết gà dọa khỉ." Cái kia tinh anh phía sau nam tử một cái mặt thẹo lâu la đi lên phía trước, một cái cướp đi Dư lão tam trong tay đồng tiền, cầm trong tay. Y mấy lần, nói, "Dư lão tam, thu hoạch rất tốt à, cái này mới vừa buổi sáng liền có thể bán 5 sâu tiền, một tháng cộng lại không được 10 mấy lượng. So với chúng ta những người này thu nhập cao hơn, tình cảm ngươi trước đây đều là đang giả nghèo lừa gạt đại gia ta a." Dư lão tam không dám phản kháng, chỉ có thể cầu cái kia tinh anh nam tử nói, "Vài vị đại gia, hôm nay là có tiểu huynh đệ này hỗ trợ, hai người chúng ta mới đánh nhiều cá như vậy, bình thường chưa từng có vượt qua 2 sâu tiền. Trên người của ta liền chút tiền ấy, cầu vài vị đại gia dơ cao đánh khẽ, lưu lại cho ta một điểm mua gạo, ta thê nữ đều còn tại trên thuyền đói bụng đây." Cái kia tinh anh nam tử cũng không vì mà thay đổi, lạnh lùng nói ra, "Của ngươi vợ con đói bụng quan chúng ta Kim Sa Bang chuyện gì? Ngươi cho rằng đem lần này tiền kêu đi ra liền không sao rồi? Không dễ dàng như vậy." Cái kia mặt thẹo nam tử cũng cười hắc hắc hai tiếng, trên mặt hèn mọn mà nói, "Ngươi thê nữ đói bụng thật sao? Chuyện này rất dễ dàng giải quyết, ngươi đem các nàng giao phó cho ta không được sao? Nghe nói nhà ngươi cái kia Dư nương tử rất có vài phần tư sắc, nếu là ngươi nguyện ý đem nàng nhường cho ta, ta cam đoan về sau đem các nàng hai mẹ con nuôi trắng trắng mập mập." Mặt thẹo nam tử mấy câu, trêu đến bên cạnh hắn đồng bạn cười vang, Dư lão tam biệt khuất đến cực điểm, trên cổ gân xanh tất hiện, nhưng hắn bị Kim Sa Bang người khi dễ đã quen, cuối cùng vẫn không dám phản kháng, chỉ là đỏ mặt nói, "Các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Cái kia tinh anh nam tử nói, "Muốn làm gì? Ngươi trong khoảng thời gian này không có trải qua chúng ta Kim Sa Bang, vụ trộm đánh cá bán cá, bị chúng ta tóm gọn, tự nhiên là muốn bắt ngươi giết gà dọa khỉ, cho đám kia không biết sống chết ngư dân một bài học, theo chúng ta đi một chuyến đi." Đối phương không riêng gì muốn cướp tiền, nhìn điệu bộ này, dường như còn muốn giết mình, dùng để hù dọa cái khác ngư dân, Dư lão tam không sợ chết, thế nhưng là tự mình chết rồi, thế nữ làm sao bây giờ? Hai người bọn họ nhược nữ tử chẳng phải là muốn mặc người ức hiếp? Dư lão tam thật sự sợ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu nói, "Vài vị đại gia tha mạng, tha mạng a." Cái kia tinh anh nam tử căn bản cũng không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, vọt thẳng lấy phía sau khua tay nói, "Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế." Đi lên hai người đem hắn trói lên, lấy tới đường khẩu hành hình. Vẫn còn tiểu tử kia, dám giúp Dư lão tam đánh cá, vậy cũng đừng trách tự mình xui xẻo, một khối lấy đi. Thanh Dương nguyên bản đều chuẩn bị ly khai, không nghĩ tới đột ngột vậy mà đã xảy ra loại sự tình này, không nói trước Dư lão tam có phải hay không bởi vì chính mình đánh cá quá nhiều chậm trễ bán đi, mới bị Kim Sa ba người chán, riêng là đêm qua Dư lão tam một nhà đối với mình làm việc thủ, tự mình liền không thể mặc kệ. Huống chi cái này Kim Sa bang nóng người cũng không có ý định buông tha mình. Không xuất thủ là không được, bất quá Thanh Dương cũng suy tính, chỉ là giải quyết hết mấy cấp thấp đi, cũng không có tác dụng, ngược lại sẽ cho Dư lão tam trêu chọc càng lớn mầm thai vạn. Tự mình sớm tối đều là muốn đi, mà Dư lão tam một nhà còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, cuối cùng sẽ còn gặp nạn. Không bằng giúp người giúp đến cùng tặng Phật đưa đến Tây, tự mình liền đến Kim Sa Bang đi một lần, nhìn xem có thể hay không đem chuyện này giải quyết triệt để. Mà lại hôm qua ở trên sông ăn Kim Sa Bang thua thiệt, tự mình đang lo tìm không thấy chính chủ đâu, cũng có thể thuận tiện cho mình đòi cái công đạo. Thanh Dương cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, không làm bất luận cái gì phản kháng, cứ như vậy tùy ý Kim Sa Bang hai tên bang chúng đem bọn hắn trói lại. Sau đó đám người này liền mang theo Dư Lão Tam mấy giỏ trúc, áp lấy đã tuyệt vọng Dư Lão Tam cùng sắc mặt không đổi Thanh Dương hai người đi về phía nam mà đi. Chưa tới nửa giờ sau, một đoàn người đi vào một tòa to lớn trang viên trước cửa, trang viên này liền xây ở sông cắt vàng bên cạnh, chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu. Trang viên một bên gặp đại lộ, tả hữu là rộng lớn ruộng đồng, khác một bên thì gặp sông cắt vàng, cửa sau thì có một cái tiểu bến tàu, đúng là thủy lục tiện cho cả hai. Cái kia tinh anh nam tử ở chỗ này dường như rất có địa vị, áp lấy người tới cửa trang viên, chẳng những không cần thông báo, môn kia khẩu hai cái thủ vệ lại còn muốn trước hướng hắn hành lễ. Cái kia tinh anh nam tử chỉ là có chút nhẹ gật đầu, liền mang theo người trực tiếp tiến vào trang viên. Tiến vào đại môn, chính diện là một cái rộng lớn viện tử, hai bên đứng không ít người, xem thấu lấy cách ăn mặc, tựa hồ cũng là ở trên mặt nước kiếm ăn hắn tử, từng cái long tinh hổ mãnh, khí thế dâng cao, không giống như là phổ thông lương dân bách tính. Chính diện trên bậc thang cũng đứng đấy 4-5 người, ở giữa một vị tuổi chừng ngũ tuần, cái đầu không cao, thân thể gầy gò, một sợi râu bạc trắng tung bay ở trước ngực. Đứng ở nơi đó, giống như là một cây cây gậy trúc chọn một bộ y phục, dù sao Thanh Dương từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy gầy như vậy người. Cho dù là cách quần áo, Thanh Dương đều có thể cảm nhận được đối phương có một thân sườn sắp xếp. Phía bên phải một người dáng dấp đen thui, xấu xí, cho dù dáng dấp cũng rất gầy, nhưng không giống ở giữa cái kia lão giả râu bạc trắng tựa như làm như vậy ba, ngược lại cho người ta một loại chân nhăn cảm giác. Cho dù tối hôm qua Thanh Dương nhìn không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là một chút liền nhận ra, cái này không phải liền là người kia xưng Lãng Lý Nghê Thu Vinh Nghê Đường chủ sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Bên trái vẫn còn hai người, một cái mặt đen thư sinh, một cái phu nhân xinh đẹp, ngược lại không có gì lạ thường, xem chừng đều là Kim Sa Bang cao tầng, chẳng biết tại sao đều hội tụ ở đây. Cái kia tinh anh nam tử bước nhanh đi qua, hướng phía ở giữa lão giả râu bạc trắng thi cái lễ, nói: "Khởi bẩm bang chủ, vừa rồi chúng ta đổi tới cái kia Lâm Thời Cá Thị thời điểm hơi trễ, cái bắt được một cái ngay tại bán cá ngư dân, xin hỏi bang chủ xử trí như thế nào?" Quy 1 chương 81, Hoa Thượng Thải Điệp. Chương 81, Hoa Thượng Thải Điệp. Cái này còn phải hỏi sao? Không phải là đã sớm sắp xếp xong xuôi, cấp tốc triệu tập phụ cận ngư dân, ở trước mặt mọi người đem người xử trí, để những cái kia các tất cả xem một chút, không tuân theo Kim Sa Bang hiệu lệnh người là như thế nào hạ chẳng. Cái kia lão giả râu bạc trắng đang chuẩn bị phân phó, chợt nhìn thấy bên cạnh Nghê Đường chủ sắc mặt đại biến, hắn không khỏi hỏi: "Nghê Đường chủ, ngươi thế nào?" Cái kia Lãng Lý Nghê Thu lập tức bị bang chủ cho tỉnh táo, vội vàng chỉ vào Thanh Dương thấp giọng nói ra: "Bang chủ, hắn chính là tối hôm qua kém chút để chúng ta thất thủ tiểu tử kia. Chuyện tối ngày hôm qua Nghê Đường chủ đã sớm cùng hắn báo cáo đã qua, hắn coi là đối phương làm sao cũng hẳn là cái thành danh đã lâu võ lâm cao thủ, kết quả lại là một cái mới ra đời nho nhỏ thiếu niên. Chỉ là nhìn Thanh Dương bất quá mới 10 năm 6 tuổi khuôn mặt, hắn có chút không thể tin được, nói: "Liền hắn, ngươi là nói chúng ta Kim Sa Bang ngoại sự đường 6-7 vị cao thủ, ở trong nước còn đấu không lại cái này mao đầu tiểu tử?" Gặp bang chủ không quá tin tưởng, cái kia Lãng Lý Nê Thu cười khổ nói: "Bang chủ, chính là hắn, lúc ấy ta tự mình mang theo 4 tên cao thủ vây công hắn một cái, kết quả hắn lông tóc không thương, chúng ta lại đả thương mấy người, rơi vào đường cùng ta mới mang người lui trở về." Lãng Lý Nê Thu vừa mới dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một tiếng yêu kiều cười, nói: "Nghe đường chủ, ta xem ngươi là vội vã trở về riêng tư gặp nhân tình nữ nhân, tối hôm qua cố ý buông tha bọn hắn đi, như hắn thật sự thực lực cao tuyệt, như thế nào lại bị chúng ta người cho bắt được?" Không cần quay đầu lại, Nghê Thu Vinh liền biết là ai đang nói ngồi trầm trọng, toàn bộ Kim Sa Bang, cũng chính là cái kia nội sự đường đường chủ Hoa Thải Điệp thường xuyên đối với mình bắt bẻ. Nghê Thu Vinh cả giận nói: "Hoa Thải Điệp, ngươi thiếu mẹ hắn nói ngồi trầm trọng, ta Lãng Lý Nghê Thu Vinh thân là Kim Sa Bang ngoại sự đường đường chủ, làm sao có thể nhân tư phế công? Ngươi nếu là không phục, liền lên đi thử xem." "Thử một chút liền thử một chút, ta không tin một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử, lại so với ta cái này trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Hoa Thượng Thải Điệp còn lợi hại hơn." Cái kia Hoa Thải Điệp hừ lạnh một tiếng, liền hướng phía Thanh Dương đi tới. Cái này Hoa Thải Điệp dám nói ra loại lời này, là bởi vì nàng có đầy đủ lực lượng, cùng Nghê Thu Vinh trên nước công phu khác biệt, công phu của nàng chủ yếu là ở trên đất, toàn bộ Kim Sa Bang, ngoại trừ bang chủ có thể thắng nàng một bậc bên ngoài, những người khác không phải là đối thủ của nàng, Nghê Thu Vinh so với nàng kém không chỉ một điểm nửa điểm. Cái này Hoa Thải Điệp ở Khai Nguyên phủ trên giang hồ cũng là thành danh đã lâu, người tặng biệt hiệu Hoa Thượng Thải Điệp, cùng Lãng Lý Nê Thu cùng một chỗ đều là Kim Sa Bang bang chủ phụ tá đắc lực. Chỉ là bởi vì Kim Sa Bang chủ yếu thế lực ở trên nước, lúc này mới chịu thiệt nội sự đường đường chủ chi vị, ở Nghê Thu Vinh phía dưới. Cái kia Hoa Thải Điệp đi vào Thanh Dương trước mặt, trên mặt lộ ra một tia mị tiếu, nói: "Tiểu đệ đệ, nghe cái kia Nghê Hắc Tử nói ngươi rất lợi hại, trêu đến tỷ tỷ ta tâm tình nhộn nhạo, nếu không hai chúng ta thử một lần, nhìn ngươi đến tuột cùng như thế nào cái lợi hại pháp." Cái kia Hoa Thải Điệp vừa nói chuyện, một bên uốn éo người, trong giọng nói mang theo hờn dỗi, trong lời nói ngậm lấy trêu chọc, mà lại thân thể thẳng hướng trên người hắn tiếp, để Thanh Dương trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng, đây không phải Hoa Hồ Điệp, là mỹ nữ xà a, chân trượt không lưu thu, thật đúng là không tốt ứng phó. Ngay tại lúc này, Thanh Dương cũng sẽ không rơi vào mơ hồ, hắn lui về sau hai bước, sau đó hai tay hơi dùng lực một chút, liền tránh ra sợi dây trên người, nói: "Đại tỷ đừng đợi, Kim Sa Bang lại nhiều lần tìm ta gây phiền phức, ta lần này chính là mà tính sổ sách, có cơ hội của ngươi." "Thật sao? Vậy thì tới đi, tỷ tỷ ta đã không thể chờ đợi." Cái kia Hoa Thải Điệp nói xong, đột nhiên ở giữa xuề năm ngón tay, liền hướng phía Thanh Dương trên mặt chụp tới. Cái này Hoa Thải Điệp thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là trên hai tay công phu lại lợi hại cực kỳ, chỉ ngạnh như câu, giáp nhọn như kiếm, sát bên liền có thể hủy dung mặt mày hốc hác, bắt lên liền sẽ mệnh tang hoàn toàn. Thanh Dương sớm biết đối phương có thể như vậy, hắn thân thể hướng bên cạnh lóe lên, một chưởng ngăn cách cái kia Hoa Thải Điệp tay, lạnh lùng nói: "Cái kia chỉ sợ làm đại tỷ thất vọng, tiểu tử ta chính nhân quân tử một cái, đối những cái kia tàn hoa bại liêu không có hứng thú." Thanh Dương một câu, để cái kia Hoa Thải Điệp tức giận đến răng ngà cắn nát, nàng hận hận nhìn chằm chằm Thanh Dương một chút, sau đó thân thể uốn éo, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái gần sát Thanh Dương thân thể, song chảo tiến công càng lăng lệ mấy phần, dường như không đem Thanh Dương cào cái vai mặt hoa tuyệt đối không bỏ. Cái này Hoa Thải Điệp thực lực mặc dù tại Kim Sa Bang bên trong rất cao, nhưng ở trên giang hồ cũng chính là vừa mới vượt qua nhị lưu cao thủ trình độ. Nếu như Thanh Dương vẫn là khai mạch cảnh 3 tầng, Hoa Thải Điệp có lẽ còn có thể kiên trì lâu một chút, bây giờ Thanh Dương thực lực không phải là nàng có thể ứng phó, không bao lâu, đã bị Thanh Dương một khuỷu tay đánh vào trước ngực, chấn động đến Hoa Thải Điệp liên tiếp lui về sau mấy bước. Ai nha, tiểu đệ đệ, đau chết tỉ tỉ, ngươi thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Cái kia Hoa Thải Điệp mị thái lại sinh, che lấy ngực khẩu thống khổ tư thái, liền như là mang bệnh mỹ nhân, để cho người ta nhịn không được thương tiếc, đứng ở một bên Kim Sa Bang bang chúng từng cái nhìn nước bọt chảy ròng, hận không thể đem đối phương ôm vào trong ngực đau vô cùng tiếc, tự liền cái kia Nghe Thu Vinh cũng là trong mắt rung động. Đúng lúc này, cái kia Hoa Thải Điệp trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang, giơ tay lên, hai cái sớm đã chụp tại trong tay đã lâu ngân châm thẳng hướng Thanh Dương cổ họng yếu huyệt vào tới. Trước dùng mị công mê hoặc, tái phát ra một kích chí mạng, tổn thương ở Hoa Thải Điệp một chiêu này cao thủ đến không hết. Chỉ tiếc Thanh Dương vẫn là đồng nam tử một cái, không có phá qua thân, đối với phương diện này trải nghiệm không sâu, làm nàng mị công giảm bớt đi nhiều, mị nhãn đều vứt cho mù lòa. Đừng nhìn Hoa Thải Điệp tướng mạo tuổi trẻ, tuổi thật chí ít 30, làm a di đều ngại lão, trả lại cho mình vứt mị nhãn. Còn đối với mình thiếu niên này khiến cho mị công, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh Dương đã sớm nhìn chằm chằm Hoa Thải Điệp hai cánh tay, gặp nàng muốn bắn ra ngân châm, lập tức thân thể chớp nhoáng, tránh đi đối phương ngân châm, sau đó nhún người đi vào Hoa Thải Điệp trước mặt, duỗi tay ra, liền tóm lấy cổ của đối phương, trên tay có chút dùng sức, cái kia Hoa Thải Điệp lập tức đã mất đi năng lực phản kháng. Lúc này, cái gì mị công, cái gì tư thái tất cả cũng không có, cái kia Hoa Thải Điệp mặt xám như cho, liền như là một vừa mới trượng phu đã chết quả phụ. Chỉ là luận võ bị thua đối Hoa Thải Điệp đả kích còn không tính lớn, mấu chốt là ngay trước nhiều như vậy Kim Sa Bang bang chúng trước mặt, bị một mười mấy tuổi thiếu niên bắt lại, quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại, đây mới là rất làm hắn xấu hổ vô cùng nguyên nhân. Thanh Dương nắm lấy Hoa Thải Điệp cổ, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lão giả râu bạc trắng, nói, nàng đã thua, các ngươi còn chuẩn bị phái ai đi lên đánh một trận? Thanh Dương tốc độ xuất thủ quá nhanh, tự liền cái kia lão giả râu bạc trắng cũng không có kịp phản ứng, chờ Thanh Dương bắt lấy Hoa Thải Điệp, lại có đã tới đã không kịp. Tự liền lão giả râu bạc trắng đều là như vậy, những người khác thì càng không cần nói, từng cái trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có cái kia Dư Lao Tam, nguyên bản đều đã tuyệt vọng, chỉ còn chờ Kim Sa Bang động thủ. Kết quả lại phát hiện Thanh Dương tiểu huynh đệ lợi hại như thế, trong nháy mắt liền cầm xuống đối phương một vị đường chủ, xem ra cái này vẫn còn chuyển cơ, nói không chừng sẽ có còn sống khả năng. Quy 1 chương 82, Ngân Tu Long Vương. Chương 82, Ngân Tu Long Vương. Cái kia lão giả râu bạc trắng nhìn chằm chằm Thanh Dương, âm thầm suy tư thật lâu cũng không có quyết định chủ ý, từ vừa rồi một chiêu kia cũng có thể thấy được đến, tiểu tử này thực lực không kém chính mình, nơi này là Kim Sa Bang địa bàn, nếu là đoạt công chỉ sợ phải chết vô số, xem ra chỉ có thể chỉ lấy. Cái kia lão giả râu bạc trắng cười cười, hướng về phía Thanh Dương vừa chắp tay, nói, tại hạ Kim Sa Bang bang chủ Vương Ngân Long, người tặng biệt hiệu Ngân Tu Long Vương, nghĩ không ra khai nguyên phủ trên giang hồ lại xuất hiện tiểu huynh đệ như vậy một vị làm cho người kinh diễm thiếu niên cao thủ, không biết xưng hô như thế nào. Thanh Dương chưa hề nói cái khác, chỉ là nói, tại hạ Thanh Dương, chỉ là đi ngang qua khai nguyên phủ, các ngươi Kim Sa Bang đầu tiên là ở tối hôm qua vô duyên vô cớ động thủ với ta, hiện tại lại không hỏi nguyên do đem chúng ta buộc đến, cũng không biết là ta chỗ nào đắc tội quý bang, cũng phải thỉnh Vương bang chủ cho ta một cái công đạo. Cái kia Vương Ngân Long cũng có chút hối hận, sớm biết tiểu tử này khó chơi như vậy, hôm qua liền nên hoán một chút lại độc thủ, cũng không trở thành hiện tại song phương như nước với lửa. Nghe Thanh Dương nâng lên chuyện ngày hôm qua, hắn không khỏi có chút xấu hổ, nói: "Nguyên lai là Thanh Dương thiếu hiệp, thất kính thất kính, kỳ thật hôm qua ta Kim Sa Bang cũng không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi, đã không có tạo thành hậu quả gì, ta xem không bằng song phương bắt tay giảng hòa, chuyện này coi như xong." Vô cùng đơn giản câu nói đầu tiên muốn ta tính toán. "Cái này coi ta là đồ đần sao?" Thanh Dương hừ một tiếng nói, "Vương bang chủ nói đến đơn giản, nếu không phải tay ta đoạn cao minh, chỉ sợ hiện tại đã thành sông cắt vàng bên trong dưới nước vong hồn, thiên hạ nào có đạo lý này." Cái kia Vương bang chủ cũng là không chút nào chịu nhượng bộ, nói, có câu nói là cường lòng không ép địa lầu xà, ngươi ở địa phương khác lợi hại hơn nữa cũng không tính là số, nơi này là khai nguyên phủ địa bàn, bên cạnh chính là chúng ta Kim Sa Bang sông cắt vàng, dung không được ngoại nhân dương ai. Tốt lắm à, liền để ta lĩnh giáo một chút Vương bang chủ cao chiêu, nhìn xem các ngươi cái này Kim Sa Bang lại có cái gì lực lượng xưng bá sông cắt vàng. Thanh Dương không sợ chút nào, tay hắn đẩy, liền đem cái kia Hoa Thải Điệp đẩy lên trên mặt đất, lúc này lại nhìn cái kia Hoa Thải Điệp, té nằm cách đó không xa trên mặt đất không thể động đậy, cũng không biết mới vừa rồi bị Thanh Dương làm cái gì thủ pháp. Mắt thấy song phương đã vô pháp đàm phép, cái kia Vương Ngân Long bất đắc dĩ, đành phải phất phất tay, trước tiên đem phổ thông bang chúng đều dọn dẹp ra, chỉ ở trong viện còn lại mấy Kim Sa Bang cao tầng. Hoa Thải Điệp sớm đã bị người khiêng đi, Dư lão tam cũng bị lôi đi, chỉ còn lại một cái Vương Ngân Long, một cái Nghe Thu Vinh, vẫn còn cái kia mặt đen thư sinh, ba người đem Thanh Dương vây vào giữa. Cái kia Nghe Thu Vinh đối với mình bang chủ dường như rất có lòng tin, nhìn ở giữa Thanh Dương, cười gần nói, "Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại trước tiên ném, ngươi cho rằng có thể chiến thắng Hoa Thải Điệp cái kia lẳng lơ liền nắm vững thắng lợi rồi?" Biết cái này mặt đen thư sinh là ai chăng? Là chúng ta Kim Sa Bang sư gia, biệt hiệu Hắc Sơn lão hổ, khai nguyên phủ lừng lẫy nổi danh nhị lưu cao thủ, bang chủ của chúng ta càng là trên giang hồ chuẩn nhất lưu cao thủ, ba cái nói một cái, nhìn ngươi lần này có chết hay không." Cái kia Nghe Thu Vinh nói xong, cũng không đợi bang chủ lên tiếng, liền nô lên một cái phân thủy thứ, hướng phía Thanh Dương đâm lại, sau đó cái kia Hắc Sơn lão hổ cùng Vương Ngân Long cũng một trái một phải công lại. Lần thứ nhất gặp được đối thủ như vậy, Thanh Dương không có sử dụng cái kia thanh thất tinh bảo kiếm, hắn nghĩ thử một lần tự mình sau khi đột phá năng lực thực chiến đến tột cùng như thế nào, thế là trực tiếp triển khai linh hạc công liền nên đón tiếp lấy. 3-1, trong đó 3 người tay không, một người sử dụng binh khí, người tới ta đi ngay tại trong đại viện chiến ở một chỗ. Đột phá đến khai mạch cảnh 4 tầng, Thanh Dương thực lực tăng nhiều, rất nhanh liền quen thuộc tiết tấu chiến đấu, cũng thời gian dần trôi qua thăm dò rõ ràng 3 tên đối thủ tình huống. Cái này Kim Sa Bang bang chủ Ngân Tu Long Vương, xác thực như cái kia Nghe Thu Vinh nói, thực lực thuộc về trên giang hồ chuẩn nhất lưu cao thủ, so với lần kế cái kia thụ thương hồ chấn hoa cường một điểm, nhưng là so không bị tổn thương hồ chấn hoa lại một chút, miễn cưỡng có thể đưa về nhất lưu, xem như Thanh Dương đối thủ chủ yếu. Mà cái này Hắc Sơn lão hổ, không thẹn với hắn biệt hiệu, xuất thủ gian xảo rất ít ăn thua thiệt, nhưng cũng chính là nguyên nhân này, trong chiến đấu có chút sợ đầu sợ đuôi, đối Thanh Dương không tạo được quá lớn quá nhiều, thực lực tổng hợp vòng cũng nhiều lắm là chính là Tây Bình phủ bên kia tiền bán tiên trình độ. Đến mức cái kia Lãng Lý Nê Thu còn kém xa. Đi vào ở trên đất về sau thực lực giảm lớn, cũng chính là phổ thông giang hồ tam lưu cao thủ trình độ, liền theo không có đi mật địa trước đó Thanh Dương trình độ không sai biệt lắm, tại đây một trận chiến đấu bên trong chẳng những giúp không được gì, có đôi khi sẽ còn ảnh hưởng đến Vương Ngân Long phát huy. Cứ như vậy ba cái đối thủ, Thanh Dương càng đánh càng là thuận buồm xuôi gió. Cái kia linh hạc không cũng trên tay hắn phát huy ra vượt qua dị vãng thực lực, rất nhanh liền chiếm thượng phong, cũng liền cái kia Vương Ngân Long miễn cưỡng có thể theo Thanh Dương đối mấy trưởng, cái kia Hắc Sơn lão hổ cùng Nghe Thu Vinh đối mặt Thanh Dương trưởng pháp chỉ dám tranh né. Cái kia Vương Ngân Long thì càng đánh càng là kinh hãi, hắn coi là Thanh Dương liền xem như thực lực lại cao hơn, cũng nhiều lắm là theo tự mình không sai biệt lắm, phía bên mình ba người liên hợp, đủ để bắt lại đối phương, ai biết tiểu tử này nhìn tuổi trẻ, thực lực đã vậy còn quá cao, chỉ sợ sẽ là so với mãnh hổ bang năm huynh đệ cũng không kém bao nhiêu. Mới mười mấy tuổi cứ như vậy lợi hại, nếu là tiếp qua 20-30 năm trên giang hồ còn có ai là đối thủ, cũng không biết là cái gì thế lực bồi dưỡng ra được quái thai. Lúc này hắn sắp đem Nghe Thu Vinh cho hận chết, ngươi chừng nào thì động thủ không được, hết lần này tới lần khác muốn đuổi tại gia hỏa này tới thời điểm, chẳng những không có giết chết cái kia Dương lão gia, còn vô duyên vô cớ cho Kim Sa Bang treo chọc như vậy một cái cường địch, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể đánh rất răng tự mình ướt. Trong nháy mắt song phương đã đánh 10 cái hiệp, Thanh Dương bên này khí thế cũng càng ngày càng thịnh. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thảy âm như quỷ kế đều là hồ giấy, hắn rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Sau đó một trưởng vô ở cái kia Hắc Sơn lão hổ trên lưng. Hắc Sơn lão hổ lảo đảo chạy về phía trước mấy bước, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy đã mất đi tái chiến năng lực. Đả thương Hắc Sơn lão hổ về sau, Thanh Dương công kích không có chút nào dừng lại, thừa dịp cái kia Nghe Thu Vinh sững sờ công phu, lại một cước đá vào hắn trên nông. Cái kia Nghe Thu Vinh trên đất liên tiếp lật ra mấy cái té ngã, thẳng đến đâm vào trên bậc thang mới ngừng lại được, đầu rơi máu chảy về vải trên mặt đất. Trên trận tình thế đột biến, mới vừa rồi còn là 3-1, thời gian một cái nháy mắt Thanh Dương tiểu liền tổn thương hai tên trợ thủ, biến thành giữa hai người đơn đả độc đấu. Thanh Dương thực lực vốn là cao hơn Vương Ngân Long ra một bậc, bây giờ thêm khí thế đang thịnh, cái kia Vương Ngân Long dần dần mà liền có chút lực bất tòng tâm. Nhìn hiện tại cái dạng này, bị thua là chuyện sớm hay muộn, làm sao bây giờ? Là đập nồi dìm thuyền theo tiểu tử này liều mạng một lần, vẫn là đệ thấp làm tiểu cho đối phương dập đầu bồi tội. Đập nồi dìm thuyền nói dễ, thế nhưng là làm liền khó khăn, coi như bang chúng đều hung hãn không sợ chết, vậy cũng phải dùng vô số tính mệnh đến lấp mới là. Một trận chiến này qua đi, nói không chừng Kim Sa Bang liền triệt để xong đời, nhưng nếu là dập đầu bồi tội, Kim Sa Bang sống lưng liền gãy, không có uy tín, sau này mình như thế nào lãnh đạo Kim Sa Bang? Kim Sa Bang còn như thế nào tại trên giang hồ hỗn? Quy 1 chương 83, Ngọc Phật. Chương 83, Ngọc Phật. Có lẽ là bởi vì Vương Ngân Long lớn tuổi, đã không có lúc tuổi còn trẻ đập nồi dìm thuyền nguyệt khí, có lẽ là bởi vì Thanh Dương cho hắn áp lực quá lớn, để hắn không còn dám hợp lại, rất nhanh cái kia Vương Ngân Long liền làm ra quyết định, lại một lần nữa theo Thanh Dương đối trưởng bị bức lui về sau, hắn vội vàng nhấc tay nói, thiếu hiệp chấm đã, chúng ta Kim Sa Bang nhận thua. Thanh Dương đối với mình tình huống cũng hiểu rất rõ, biết nếu là Kim Sa Bang gạch ngói cùng tan, tự mình cho dù cũng có thể thủ thắng, nhưng trả ra đại giới cũng quá lớn. Vạn nhất thụ tương đối thương nặng, đối với mình bước kế tiếp hành động bất lợi. Đã đối phương chủ động nhận thua, đối Thanh Dương tới nói cũng là một chuyện tốt, bất quá không thể để cho đối phương cảm thấy quá dễ dàng. Thanh Dương thu tay lại về sau, hai mắt nhìn gần cái này cái kia Vương Ngân Long, nói: "Vương bang chủ, các ngươi Kim Sa Bang muốn phải nhận thua cũng được, không nhắm rượu đầu cam đoan không có hiệu lực, khó mà làm cho người tin phục. Ta chỗ này có một viên bí chế độc dược, ngươi bây giờ liền đem nó ăn vào, nếu là ta trong khoảng thời gian này ở Khai Nguyên phủ hết thảy thuận lợi, lúc gần đi ta tự nhiên sẽ ban cho ngươi giải dược." Thanh Dương trong lúc nói chuyện từ trong ngực lấy ra một hạt như hạt đậu nành màu đen dược hoàn, cũng không biết là dùng cái gì chế thành, tản ra u lan quang trạch. Cái kia Vương Ngân Long nhìn sắc mặt đại biến, nếu là ăn vào dược hoàn, tương đương với liền đem tính mệnh giao cho trong tay đối phương, nếu là hắn tương lai không cho giải dược, tự mình chẳng phải là muốn chết vô ích. Vương Ngân Long sắc mặt âm trầm nói, sĩ khả sát bất khả nhục, ta Kim Sa Bang trên giang hồ cũng là nổi tiếng bá phái, như là đã chịu thua, liền chắc chắn sẽ không đổi ý, nhưng thiếu hiệp dạng này bức bách chúng ta, vậy ta Kim Sa Bang từ trên xuống dưới thả rằng cá chết lưới rách. Vương bang chủ không nguyện ý. Thanh Dương cười nói, mười mấy tuổi người trẻ tuổi, chính là dễ dàng xúc động thời điểm, cái kia Vương Ngân Long thật sợ Thanh Dương nào nóng lên, nhất định phải cùng bọn hắn đánh nhau chết sống, vậy lại hỏng chuyện. Nếu chỉ là Thanh Dương hắn còn không phải đặc biệt sợ hãi, sợ là sợ tiểu tử này phía sau còn có cái gì thế lực, có thể bồi dưỡng được còn trẻ như vậy cao thủ, cái kia thế lực sau lưng nhất định không phải là Kim Sa Bang có thể trêu chọc. Có thể để hắn ăn vào cái kia dược hoàn cũng nhất định không được, Vương Ngân Long do dự một chút, vẫn là nói ra, tuyệt đối không thể, ta Kim Sa Bang sẽ không đem tính mạng của mình tùy tiện giao ra. Thiếu hiệp đã tới chúng ta Khai Nguyên phủ, hẳn là cũng nghe nói qua mãnh hổ bang tên tuổi. Chúng ta Kim Sa Bang cùng mãnh hổ bang vui buồn tương quan, ngươi nếu là dám ở Khai Nguyên phủ làm ẩu, Mãnh Hổ Bang tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Kỳ thật Mãnh Hổ Bang theo Kim Sa Bang cũng không có như vậy quan hệ mật thiết, Vương Ngân Long sở dĩ nói như vậy, đã là ngoài mạnh trong yếu, cầm Mãnh Hổ Bang đến cáo mượn oai hùng. Hiện tại Thanh Dương làm sao sợ hãi Mãnh Hổ Bang? Bất quá hắn cũng không có ý định đem Vương Ngân Long ép lên tuyệt lộ, bởi vì hắn căn bản cũng không có cái gì bí chế độc dược, thuần túy là hù dọa đối phương. Gặp Vương Ngân Long đã khiết đảm, Thanh Dương cười cười, nói, không uống thuốc độc thuốc cũng được, Kim Sa Bang đáp ứng ta ba cái điều kiện, ta có thể thả các ngươi một ngựa. Một tay giơ gậy, một tay giữ cả rốt quả nhiên là hữu dụng nhất. Cái kia Vương Ngân Long nghe xong có thể không cần ăn vào độc dược, lập tức liền tắt cùng Thanh Dương cá chết lưới rách tâm tư, ngược lại có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng, vội vàng nói, thật sự. Điều kiện gì? Thanh Dương nói, đệ nhất, chuyện này theo Dư lão tam không có quan hệ, đêm qua bọn hắn một nhà cũng đã giúp việc khó khăn của ta, cho nên về sau Kim Sa Bang không được khó xử Dư lão tam một nhà. Điều kiện này quá đơn giản, quả thực chính là cố ý nhường nhà. Cái kia Vương Ngân Long liên tục gật đầu, nói, không có vấn đề, điều kiện này ta đáp ứng, về sau chúng ta không riêng không làm khó dễ Dư lão tam một nhà, còn có thể cố ý chiếu cố một phen, để bọn hắn tại đây một mảnh không hề bị khi dễ. Bất quá là một cái nho nhỏ ngư dân thôi, vì giáo huấn một cái ngư dân, cho mình treo chọc một cái cường địch, loại này chuyện có hại Kim Sa Bang cũng sẽ không làm. Bọn hắn Kim Sa Bang có hay không thù giết cha, cũng chính là một điểm trên lợi ích gút mắc, hoàn toàn chính là việc rất nhỏ, đừng nói Thanh Dương bây giờ tại nơi này, liền xem như Thanh Dương tương lai ly khai, hắn cũng không dám lại gây sự với Dư lão tam. Đối với Dư lão tam một nhà, Thanh Dương cũng chỉ có thể làm đến bước này, có chính mình cái này chấn nhức ở. Về sau sẽ không có sự tình. Nói xong Dư lão tam chuyện, Thanh Dương tiếp tục nói, hôm qua trên sông cắt vàng giết người diệt khẩu, nghe cái kia nghe đường chủ nói là vì một kiện bảo vật, không biết bảo vật này là cái gì, có thể hay không lấy ra ta xem một chút. Cái này, Vương Ngân Long do dự một chút, nói, kia là một cái dương chi ngọc điêu khắc thành ngọc Phật, bởi vì việc này là người khác ủy thác chúng ta Kim Sa Bang làm, tối hôm qua cầm tới bảo vật về sau chúng ta liền giao cho người kia, cho nên. Nghe Vương Ngân Long, Thanh Dương không khỏi có hơi thất vọng, nguyên lai tưởng rằng là cái gì khó lường bảo vật, nguyên lai chỉ là một tôn ngọc Phật, mình bây giờ đã là tu tiên giả, trong thế tục đồ vật đối với hắn lực hấp dẫn đã không lớn, không cần thiết vì một kiện phàm tục đồ vật lãng phí thời gian. Thanh Dương gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói cái điều kiện thứ ba, liền nghe cái kia Vương Ngân Long lại nói, bất quá ta đã từng nghe nói qua liên quan tới cái kia ngọc Phật một điểm nghe đồn, nghe nói cái kia ngọc Phật cực kỳ linh nghiệm, nếu như bái Phật người đầy đủ thành kính, có thể đạt được ngọc Phật đáp lại, cũng không biết là thật hay giả. Cực kỳ linh nghiệm, còn có thể ngọc Phật đáp lại. Cái này có chút thần kỳ. Nếu như Thanh Dương chưa có tiếp xúc qua tu tiên giả, có lẽ cũng chỉ cho là truyền thuyết thần thoại, bây giờ hắn thân ở trong đó, có một số việc nhớ tới liền không như vậy đơn giản, nói không chừng cái kia ngọc Phật thật đúng là một kiện tu sĩ sử dụng bảo vật. Thanh Dương tới hào hứng, nói, có hay không lại kỹ càng một chút tin tức. Cái kia Vương Ngân Long nói, ta khai nguyên phủ chủ chi vị chống chỗ đã lâu, để mắt tới vị trí này không ít người, nhưng hết lần này tới lần khác đoạn thời gian gần nhất, có thể quyết định phủ chủ chi vị Lương Châu Châu chủ, nhưng thủy chung không có tỏ thái độ. Lương Châu Châu chủ mẫu thân tín Phật, mà lại rất là thành kính, còn vui lễ Phật, mà Châu chủ lại là cực hiếu thuận người. Gần nhất khai nguyên phủ thừa đại nhân cũng không biết từ nơi nào nghe được cái kia ngọc Phật chuyện tình, thế là hao hết gia tài, hao tốn mấy chục vạn lượng mới đem ngọc Phật mua lại, hy vọng có thể lấy lòng Lương Châu Châu chủ mẫu thân, cũng nhờ vào đó thu hoạch được khai nguyên phủ chủ chi vị. Bất quá cái kia Dương kế nhân làm việc không mật, tiết lộ phong thanh, thế là mới trêu chọc họa sát thân. Nghe Vương Ngân Long như vậy một giải thích, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch sự tình trải qua, mình xuất hiện đối với khai nguyên phủ những người này tới nói, thuần túy chính là cái ngoài ý muốn. Lúc này Dương lão gia nhất định đã vào thành. Cái kia phủ thừa đại nhân đoán chừng cũng nhận được bảo vật mất đi tin tức, hai người hao hết gia tài vốn trông cậy vào thằng quan phát tài, kết quả lại tiện nghi người khác, lúc này chỉ sợ đều giận điên lên a. Kim Sa Bang đắc tội phủ thừa đại nhân, hẳn là cũng không có quả ngon để ăn. Thanh Dương đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, khai nguyên phủ người đã sinh đã tử theo tự mình cũng không quan hệ, hắn tương đối quan tâm là cái kia ngọc Phật đến tuột cùng có tác dụng gì, lại đến trong tay ai. Thanh Dương hỏi, ủy thác các ngươi Kim Sa Bang chính là ai? Quy 1 chương 84, kế nhiệm đại điện. Chương 84, kế nhiệm đại điện. Vương Ngân Long lắc đầu, nói, không biết, nghe giọng nói hẳn là chúng ta khai nguyên phủ nhân sĩ, nhưng ta trước đây chưa từng thấy, cũng chưa nghe nói qua khai nguyên phủ trên giang hồ có nhân vật như vậy. Là cái mặt đỏ chẳng hán, tuổi tác nhiều lắm là có 40 tuổi, nhưng thực lực cao thâm, ta Kim Sa Bang theo dõi thật là tốt tay vậy mà đều theo không kịp, bất quá nếu là lần sau gặp lại, chúng ta nhất định có thể nhận ra hắn. Vương Ngân Long dám phái người theo dõi, nhất định là người kia ra giá tiền rất lớn, Kim Sa Bang cảm thấy đối phương là cái dê béo, nếu là không có nhất định thủ đoạn làm sao dám theo Kim Sa Bang loại này giang hồ bang phái liên hệ. Có thể nhớ thương loại sự tình này người, hoặc là võ lâm cao thủ, hoặc là giống như Thanh Dương tu tiên giả, mà Kim Sa Bang trên giang hồ cũng chính là cái nhị lưu bang phái, liền bang chủ đều là loại trình độ này, phía dưới có thể có cái gì tốt tay. Mất dấu giống như mới tương đối bình thường a. Đến mức có thể hay không nhận ra, cái này cũng không có tác dụng gì, biển người mênh mông, có thể lần nữa gặp phải tỷ lệ quá thấp, xem ra món bảo vật này theo tự mình vô duyên a, vẫn là thôi đi. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, cái này điều kiện thứ hai xem như ngươi hoàn thành, vẫn còn cái điều kiện cuối cùng, các ngươi nghĩ biện pháp đem ta tìm cách vào Mãnh Hổ Bang. Nghe Thanh Dương nâng lên Mãnh Hổ Bang, cái kia Vương Ngân Long trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không sao tin, nói, tìm cách vào Mãnh Hổ Bang. Thiếu hiệp, ngươi nghĩ đến Mãnh Hổ Bang làm gì? Cái kia Mãnh Hổ Bang thế nhưng là chúng ta khai nguyên phủ đệ nhất đại bang, ở toàn bộ Lương Châu cảnh nội đều có thể có tên tuổi, căn bản là không được trêu chọc, nếu là đắc tội bọn hắn, chúng ta Kim Sa Bang liền xong đời. Liền biết đối phương sẽ là cái phản ứng này, Mãnh Hổ Bang sớm mấy năm liền đã đem khai nguyên phủ làm theo, giống Kim Sa Bang dạng này khai nguyên phủ bang phái, đều chỉ có thể dựa vào Mãnh Hổ Bang hơi thở sinh hoạt. Đối với bọn hắn tới nói, Mãnh Hổ Bang chính là bọn họ hắn đỉnh đầu thái thượng hoàng, căn bản cũng không dám có bất kỳ bất kính. Thanh Dương coi là chuyện này khai nguyên phủ trên giang hồ đã biết, không nghĩ tới Mãnh Hổ Bang tin tức bảo mật tốt như vậy, đều đi qua hơn một tháng, Kim Sa Bang người lại còn không rõ ràng. Thanh Dương cười cười, nói, ngươi chỉ sợ còn không biết ta. Mãnh Hổ Bang đã không phải là trước đó cái kia Mãnh Hổ Bang, Hổ gia năm huynh đệ đoạn thời gian trước bởi vì một sự kiện nhị chết một tổn thương, chỉ còn lại có hai cái rưỡi, Hổ Chấn Tung cũng bị mất, còn có cái gì có thể sợ? Gần nhất trong khoảng thời gian này Kim Sa Bang ngược lại là cũng đã được nghe nói một chút nghe đồn, nói là Mãnh Hổ Bang bên trong xuất hiện một chút biến cố, bất quá Mãnh Hổ Bang đối loại tin tức này quản được nghiêm, tình huống cụ thể ai cũng không rõ ràng. Nửa tháng trước đó Mãnh Hổ Bang bỗng nhiên thông chi nói muốn cử hành mới bang chủ kế nhiệm đại điện, nguyên lai tưởng rằng là lão bang chủ Hổ Chấn Tung muốn đem vị trí truyền cho nhi tử, chỉ là trong bang bình thường tần cựu giao tiếp, hiện tại xem ra ở trong đó vẫn còn rất nhiều không muốn người biết chuyện tình a. Nhị chết một tổn thương, đây không phải người bình thường, mà là ba cái giang hồ nhất lưu cao thủ, Hổ Chấn Tung càng là trong đó người nổi bật, toàn bộ khai nguyên phủ không người có thể địch, ai có lớn như vậy năng lực, liên Hổ Chấn Tung đều có thể giết chết. Chẳng lẽ là khai nguyên phủ cùng Tây Bình phủ sống mãi với nhau rồi? Mà lại người trẻ tuổi kia đối với chuyện này làm sao rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng tham dự trong đó? Lại hoặc là nghe được phong thanh gì, lại đối Mãnh Hổ Bang đánh chó mù đường. Bất kể nói thế nào, chuyện này chính mình cũng lẫn vào không nổi, liền xem như Hổ gia năm huynh đệ chỉ còn lại có hai cái rưỡi, vậy cũng không phải là bọn hắn Kim Sa Bang loại này thế lực nhỏ có thể trêu chọc. Gặp Vương Ngân Long tựa hồ có chút do dự, Thanh Dương nói, yên tâm đi, ta chính là đi tìm hiểu một chút tin tức, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không theo bọn hắn lên xung đột, càng sẽ không tiết lộ các ngươi Kim Sa Bang ở trong đó tác dụng. Nghe Thanh Dương tiểu nói này, cái kia Vương Ngân Long xem như an tâm một chút, chính Mãnh Hổ Bang đắc tội không nổi, nhưng trước mắt này người cũng đắc tội không nổi, đã không thể tin thân sự tình bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể tuyển một bên đứng đội, cũng may người trẻ tuổi kia bảo đảm sẽ không tiết lộ tự mình, hậu quả còn không đến mức quá nghiêm trọng. Vương Anh Rồng nhẹ gật đầu, nói, tốt ta, ta đáp ứng ngươi. Vừa vặn ngày mai Mãnh Hổ Bang muốn cử hành mới bang chủ kế nhiệm khánh điện, chúng ta Kim Sa Bang mấy ngày nay liều mạng vơ vét, chính là vì chuẩn bị cho Mãnh Hổ Bang hạ lễ, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ trà trộn vào đi. Mãnh Hổ Bang muốn đổi mới bang chủ rồi. Cũng thế, lúc đầu bang chủ Hổ Chấn Tung chết rồi, tự nhiên muốn thay cái mới bang chủ, chỉ là không biết cái này mới bang chủ sẽ là Hổ Chấn Thái đâu, vẫn là Hổ Chấn Tung nhi tử. Thanh Dương nói lên ba cái điều kiện đều không phải là quá khó khăn, cái kia Vương Ngân Long cũng thở dài một hơi, cuối cùng đem chuyện này ứng phó được, hắn thật đúng là sợ Thanh Dương lại đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu, Kim Sa Bang vô pháp hoàn thành. Trở mặt dễ dàng, có thể nghĩ muốn đánh bại người trẻ tuổi kia liền khó khăn, hắn càng sợ vạn nhất đánh nhỏ bé dẫn tới lao, đến lúc đó nhưng so sánh chọc tổ ong vỏ vẽ còn khó chịu hơn. Song phương điều kiện thỏa đàm, Vương Ngân Long trước hết để cho Nghê Thu Vinh cùng sư gia đi chữa thương, sau đó lại phân phó bang chúng đem Dư lão tam cho mang theo lại. Vương Ngân Long ngay trước mặt Thanh Dương hướng Dư lão tam nói xin lỗi, còn bồi cho hắn mười mấy lượng bạc căn ủi, xem như cho đủ Thanh Dương mặt mũi. Cái kia Dư lão tam không ngờ rằng không chỉ có bảo vệ tính mạng của mình, Kim Sa Bang người lại còn bồi thường nhiều bạc như vậy, tự liền trước đây cao cao tại thượng Kim Sa Bang bang chủ đều tự mình cho mình nói xin lỗi, còn có cái gì không biết đủ. Dư lão tam biết chuyện này đều là Thanh Dương công lao, cho nên liên tục hướng Thanh Dương nói lời cảm tạ, sau đó lại đem bọn hắn bình thường ngừng thuyền địa phương nói cho Thanh Dương, để hắn làm xong việc về sau nhất định đi làm khách, để cho hắn tận tình địa chủ hữu nghị. Làm xong những việc này, Kim Sa ba người đơn giản thu thập một chút, sau đó toàn bộ rút lui trang viên này. Lần này trêu chọc khai nguyên phủ phủ thừa đại nhân, sớm muộn cũng sẽ đến dẫn tới điên cuồng trả thù, nói không chừng sẽ còn phát tới quan binh vây quét, Kim Sa Bang cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đến mức Thanh Dương thì từ Vương Ngân Long tự mình cùng đi, cùng một chỗ hướng khai nguyên phủ thành mà đi. Đi rồi chưa tới một canh giờ, mọi người đi vào khai nguyên phủ thành bên ngoài, sau đó theo tường thành lượn quanh mấy cái quòng, cuối cùng tiến vào một cái bình thường không thể lại phổ thông biệt lạc. Bất quá cũng chỉ là bên ngoài thoạt nhìn tương đối bình thường, bên trong trang trí cùng bài trí lại không có chút nào đơn sơ, thậm chí so với vừa rồi trang viên kia còn tốt. Nhìn Vương Ngân Long xe nhẹ đường quen dáng vẻ, nói rõ cái nhà này hắn trước đây cũng thường xuyên lại, cũng là hắn nơi đặt chân một trong. Thọ Khôn có ba hang, Kim Sa Bang trụ sở không chỉ là bờ sông trang viên kia, ngoại trừ cái nhà này, tại cái khác địa phương vẫn còn mấy chỗ đặt chân địa. Mãnh Hổ Bang mới bang chủ kế nhiệm đại điển ngày mai mới cử hành, không cần thiết trước giờ tiến vào thành nội. Vương Ngân Long là lo lắng trong thành gặp gỡ phụ thừa đại nhân thế lực, Thanh Dương thì là sợ làm cho Mãnh Hổ Bang giật mình. Vương Ngân Long cũng là nói giữ lời, đáp ứng Thanh Dương điều kiện, cũng không có đang đùa hoa chiêu gì, đối Thanh Dương chiêu đãi quá dụng tâm. Thanh Dương một mình ở tại Kim Sa Bang địa phương, lòng cảnh giác vẫn phải có, ban đêm phần lớn thời giờ đều là đang ngồi tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Thanh Dương trong phòng thu thập một phen, chờ hắn lúc ra cửa, liền đã biến thành một năm gần ngũ tuần lão giả. Mặt mũi nhăn nheo, hoa râm tóc cùng râu ria, gầy gò hình thể, cùng Vương Ngân Long so ra giống như là sư huynh đệ. Quy 1 chương 85, dịch dung thuật. Chương 85, dịch dung thuật. Thanh Dương dùng chính là sư phụ Tùng Hạc lão đạo nghiên cứu ra được dịch dung thuật, nghĩ lừa gạt những thủ đoạn kia chắc tuyệt cao thủ nhất định không có khả năng, bất quá lừa gạt thoáng cái người bình thường vẫn là không có vấn đề, chỉ cần người khác không cẩn thận quan sát, ai cũng sẽ không chú ý tới cái này lại là một thiếu niên giả trang. Đối với Thanh Dương dịch dung thuật, cái kia Vương Ngân Long cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như không phải là Thanh Dương chủ động mở miệng nói chuyện, hắn đều kém chút cho là mình thật sự có cái sư đệ. Quả nhiên là năng giả không gì làm không được, cao thủ dạy ra đệ tử, chỉ là chiêu này dịch dung thuật liền đem tự mình cho so không bằng. Hết thảy thu thập thỏa đáng, mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Vương Ngân Long cùng Thanh Dương hai người đi ở phía trước, về sau đi theo Nghê Thu Vinh, cuối cùng còn đi theo bốn vị Kim Sa Bang phổ thông bang chúng, bọn hắn vai kén chọn tay cầm, mang đều là Kim Sa Bang sớm đã chuẩn bị xong hạ lễ. Nghe Thu Vinh chịu đều là bị thương ngoài da, thân thể cũng không nhận được ảnh hưởng gì, hôm qua sát qua một chút thuốc trị thương, buổi sáng hôm nay liền tốt không sai biệt lắm. Mãnh Hổ Bang mới bang chủ kế nhiệm đại điện rất trọng yếu, thế lực khác nhân vật chủ yếu đều phải trình diện, cho nên Nghe Thu Vinh cũng là cần phải đi. Khai Nguyên phủ so với Tây Bình phủ không biết phồn hoa nhiều ít, chỉ là tường thành liền so Tây Bình phủ tường thành cao một trượng có thừa, đến mức chiều dài thì càng không cần nói, Thanh Dương cảm thấy cái này Khai Nguyên phủ quy mô, tối thiểu so với bọn hắn cái kia Tây Bình phủ lớn gấp bội lần có thừa, chỉ sợ cũng chỉ có dạng này quy mô mới có thể sinh ra Mãnh Hổ Bang dạng này đại bang phái. Chờ bọn hắn một đoàn người đi vào cổng thành khẩu thời điểm, hùng vĩ cửa thành lầu phía dưới đã tụ tập rất nhiều người, đều là vội vàng vào thành, bất quá đại bộ phận đều là nghèo khổ bình dân bách tính, chọn tạp hóa lương thực rau quả cái gì, muốn phải mau chóng đi vào bán tốt giá tiền. Trong đó cũng có một chút giống như là Vương Ngân Long bọn hắn, đánh xe ngựa, dơ lên quà tặng, thậm chí còn có mang theo gia quyến, cũng không biết theo bọn họ có phải hay không một đường. Không bao lâu đã đến cổng thành mở ra thời gian, đại môn vừa mở, cửa thành lập tức liền loạn cả lên, đơn độc người đi đường và những cái kia xem xét liền tương đối đàng hoàng người nghèo đều bị lấn qua một bên, người giàu có cùng đồng bạn tương đối nhiều đều xếp tại phía trước, náo nhiệt phi thường. Giống Kim Sa Bang dạng này quy mô, cũng là không ai dám trêu chọc, cổng thành mở ra về sau, bọn hắn rất nhanh liền tiến vào thành, sau đó hướng phía Mãnh Hổ Bang bang phái trụ sở mà đi. Cái này Khai Nguyên phủ quy mô quả nhiên là lớn. Một đoàn người đi rồi nhanh gần nửa canh giờ, mới vừa tới mục đích. Dương mắt nhìn lên, phía trước là cái chừng vài chục trượng vuông đại quảng trường, bất quá lúc này đã bị các phương chúc khách cùng xe ngựa cho chắn đầy, có thể thấy được hiện tại người tới nhiều. Quảng trường đối diện là một cái vọng tộc đại viện, bên trong rất nhiều cao lớn kiến trúc, đây tựa hồ là Mãnh Hổ Bang trụ sở. Ở đại viện phía sau, dường như còn nối liền rất nhiều tiểu viện, tầng tầng lớp lớp nhìn không rõ ràng lắm, hẳn là Mãnh Hổ Bang thành viên chủ yếu ở lại chỗ. Nhiều như vậy kiến trúc liền tại một mảnh, quy mô hùng vĩ vô cùng, chỉ sợ là Khai Nguyên phủ quan phủ nha môn đều bị sò không bằng. Cửa chính có hai người trẻ tuổi mang theo một đám Mãnh Hổ Bang phổ thông bang chúng làm tiếp khách, mỗi lần nhìn thấy có mới chúc khách lại, bọn hắn đều sẽ phái một người nên đón nên tiếp, phổ thông chúc khách phổ thông bang chúng phụ trách, mà trọng yếu một chút khách nhân thì từ hai người trẻ tuổi kia tự mình tiếp đãi. Không cần Thanh Dương đặt câu hỏi, Vương Ngân Long liền nhỏ giọng giới thiệu nói, cái kia hai cái tuổi trẻ bên trong, lớn tuổi một chút tên là Hồ Hiếu Trung, là Hồ Trấn Tung nhi tử, cái kia nhỏ một chút chính là Hồ Hiếu Nam, là Hồ Trấn Hành nhi tử, còn lại đều là Mãnh Hổ Bang phía dưới từng cái đường khẩu đà khẩu có cán. Đời trước bang chủ nhi tử tự mình ra tới làm tiếp khách, có thể thấy được Mãnh Hổ Bang đối chuyện lần này coi trọng cỡ nào. Thanh Dương gật gật đầu không nói gì, bất quá trong lòng không khỏi âm thầm cục, nhìn cái này Hổ Hiếu Trung như gió xuân ấm áp dáng vẻ, không có chút nào trước bang chủ xa suốt lo lắng, chẳng lẽ là Hổ Trấn Thái phát triển phong cách, đem trước bang chủ để lại cho đại chất tử. Vương Ngân Long mang theo mọi người đi vào trước cổng chính, cái kia Hổ Hiếu Trung trực tiếp tiến lên đón, nhìn Vương Ngân Long cùng hắn phía sau phong phú hạ lễ, Hổ Hiếu Trung cười nói, Kim Sa Bang bang chủ đại giá quang lâm, làm ta Mãnh Hổ Bang đồng tất sinh huy. Thật là có thất viện nên a. Vương Ngân Long cười to hai tiếng, dâng lên một trương danh mục quà tặng, sau đó nói ra, đâu có đâu có, hôm nay là Mãnh Hổ Bang ngày đại hỷ. Ta Kim Sa Bang trực tiếp đến nhà, hẳn là chúng ta làm phiền mới đúng, một chút lễ vật không thành kính ý, thỉnh thiếu bang chủ nhất định phải nhận lấy. Cái kia Hổ Hiếu Trung tiếp nhận danh mục quà tặng, một mực là trên mặt nụ cười, nghe được Vương Ngân Long trong miệng thiếu bang chủ thời điểm, trong mắt lơ đãng hiện lên một tia hàn quang, bất quá rất nhanh liền che giấu đi qua, những người khác không có phát hiện, chỉ có Thanh Dương một mực chú ý đến hắn, mới nhìn đến cái kia một tia lơ đãng biểu lộ, xem ra sự tình so với mình tưởng tượng muốn phức tạp, lần này có ý tứ, Mãnh Hổ Bang càng loạn, càng thích hợp bản thân đục nước béo cò. Thanh Dương đang chú ý Hổ Hiếu Trung, cái kia Hổ Hiếu Trung cũng nhìn thấy Thanh Dương, hỏi Vương bang chủ, xin hỏi vị này xưng hô như thế nào? Ta trước đây dường như chưa từng gặp qua. Vương Ngân Long nói, vị này là sư đệ của ta Hôi Tu Long Vương, gần nhất đến Kim Sa Bang đến xem ta, nghe nói Mãnh Hổ Bang cử hành như vậy thịnh hội, cũng tới nhìn xem náo nhiệt. Nguyên lai vị này là Vương bang chủ sư đệ, cái kia hẳn là cũng là trên mặt nước kiếm ăn anh hùng, thất kính thất kính. Cái kia Hổ Hiếu tay nói, đối với Vương Ngân Long giới thiệu, cái kia Hổ Hiếu chung cũng không thèm để ý, thuận miệng ứng phó vài câu, sau đó đem trong tay danh mục quà tặng đưa cho sau lưng Hổ Hiếu Nam, lại phân phó nói, đệ đệ, ngươi mang theo Vương bang chủ đi vào, nhớ kỹ, nhất định phải sắp xếp xong xuôi. Toàn bộ Khai Nguyên phủ, so Kim Sa Bang khách nhân trọng yếu vẫn còn rất nhiều, Vương Ngân Long còn chưa tới phiên Hổ Hiếu Trung vị này thiếu bang chủ tự mình tiếp đãi, cho nên bàn giao cho Hổ Hiếu Nam về sau, Hổ Hiếu Trung liền quay đầu ứng phó khách nhân khác đi, mà Hổ Hiếu Nam thì dẫn Kim Sa Bang một đoàn người hướng phía trong đại viện đi tới. Tiến vào đại viện, trước tiên đem mang tới hạ lễ giao tiếp cho Mãnh Hổ Bang phụ trách quà tặng tiếp thu người, đuổi Kim Sa Bang cái kia bốn tên phổ thông bang chúng đi cùng bàn cùng hạ nhân nghỉ ngơi địa phương, về sau Hổ Hiếu Nam lại dẫn Vương Ngân Long cùng Thanh Dương ba người tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến tiến vào một chỗ đại điện, đem bọn hắn an bài ở cạnh bên cạnh trên một cái bàn, cái kia Hổ Hiếu Nam mới cáo từ rời đi. Lâu La cùng hạ nhân nhất định là không có tư cách tới qua bên này, có thể có chuyên môn cái bàn ngồi, bình thường đều là thế lực khắp nơi đầu lĩnh nhân vật, bất quá thế lực cùng thế lực ở giữa cũng là có khác biệt, thế lực lớn có tư cách ngồi ở trong đại điện, mà thế lực nhỏ cũng chỉ có thể ngồi ở phía ngoài trên quảng trường. Phía ngoài quảng trường bày chừng hàng trăm tấm cái bàn, lúc này đã ngồi đầy hơn phân nửa. Mà trong đại điện chỉ có hơn 30 tấm cái bàn, phía sau chủ vị bày mấy trường, sau đó ở giữa trống đi một cái thông đạo, còn lại đều bày ở hai bên, cho dù Vương Ngân Long đám người cái bàn tương đối gần sát, nhưng tối thiểu không có giống một chút thế lực nhỏ như thế được an bài ở đại điện phía ngoài trên quảng trường, nói rõ Kim Sa Bang địa vị vẫn là có thể. Quy 1 chương 86, cha chết con nối. Chương 86, cha chết con nối. An bài như vậy kỳ thật đối bọn hắn là cực kỳ có lợi, ngồi ở phía sau không phải là như vậy để người chú ý, liền xem như là một chút tiểu động tác cũng rất ít có người nhìn thấy, thích hợp nhất âm thầm tìm hiểu tin tức. Ngoại trừ ở giữa cái kia mấy chương cái bàn bên ngoài, trong đại điện tương đối gần sát trên mặt bàn cũng ngồi không ít người, cũng không biết là lẫn nhau ở giữa chưa quen thuộc, vẫn là nhiếp tại mãnh hổ bang uy nghiêm, không ai đi tới đi lui chào hỏi, chỉ là cùng ngồi ở ngồi cùng bàn còn nhỏ âm thanh trò chuyện với nhau cái gì. Khoảng cách đại điện bắt đầu còn sớm, Vương Ngân Long không có việc gì, liền nhỏ giọng hướng Thanh Dương giới thiệu chung quanh nhân vật giang hồ. Thanh Dương tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ có gặp được những cái kia trọng yếu hơn mới có thể chú ý thoáng cái, bất quá cần trước giờ tới được, tựa hồ cũng không phải là rất trọng yếu. Bất quá theo thời gian trôi qua, vào khách nhân lại càng đến càng trọng yếu, mà tương đối gần ở giữa thông đạo trên mặt bàn cũng thời gian dần trôi qua ngồi lên khách nhân. Thanh Dương đối Vương Ngân Long giới thiệu cũng càng ngày càng đệ bụng, cũng thời gian dần trôi qua hiểu rõ Khai Nguyên phủ bên này giang hồ thế lực cấu thành. Tỷ như ngồi ở rất tới gần chủ vị một đám người, khí thế hung hăng, vừa đến đã chiếm hai cái bàn con, theo Vương Ngân Long nói, kia là Khai Nguyên phủ gần với mãnh hổ bang Kim Nhạn bang. Kim Nhạn bang bang chủ Kim Như Nhạn là giang hồ nhất lưu cao thủ, phó bang chủ Kim Như Hồng mặc dù không bằng từng cái, nhưng cũng kém không có bao nhiêu, cũng là chuẩn nhất lưu cao thủ. Thực lực như vậy nếu là tại cái khác địa phương, nhất định cũng là một phương đại hào, bất quá ở Khai Nguyên phủ, lại bị mãnh hổ bang áp chế thanh danh không hiện. Vẫn còn ngồi ở Kim Nhạn bang đối diện mấy người kia, cũng là Khai Nguyên phủ tương đối nổi danh bang phái Bạch Mã Đường, Bạch Mã Đường thực lực so Kim Nhạn bang hơi kém một chút, chính đường chủ Bạch Thế Hối là nhất lưu cao thủ, phó đường chủ Bạch Thế Thông so nhị lưu hơi mạnh hơn một chút, bất quá Bạch Mã Đường cùng mãnh hổ bang càng thân cận, bởi vì hai vị đường chủ đều là mãnh hổ bang thiếu bang chủ Hổ Hiếu Trung cứu cứu. Mà ngồi ở Vương Ngân Long trước mặt bọn họ, tới gần thông đạo vị trí trên một cái bàn, ngồi thì là một cái khác bang phái Lang Nha bang. Lang Nha bang bang chủ thực lực theo Vương Ngân Long không sai biệt lắm, bất quá bang phái tổng thể thực lực càng mạnh một chút, cho nên mới sẽ được an bài ở hơi gần phía trước vị trí. Lang Nha bang đối diện là Thanh Hổ môn, Thanh Hổ môn thực lực muốn so Kim Sa bang kém một chút, bất quá người khác cùng mãnh hổ bang Tam đệ Hổ Chấn Hoa là anh em đồng hào, cho nên cũng bị an bài ở tốt hơn một chút vị trí. Ngoài ra còn có rất nhiều xê xích không nhiều thế lực, sẽ không nhất nhất giới thiệu. Giờ tị ba khắc, tất cả cái bàn cơ hồ đều đã ngồi đầy, lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng nói, mãnh hổ bang Thanh Long đường đường chủ Hổ Chấn Thái, Huyền Vũ đường đường chủ Hổ Chấn Hằng, thiếu bang chủ Hổ Hiếu Trung cùng một đám hậu bối đệ tử đến. Không đợi cái kia hô to thanh âm rơi xuống, trong đại điện các tân khách liền tất cả đều đứng lên, nên tiếp mãnh hổ bang đại nhân vật trình diện. Rất nhanh, thì có cởi mở tiếng cười truyền đến, sau đó Hổ Chấn Thái mang theo một đám lớn mãnh hổ bang bang chúng tiến vào đại điện. Chính giữa tự nhiên là Hổ Chấn Thái, một trái một phải vẫn còn hai người, theo thứ tự là ngũ đệ Hổ Chấn Hằng cùng đại chất tử Hổ Hiếu Trung, ngoại trừ ba người bọn họ, theo sát phía sau vẫn còn ba cái người trẻ tuổi, hai nam một nữ. Theo Vương Ngân Long giới thiệu, nữ tử kia là Hổ Chấn Hoa nữ nhi Hổ Hiếu Tây. Cái kia hai tên nam tử thì là Lao Tứ Hổ Chấn Hành Nhi tử Hổ Hiếu Nam cùng Lao Ngũ Hổ Chấn Hằng Nhi tử Hổ Hiếu Bắc. Nhìn cả sảnh đường nên tiếp tự mình tân khách, cái kia Hổ Chấn Thái tiếu dung mặt mũi tràn đầy, khoát tay nói, hoan nên chư vị quang lâm ta mãnh hổ bang, hiện tại khách đông, xem ra mọi người đối với chúng ta mãnh hổ bang vẫn là quá ủng hộ, mời ngồi, đều mời ngồi. Cho dù Hổ Chấn Thái lên tiếng, nhưng tất cả mọi người không có lập tức ăn vị, mà là chờ mãnh hổ bang mấy người ở chủ vị ngồi xuống, mọi người mới đều nhất nhất ngồi xuống. Đợi mọi người đều làm tốt, cái kia lão Ngũ Hổ Chấn Hằng đứng dậy, nói, đoạn thời gian trước ta mãnh hổ bang xuất hiện biến cố, đang ngồi có ít người chỉ sợ đã nghe được một chút phong thanh, suy đoán lung tung cũng không ít, việc đã đến nước này, ta mãnh hổ bang cũng không sợ nói cho mọi người. Hơn một tháng trước, ta đại ca bởi vì một ít chuyện qua đời, cho nên chúng ta mãnh hổ bang lúc này mới triệu tập mọi người cùng nhau, tới tham gia cái này mới bang chủ kế nhiệm đại điện. Hổ Chấn Hằng lời này vừa nói ra, lập tức kinh khởi mãnh liệt tiếng nghị luận, phần lớn thế lực đối tin tức này cũng không hiểu rõ, đều là lần đầu nghe nói Hổ Chấn Tung chết đi tin tức, cho nên tin tức này đối bọn hắn xung kích có thể nghĩ. Có cá biệt trước giờ nghe nói qua tin tức này, cũng chỉ là đối với cái này hơi có nghe thấy, cũng không biết tin tức thật giả. Bây giờ đạt được mãnh hổ bang xác nhận, trên mặt bọn họ biểu tình khiếp sợ cũng một điểm không ít. Khai Nguyên phủ đệ nhất đại bang bang chủ vậy mà đã xảy ra chuyện, Hổ Chấn Tung thế nhưng là mới hơn 50 tuổi đang tuổi lớn a, nói thế nào chết thì chết. Dạng gì thế lực có thể thương tổn được mãnh hổ bang nhất bang chi chủ? Nhìn nhìn lại bình thường mỗi lần mãnh hổ bang cử hành khánh điển đều là năm huynh đệ đều tới chẳng diện, bây giờ lại chỉ hai người, chẳng lẽ là mãnh hổ bang gặp cái gì trọng đại biến cố, chết không chỉ là Hổ Chấn Tung. Nghe được Hổ Chấn Tung thật đã chết rồi, cái kia Vương Ngân Long không khỏi quay đầu nhìn một chút bên người Thanh Dương, trọng yếu như vậy tin tức cũng không biết người trẻ tuổi kia là như thế nào trước giờ biết đến, bây giờ mãnh hổ bang xuất hiện biến cố, chính là bấp bênh thời khắc, hắn để Kim Sa bang hỗ trợ lẫn vào mãnh hổ bang, nhất định là không có hảo ý, hy vọng không muốn liên lụy chính mình. Phía dưới người nghị luận tạm thời không đề cập tới, cái kia Hổ Chấn Hằng hơi dừng lại một chút, chờ mọi người thời gian dần trôi qua tiếp nhận tin tức này, mới lại nói ra, có câu nói là nhà không sao một ngày vô chủ, nước không sao một ngày không có vua, mãnh hổ bang chức bang chủ không công bố đã lâu, đối với chúng ta Khai Nguyên phủ giang hồ cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, cho nên nhất định phải nhanh để cử ra tới một cái người dẫn đầu. Cuối cùng trải qua chúng ta mãnh hổ bang nội bộ một mực thảo luận, thương định bang chủ mới nhậm chức từ của ta nhị ca tiếp nhận. Hổ Chấn Hằng tuyên bố về sau, ngồi ở chủ vị Hổ Chấn Thái đang muốn đứng lên nói chuyện, lại không biết bên cạnh Bạch Mã Đường đường chủ Bạch Thế Hối bỗng nhiên mở miệng nói, ta có một cái nghi vấn muốn phải Hổ đường chủ cho ta giải thích nghi hoặc, chúng ta Lương Châu trên giang hồ bang phái truyền thừa luôn luôn tuân theo nguyên tắc đều là cha chết con nối, Hổ Chấn Tung bang chủ đã có nhi tử, vì sao bang chủ này chi vị lại rơi vào người khác trên đầu? Bạch Thế Hối không đề cập tới, người khác thật không có cảm thấy không ổn, bây giờ có người nói ra, mọi người mới phát giác được trong đó không đúng. Đúng vậy à, bang chủ này chi vị vì sao không phải là chuyển cho Hổ Chấn Tung nhi tử, mà là rơi xuống Hổ gia lão nhị trong tay? Chẳng lẽ trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao? Hổ Chấn Hằng đối với cái này sớm có ứng đối chi tử, nói, dựa theo truyền thống tập tục, ta Lương Châu bang phái truyền thừa tương đối lưu hành đúng là cha chết con nối, nhưng là huynh cuối cùng đệ cùng tình huống cũng không phải chưa từng có. Ta đại chất tử Hồ Hiếu trung niên kỵ không được 30, thực lực càng là vừa mới đạt tới nhị lưu cao thủ tiêu chuẩn, vô luận hy vọng, thực lực, thủ đoạn chờ một chút cũng còn có chút khiếm khuyết, đều tạm thời còn không đạt được mãnh hổ bang loại này siêu cấp thế lực cần, còn cần nhiều hơn ma luyện, cho nên bang chủ này chi vị tạm thời quy một chương 87, bang chủ phu nhân. Chương 87, bang chủ phu nhân. Cái kia Bạch Thế Hối lại cũng không tán đồng thuyết pháp này, không đợi Hồ Chấn Hằng nói hết lời, liền cười lạnh một tiếng đánh gây hắn, nói: "Ha ha, thật sao? Ai cũng không phải là trời sinh liền sẽ những này, năm đó Hồ Chấn Tung bang chủ sáng tạo mãnh hổ bang thời điểm vẫn chưa tới 30 tuổi, không như thường đem mãnh hổ bang dẫn tới hiện tại tình trạng này. Cái gì tư lịch, hy vọng, chỉ cần các ngươi vài vị chịu tận tâm phụ tá, chẳng lẽ Hồ Hiếu Trung sẽ còn đem mãnh hổ bang dẫn lên đường tà đạo hay sao?" Trước khi đến Hồ Chấn Hằng bọn người liền ngờ tới sự tình sẽ không dễ dàng như vậy thông qua, đại ca Hồ Chấn Tung người ủng hộ vẫn là có rất nhiều, nhất là Bạch Mã Đường đường chủ, làm đại ca em vợ, chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý, bất quá ngẫm lại liền chính Hồ Hiếu Trung đều đồng ý, bọn hắn ngoại nhân lại có thể nói ra cái gì đến, chuyện này sẽ không có quá lớn biến số. Hồ Chấn Hằng là Hồ gia năm huynh đệ bên trong rất bất thiện ngôn tử, nhưng là loại sự tình này lại không thể Hồ Chấn Thái tự mình đến nói, đủ phân lượng chỉ có hắn một cái, cho nên sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nào nghĩ tới cái này Hồ Chấn Hằng vừa mới mở miệng đã bị Bạch Thế Hối cho đang hỏi. Ngũ đệ bị đối phương hỏi khó, những người khác lại không vững vàng chẳng tử, rơi vào đường cùng, Hồ Chấn Thái đành phải tự mình ra mặt, nói: "Bạch đường chủ thứ lỗi, đây là bởi vì ta đại ca xảy ra chuyện quá mức đột ngột, mãnh hổ bang dù sao cũng là khai nguyên phủ đệ nhất đại bang phái, không khỏi gây nên không cần thiết giang hồ dung chuyện, cho nên mọi người mới lâm thời đem ta đề cử ra tới, cũng không phải là ta đối cái bang chủ này chi vị có cái gì quyến luyến. Ta cũng là tiếp cái này cục diện rối rắm chính là cái giao thời, chờ tương lai Hiếu Trung trải qua ma luyện, chứng minh hắn đủ để đảm đương chức trách lớn, ta có thể lại đem vị trí này chuyển cho hắn. Ở đây đều là lão giang hồ, làm sao có thể nghe không ra Hồ Chấn Thái lời nói bên trong dối trá." Tiểu Liên Thanh Dương cũng nhịn không được ở trong lòng âm thầm than thầm, cái gì cục diện rối rắm, đây chính là khai nguyên phủ đệ nhất đại bang chức bang chủ tốt ta, giống như ngươi cỡ nào ghét bỏ tựa như. Tin hay không, chỉ cần ngươi dám nói không nguyện ý, hiện trường có là người tranh đoạt cái này cục diện rối rắm. Vẫn còn kia cái gì trải qua ma luyện, chứng minh đủ để đảm đương chức trách lớn, liền có thể đem vị trí truyền cho hắn, cái này muốn làm sao chứng minh? Lại cần gì tiêu chuẩn mới có thể đảm đương chức trách lớn? Chờ ngươi chức bang chủ làm thời gian dài, triệt để khống chế mãnh hổ bang, từ trên xuống dưới đều là ngươi thần tín, ngươi không từ bỏ cũng không ai dám phản đối, nói không chừng đến lúc đó Hồ Hiếu Trung sớm đã bị ma luyện không còn. Thanh Dương có thể nghĩ tới, hiện trường không ít người cũng có thể nghĩ đến, đương nhiên, trên giang hồ hạng người gì đều có, loại kia chỉ luyện cơ bắp không luyện não tên lộ mãng xuân phu cũng không ít, tin tưởng Hồ Chấn Thái lần này tỏ thái độ người ủng hộ cũng rất nhiều. Bất quá loại sự tình này là mãnh hổ bang nội bộ sự vụ, những người khác không xen vào, cũng không dám tùy tiện lẫn vào. Cái kia Bạch Thế Hối dường như còn muốn nói nhiều cái gì, lại nghe Hồ Chấn Thái sắc mặt lạnh lẽo, nói ra: "Bang chủ này chi vị như thế nào xác định, là ta mãnh hổ bang nội bộ sự vụ, lúc đầu không tới phiên ngoại nhân nói ba đã bốn, nghệ tình Bạch đường chủ là tận hiến cứu cứu phân thượng, quan tâm sẽ bị loạn, ta cũng liền không so đo, ngũ đệ, ngươi tiếp tục." Hồ Chấn Thái nói rất đúng, ngươi Bạch Thế Hối theo mãnh hổ bang quan hệ vô luận cỡ nào mà thiết, các ngươi cũng chỉ là ngoại nhân, mãnh hổ bang nội bộ người đều không có phản đối, ngươi một ngoại nhân mò mẫm lẫn vào cái gì? Mặc dù biết Hồ Chấn Thái có cưỡng chiếm chức bang chủ hiểm nghi, nhưng người không vì mình trời chu đất diệt, ở đây giang hồ nhân sĩ vì người tư lợi, ai còn chưa làm qua mấy món chuyện xấu xa. Hồ Chấn Thái mấy câu, liền đem lòng người lại kéo đến phía bên mình. Hồ Chấn Hằng lại đi về trước bên trên hai bước, liền chuẩn bị tuyên bố nhị ca Hồ Chấn Thái chính thức tiếp nhận chức bang chủ, đồng nhiên, liền nghe bên ngoài lại có người cao giọng nói: "Mãnh hổ bang bang chủ phu nhân giá lâm." "Mãnh hổ bang bang chủ phu nhân?" Lúc này một nữ nhân tới làm gì? Tất cả mọi người không khỏi nghi ngờ, hiện tại là Hồ Chấn Thái muốn kế nhiệm chức bang chủ. Cái bang chủ này phu nhân đến cùng là tiền nhiệm bang chủ phu nhân, vẫn là đương nhiệm bang chủ phu nhân. Nếu là tiền nhiệm bang chủ phu nhân, trợ phu ngươi đều đã chết, ngươi cũng quá hạ, còn tới ra cái gì danh tiếng? Nếu là đương nhiệm, cũng có chút quá không thể chờ đợi a. Phải biết trợ phu ngươi thế nhưng là vẫn không có chính thức kế vị đây. Thanh âm chưa dứt, một cái ung dung hoa quý trung niên nữ tử chậm rãi đi vào đại điện, về sau trực tiếp đi vào Bạch Mã Đường bên bàn bên trên. Cùng Bạch Thế Hối bọn người đứng chung một chỗ. Có cái kia cùng mãnh hổ bang quan hệ tương đối mật thiết, đã bắt đầu lên tiếng cùng nữ tử kia chào hỏi. Không cần Vương Ngân Long giới thiệu, Thanh Dương cũng đã nhìn ra nữ tử này hẳn là Hồ Chấn Tung phu nhân Bạch Thế Linh, bằng không mà nói không sẽ cùng Bạch Thế Hối bọn người quen thuộc như vậy. Đối với nữ tử này đột ngột xuất hiện, Hồ Chấn Thái loáng thoáng cảm thấy một tia không ổn, bất quá làm chủ nhân, hắn không thể không nói, thế là mở miệng nói: "Đại tẩu, chúng ta ngay tại nơi này làm chính sự đâu, ngươi tại sao cũng tới?" Cái kia Bạch Thế Linh nhàn nhạt nhìn Hồ Chấn Thái một chút, nói: "Ta tới nơi này làm nhưng cũng là có chính sự muốn nói, chẳng lẽ ta đường đường một cái bang chủ phu nhân ngay cả lời cũng không thể nói?" Đâm Hồ Chấn Thái thoáng cái, sau đó hắn mở miệng, cái kia Bạch Thế Linh hai mắt hơi nhắm, gạt ra mấy giọt nước mắt, nước nở nói: "Gia môn bất hạnh, phu quân đột nhiên bị biến cố mà qua, vị vong nhân vốn nên đi theo phu quân mà đi, chỉ vì nhớ con cái, lúc này mới sống chui nhủi ở thế gian. Nguyên lai tưởng rằng Hổ gia chúng huynh đệ huynh hữu đệ cùng, nhớ mất phu tình cũ, lại cộng đồng phụ tá con ta Hiếu Trung thuận lợi kế vị, nào biết quyền thế động nhân tâm, trước bang chủ vậy mà đưa tới người khác ngấp nghé, chúng ta cô nhi quả mẫu khổ không dám nói, chịu đục, cho tới hôm nay giang hồ đồng đạo tề tụ, mới tìm được cơ hội nói chuyện." Bạch Thế Linh mới mở miệng chính là mãnh liệt liêu, mà lại lời nói bên trong rừng, giọng mang tiếng khóc, để người nghe đều động dung, lấy được không ít người đồng tình. Hồ Chấn Thái thật vất vả đè xuống bầu không khí, lại đâm vào, thậm chí so vừa rồi nghị luận càng thêm nhiệt liệt. "Huynh đệ khi dễ đại tẩu cùng chất tử, huyết tinh tranh đoạt chức bang chủ, cái này nhưng so sánh nghe kể chuyện đã nghiền nhiều. Hồ Chấn Thái càng là trừng lớn hai mắt, hắn không ngờ tới đại tẩu vậy mà lại nói ra loại này đổi trắng thay đen đến, cả giận nói, đại tẩu, ngươi cái này ý gì? Lúc trước ta hỏi qua mẹ con các ngươi ý kiến, chức bang chủ là chính các ngươi chủ động nhường lại, hiện tại lại đổi trắng thay đen, ở một đám giang hồ đồng đạo trước mặt khóc lóc kể lể, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hồ Hiếu Trung từ đi theo Hồ Chấn Thái tiến đến vừa rồi, một mực là trên mặt tiểu dung, tựa hồ đối với nhị thúc kế nhiệm chức bang chủ rất là ủng hộ. Tiêu Liên vừa rồi Bạch Thế Hối đứng ra chất vấn thời điểm, hắn đều không có hát đệm, thậm chí liền sắc mặt cũng không biến hóa thoáng cái, ẩn nhận công lực kinh người cực kỳ. Lúc này Bạch Thế Linh ra sân, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, thừa dịp Hồ Chấn Thái không chú ý, hướng bên cạnh lóe lên, đứng ở mẫu thân cùng cứu cứu bên người, mở miệng nói, nhị thúc, chức bang chủ đúng là chúng ta chủ động nhường lại, nhưng khi đó ta nếu là nói mình đối chức bang chủ vẫn còn ý nghĩ, như vậy ngươi sẽ còn cho ta sống đến bây giờ sao? Quy 1 chương 88, Chu Tâm. Chương 88, Chu Tâm. Ngươi, các ngươi. Hồ Chấn Thái tức giận đến tay đều run run. Hổ Hiếu Trung sắc thực quan buồn hắn, hắn là thật không có nghĩ tới muốn đối chất tử cùng đại tẩu thế nào, tự mình đem những này người làm con chết, làm thân nhân, những người này lại đem mình làm thủ khấu, làm địch nhân đến đề phòng. Hổ Chấn Thái cho dù cưỡng chiếm chức ban chủ, nhưng là đối Hổ Hiếu Trung mẹ con cũng nhiều có đền bù, hắn cho là mình làm đã đủ ý tứ, Hổ Hiếu Trung liền xem như không đối hắn mắc ơn, tối thiểu cũng sẽ không lại có khúc mắc. Nhưng lại không biết, khi hắn động người khác lợi ích thời điểm, sự tình đã không thể vãn hồi. Hổ Hiếu Trung một mực đề phòng hắn, mấy ngày nay làm hết thảy đều chỉ là vì tê liệt hắn mà thôi. Kỳ thật âm thầm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến tại thời khắc này trở mặt. Hồ Chấn Thái khó thở, ngươi muốn phải liền nói a, vì cái gì không nói sớm? Ngươi muốn phải trước bang chủ, cũng không phải không thể thương lượng, tại sao phải khai thác loại thủ đoạn này? Hắn không hận Hồ Hiếu Trung ngấp nghé trước bang chủ, hận chính là đối phương lừa gạt mình, cầm ngoại nhân đến cho tự mình tạo áp lực, trông nom việc nhà xấu bên ngoài dương. Trải qua sau chuyện này, chỉ sợ mánh hổ bang liền thành khai nguyên phủ trên giang hồ chê cười. Thanh Dương thờ ơ lạnh nhạt, đã sớm đem sự tình nhìn thấu, suy cho cùng vẫn là lẫn nhau ở giữa không tín nhiệm, kết quả bởi vì một điểm lợi ích, trở mặt thành thù. Sự tình đã nháo đến một bước này, cũng không biết mãnh hổ bang dự định kết cuộc như thế nào. Trên trận Hổ Chấn Thái rất nhanh bình tĩnh lại, hắn biết người khác đều đang nhìn náo nhiệt đâu, nhất là Kim Nhạc Bang, cho dù mặt ngoài đối mãnh hổ bang cung kính cực kỳ, nhưng thực chất bên trong nhưng vẫn còn có phản tâm. Bây giờ Hổ gia năm huynh đệ nhị chết một tổn thương, thực lực lớn không bằng trước, nếu để cho Kim Nhạc Bang nắm lấy cơ hội, nói không chừng mãnh hổ bang như vậy tan thành mây khói cũng có khả năng. Hổ Chấn Thái lạnh mặt nói, không nhìn ra, đại chất tử còn có chiêu này ẩn nhẫn công phu, bội phục, bội phục, các ngươi đến tột cùng muốn phải thế nào? Hổ Chấn Thái muốn phải dàn xếp ổn thỏa. Cái kia Hổ Hiếu Trung cũng không nguyện ý, nói, nhị thúc, ta hiện tại hỏi lại ngươi một câu, phụ thân ta đến tuột cùng là thế nào chết? Chết như thế nào? Không phải là đã sớm cùng các ngươi đều nói đã qua sao? Đại ca là ở trong vùng đất bí ẩn bị ong mật chập chết, làm sao hiện tại lại hỏi cái này? Hổ Chấn Thái không hiểu, nhưng là hắn có một loại dự cảm, cái này đại chất tử mục đích dường như không đến mức một cái chức bang chủ. Bên cạnh Hổ Chấn Hằng cũng không nghĩ ra, nói, chất nhi, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Lúc ấy ta cùng đại ca cùng một chỗ tao ngộ bầy ong vây công, tự biết không địch lại đành phải đi tìm kiếm nhị ca cùng tam ca hỗ trợ. Chỉ là nói đường khó đi trốn không vui, đại ca vì cứu ta bị bầy ong đốt tổn thương, cuối cùng mặc dù tề tâm hợp lực diệt đi bầy ong, nhưng đại ca cuối cùng vẫn đi. Hổ Chấn Hằng một phen cũng không thể khiến Hổ Hiếu Trung bọn người hài lòng, nhất là Hổ Chấn Hằng lại một lần nhắc lên Hổ Chấn Tung là như thế nào, khiến cái kia Bạch Thế Linh bi thống không chịu nổi, khóc kể lể, đúng vậy à, lúc ấy tình huống khẩn cấp, xác thực ai cũng có khả năng xảy ra chuyện, nhưng vì cái gì xảy ra chuyện hết lần này tới lần khác là các ngươi đại ca? Vì cái gì không phải là ngươi? Vì cái gì không phải là hắn? Đại ca có thể cứu ngươi nhóm, các ngươi vì cái gì không thể cứu hắn? Nếu là ngươi không cần đại ca cứu giúp, nếu là hắn cứu viện nhanh hơn chút nữa, sẽ còn ra loại sự tình này sao? Bạch Thế Linh khiến Hổ Chấn Hằng có chút xấu hổ, đại ca thực lực cao hơn chính mình một chút, nếu là đại ca chỉ lo tự mình chạy trốn, cuối cùng xui xẻo nhất định là tự mình, bất kể nói thế nào, đại ca là vì yểm hộ tự mình mà chết, đại tẩu làm hắn vô pháp phản bác. Hổ Chấn Thái ngược lại là muốn phải phản bác vài câu, nhưng đại tẩu ngay tại trong bi thống, tự mình vô luận như thế nào phản bác, đều khiến cho tự mình tựa như là thật sự đang khi dễ bọn hắn cô nhi quả mẫu, tất cả mọi người đồng tình kẻ yếu, nếu là mình biểu hiện quá mức cường thế, về sau còn như thế nào đối mặt võ lâm đồng đạo. Hổ Chấn Thái lùi bước cũng không có đổi lấy đối phương tha thứ, cái kia Bạch Thế Linh cười lạnh vài tiếng, lại nói, đúng vậy à, các ngươi nói không ra lời, đó là bởi vì các ngươi cảm thấy xấu hổ. Về công các ngươi là cấp dưới, về tư các ngươi là huynh đệ, vô luận như thế nào các ngươi đều nên bảo hộ đại ca an toàn, nhưng các ngươi là thế nào làm? Các ngươi chẳng những không có bảo vệ tốt đại ca, để hắn bị mất mạng, bây giờ hắn thi cốt chưa lạnh, các ngươi lại thu về băng đến chiếm lấy hắn mãnh hổ băng. Các ngươi xứng đáng hắn sao? Ta xem các ngươi căn bản cũng không quan tâm cái gì huynh đệ thân tình, nói không chừng lúc ấy chính là các ngươi âm thầm ra tay, liền đợi đến đại ca các ngươi chết đây. Lời này liền có chút chu tâm, Thanh Dương ở bên cạnh nhìn thẳng lắc đầu, cái này Bạch Thế Linh cũng không phải loại lương thiện, mấy câu liền đem trạng thái hoàn toàn trở tới, xem ra Hổ Chấn Thái là gặp được phiền toái. Bất quá Thanh Dương đối với cái này cũng không lo lắng, manh hổ bang càng loạn, càng có lợi với hắn hành động. Hổ Chấn Thái cũng không dám gánh chịu dạng này đeo danh, vội vàng nói, đại tẩu, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, lúc ấy huynh đệ chúng ta bốn đều ở đây, ta chạy tới cứu giúp thời điểm thì đã trễ, có quan hệ gì với ta? Bạch Thế Linh nói, đúng vậy à, lúc ấy đúng là huynh đệ các ngươi bốn ở đây, nhưng bốn người đã trở lại mấy? Đại ca ngươi chết rồi, lão tam tung tích không rõ, chỉ có ngươi lão nhị cùng lão ngũ còn sống trở về, nhưng nhìn lão ngũ giữ gìn ngươi bộ dáng, ai cũng có thể nhìn ra trong lúc này có chuyện gì giấu giếm chúng ta, chỉ sợ lão tam cũng là bởi vì biết một chút bí mật gì, mới bị các ngươi âm thầm hại à. Cái này liên tưởng liền có chút quá phong phú, không đi viết tiểu thuyết đều có điểm đáng tiếc, người khác không biết, Thanh Dương lại là rất rõ ràng, Lao Tam Hổ Trấn Hoa cũng không phải là bị Hổ Trấn Thái bọn người hại chết, mà là tại truy sát Thanh Dương thời điểm bị vừa mới trở thành tu tiên giả Thanh Dương cho giết chết. Bất quá cái này cũng rất bình thường, mẹ con bọn hắn lo lắng bị lão nhị Hổ Trấn Thái ám hại, sợ bóng sợ gió phía dưới làm sao có thể suy nghĩ lung tung. Dù sao Thanh Dương là không thể nào chủ động đứng ra thừa nhận chính mình là hung thủ, cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn hiểu lầm. Lão nhị Hổ Trấn Thái cùng lão ngũ Hổ Trấn Hằng thật đúng là sau lưng bọn hắn trong âm thầm có một số việc, bất quá nói với Bạch Thế Linh quan hệ không lớn, tóm lại là có chút đối lý, bây giờ bị Bạch Thế Linh kiểu nói này, Hổ Trấn Hằng sắc mặt cũng có chút cuốn bách, ấp úng không biết nên nói cái gì. Hổ Trấn Thái lúc ấy phái Hổ Trấn Hoa truy sát Thanh Dương, hoàn toàn là bởi vì Hổ Trấn Hoa không có thụ thương, nào biết được phái này ra trở về không tới. Trong khoảng thời gian này sự tình thực sự quá nhiều, hắn phái ra người cũng không tìm được Tam Đệ hạ lạc, không nghĩ tới bây giờ cũng thành đối phương công kích mình lấy cớ. Mà phía sau Hổ Hiếu Tây nghe đại bá mẫu những lời này, cũng không khỏi đối với nhị bá sinh ra một tia hoài nghi, hẳn là phụ thân của mình thật là nhị thúc hại chết. Nếu không cái này đều hơn một tháng, phụ thân của mình làm sao vẫn chưa trở lại? Mấy tiểu bối không khỏi đều chép Hổ Hiếu Trung bên kia nhích lại gần. Hổ Trấn Thái phát hiện đại sự không ổn, nếu là tùy ý những người này bàn lộng thị phi, tự mình chỉ sợ là muốn chúng bạn xa lánh. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, đối phương rõ ràng là ở trứng gà bên trong kén chọn xương cốt, nếu là thành tâm gây chuyện, tùy tiện một sự kiện liền có thể tìm ra vô số sai lầm, huống chi việc này hắn vốn là đối lý. Quy 1 chương 89, lại thấy tu tiên giả. Chương 89, lại thấy tu tiên giả. Chuyện này đại tẩu một phương chuẩn bị đầy đủ, mà Hổ Trấn Thái có chút trở tay không kịp, vì một cái chức bang chủ sống mái với nhau, cuối cùng tổn thất đều là tự mình lực lượng, một nữ nhân có thể không để ý hậu quả, mình không thể không quan tâm, cũng không thể để ngoại nhân ngư ông đắc lợi. Dù sao chỗ tốt lớn nhất đã bị tự mình cùng ngũ đệ lấy đi, bang chủ này chi vị bọn hắn muốn phải liền cho bọn hắn đi, đến tương lai nhi tử học thành trở về, hết thảy đều vẫn là tự mình. Hổ Trấn Thái suy tư thật lâu, cảm thấy vẫn là phải lui thêm bước nữa. Hổ Trấn Thái hướng bên cạnh nhường hai bước, sau đó chỉ vào phía sau chủ vị, nói: "Đại tẩu, các ngươi trăm phương ngàn kế, không phải liền là muốn phải bang chủ này chi vị sao? Lúc trước ta hỏi qua các ngươi, là các ngươi chủ động nhường lại, ta lúc này mới cố mà làm tiếp nhận, bây giờ mới biết, các ngươi một mực tại đề phòng ta đây, đây hết thảy đều chẳng qua là hư tình giả ý, là vì mê hoặc ta." "Được, trước bang chủ ta đổi cho các ngươi, cái này được đi." Nhìn Hổ Trấn Thái cái dạng này, dường như thật sự đối chức bang chủ chẳng thèm ngó tới, lúc trước chỉ là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Thế là mọi người không khỏi đối Hổ Trấn Thái nhiều hơn một tia đồng tình, vừa rồi Bạch Thế Linh trên nhảy dưới tránh nói xấu Hổ Trấn Thái, lúc này liền có vẻ hơi buồn cười, ngươi xem người khác căn bản cũng không hiếm có cái gì bang chủ, là các ngươi quá đa nghi đi. Hổ Trấn Thái mấy câu liền lật ra địa bàn, để bên cạnh Thanh Dương được ích lợi không nhỏ, liền hiện tại một hồi này, hắn học được không ít đồ vật, có người vì lợi ích không từ thủ đoạn, có người vì quyền thế có thể lục thân không nhận, có người vì bảo mệnh có thể nhịn nhục phụ trọng, nguyên lai giang hồ lại là như vậy tàn nhẫn. Giang hồ đều là như vậy, cái kia trên con đường tu tiên thì càng không cần nói, sư phụ không hổ là lao giang hồ, đã sớm nhìn rõ hết thảy, đồng thời đối với mình liên tục đề điểm, sau này mình thật là đến cẩn thận một chút, nhiều mấy tâm nhãn, miễn cho lật thuyền trong mương. Hổ Trấn Thái nhượng bộ khiến Bạch Thế Linh theo có chút ngoài ý muốn, nhất thời chưa kịp phản ứng, đứng ở nơi đó nhất thời không nói gì, bất quá Hổ Hiếu Trung cũng không để ý những cái kia, đi đến hai bước đi vào Hổ Trấn Thái trước mặt, nói: "Nhị thúc có thể lạc đường biết quay lại, chất nhi rất là vui mừng, vậy liền xin đem phải là của ta đồ vật tất cả đều lấy ra đi." "Thứ gì?" Hổ Trấn Thái không hiểu. Hổ Hiếu Trung cười hắc hắc vài tiếng, nói: "Nhị thúc cái này cùng ta giả bộ hồ đồ đâu, tránh nặng tim nhẹ, thật coi ta là ba tuổi tiểu hài. Các ngươi lần kế đi ra ngoài là vì cái gì? Phụ thân ta xảy ra chuyện lại là bởi vì cái gì? Cái kia khấu tiên lệnh đây." Hổ Hiếu Trung một câu, để không ít người đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hổ Trấn Tung bọn người là bởi vì kia cái gì khấu tiên lệnh mới ra chuyện. Nhưng khấu tiên lệnh lại là cái gì? Vậy mà đáng giá mãnh hổ bàng toàn thể xuất động, mà lại vì thế tổn thất nặng nề. Hẳn là phía trên ghi lại có cái gì võ công tuyệt thế, lại hoặc là viên kia lệnh bài có thể hiệu lệnh giang hồ. Người ở chỗ này 89 phần 10 đều không có nghe nói qua cái gì là khấu tiên lệnh, thế là nhao nhao hướng về người khác nghe ngóng, đáng tiếc người không biết quá nhiều, chút ít người biết cũng không nguyện ý theo người khác chia sẻ bí mật này. Gặp mãnh hổ bang người rốt cục nâng lên khấu tiên lệnh, Thanh Dương cũng không khỏi đến dựng lên lỗ tai, chuyến này chính là vì cái thứ này, cũng không thể rơi xuống trong tay người khác. Hổ Trấn Thái kỳ thật đã có một tia dự cảm, cho nên hắn mới chủ động tại bang chủ chi vị bên trên làm ra nhượng bộ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có tránh thoát. Trước bang chủ có thể cho, nhưng là liên quan tới khấu tiên lệnh chuyện tình quyết không thể nhượng bộ, Hổ Trấn Thái nói: "Hổ Hiếu Trung, các ngươi không nên ép người quá đáng, trước bang chủ ta đều giao ra, các ngươi còn muốn thế nào?" Cái kia Hổ Hiếu Trung mặt không thay đổi nhìn Hổ Trấn Thái, nói: "Cái kia khấu tiên lệnh là ta ở phụ thân ta dẫn dắt phía dưới lấy được, hắn càng là bởi vậy mất mạng, cái kia khấu tiên lệnh tự nhiên cũng hẳn là theo chức bang chủ cùng một chỗ từ ta kế thừa, chẳng lẽ nhị thúc dự định chơi xấu hay sao?" Đối mặt Hổ Hiếu Trung từng bước ép sát, Hổ Trấn Thái không muốn lại nhượng bộ, nói: "Cái kia khấu tiên lệnh là chúng ta huynh đệ mấy cùng nhau xuất sinh nhập tử lấy được, lúc nào thành đại ca một người?" "Hổ Hiếu Trung, ta vừa rồi lui nhường một bước, là xem ở tất cả mọi người họ Hổ phân thượng, không đành lòng để mãnh hổ bang nội chiến, khiến cho đại ca hao phí cả đời đánh xuống cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật coi ta sợ các ngươi hay sao?" "Nhị thúc, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, khấu tiên lệnh ngươi giao hoặc là không giao?" "Nếu là giao ra, chuyện trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để ngươi ở mãnh hổ bang bình yên dưỡng lão. Nếu là không giao, vậy cũng đừng trách làm chất tử phạm thượng." Hổ Hiếu Trung lạnh lùng nói. Hổ Hiếu Trung còn chưa nói hết lời, hắn hai vị cứu cứu Bạch Thế Hối cùng Bạch Thế Thông liền riêng phần mình tiến lên mấy bước, đứng ở Hổ Hiếu Trung bên người, dường như đã làm tốt cộng đồng tiến thối dự định. Không đợi Hổ Trấn Thái lên tiếng, bên cạnh Hồ Chấn Hằng liền cả giận nói, "Hồ Hiếu Trung, giữa chúng ta bất kể thế nào tranh chấp, nhà kia đều là mãnh hổ bang nội bộ sự vụ, cái này Bạch Mã Đường người là làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cấu kết ngoại nhân như hại thân thúc thúc hay sao?" Đối mặt Hồ Chấn Hằng chất vấn, Hồ Hiếu Trung lời gì cũng không nói, dường như chấp nhận ngũ thúc. Hồ Chấn Thái thật không có cỡ nào phẫn nộ, đã hiện tại Hồ Hiếu Trung dám đứng ra, nhất định là đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, Bạch Mã Đường chính là đại tẩu người nhà mẹ đẻ, nhất định lại ủng hộ Hồ Hiếu Trung. Hồ Hiếu Trung liền xem như tăng thêm Bạch Mã Đường, cũng không phải hắn theo lão ngũ đối thủ, hắn tương đối lo lắng chính là vẫn còn những người khác tham dự, vậy liền không dễ làm. Hồ Chấn Thái lạnh lùng nhìn tự mình cái này đại chất tử, nói, chỉ có Bạch Mã Đường người sao? Một nhất lưu cao thủ dường như có chút không đáng chú ý à, chẳng lẽ liền không có cái khác đồng bọn? Hồ Chấn Thái vừa dứt lời, ở Bạch Mã Đường nguyên lai ngồi trên bàn kia, một đôi vợ chồng chậm rãi đứng lên, đón Hồ Chấn Thái đi hai bước, nói, không biết chúng ta dạng này đồng bọn có đủ hay không hổ đường chủ nhịn. Cái này vợ chồng hai cái đều là trung nhân nhân, nam gầy nữ mập, tướng mạo bình thường, bất quá khí thế rất đủ, để xung quanh người đều cảm thấy một trận như núi áp lực. Hai người này là cùng Bạch Mã Đường cùng đi, bất quá vẫn luôn rất điệu thấp, mọi người coi là hai người này đều là Bạch Mã Đường lâu la. Bây giờ hai người bỗng nhiên đứng ra, lại thả ra không giống với thường nhân khí thế, mọi người lúc này mới phát hiện xem thường hai người này rõ ràng là Bạch Mã Đường tìm đến trợ trận, xem ra Hồ Hiếu Trung công tác chuẩn bị làm được so mọi người tưởng tượng còn đầy đủ a. Những người khác nhìn không ra, nhưng là Thanh Dương lại cảm giác được trên người hai người này không giống với thường nhân khí thế, cái này không phải cái gì người trong võ lâm a, rõ ràng chính là một đôi tu tiên giả, mà lại thực lực so với mình còn cường đại hơn một chút, nam là một cái khai mạch cảnh 6 tầng, nữ chính là một cái khai mạch cảnh 5 tầng, cũng không biết Bạch Mã Đường từ chỗ nào tìm đến như vậy hai người. Thanh Dương lúc này mới giật mình, lần này đục nước béo cò dường như cũng không có mình tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Cũng thế, khấu tiên lệnh đối với đê giai tu tiên giả tới nói chân quý cực kỳ, mình có thể nhận được tin tức, người khác chẳng lẽ liền không nghe được? Có cái khác tu tiên giả tranh đoạt dường như mới tương đối bình thường. Quy 1 chương 90, đinh công bàn bà. Chương 90, đinh công bàn bà. Vì sao Thanh Dương liếc mắt liền nhìn ra thực lực của đối phương, đây là có nguyên nhân. Tu tiên giả muốn phải phán đoán một người xa lạ thực lực, bình thường đều cần dựa vào chính mình thần niệm đi dò xét, bởi vì tu tiên giả thần niệm cường đại, cảm giác lực kinh người. Nhưng là làm như vậy đối với người khác mạo phạm, rất dễ dàng gây nên cái khác phản cảm, dưới tình huống bình thường không ai lại tùy tiện làm như thế, trừ phi là thực lực mình cường đại không sợ đắc tội đối phương, lại hoặc là hai người vốn là đối địch. Đương nhiên cũng không phải là ngươi dùng thần niệm xem xét, liền nhất định có thể nhìn thấu tu vi của đối phương, nếu là đối phương tu vi so với mình quá cao, lại hoặc là tu luyện có che giấu tu vi thủ đoạn, vậy liền khó mà nói, có thể nhìn thấu tự nhiên là tốt, nếu như nhìn không ra, cũng chỉ có thể bị đối phương lừa dối. Đến mức võ giả muốn phải phán đoán thực lực đối phương, tương đối mà nói tương đối khó khăn, bởi vì võ giả không có thần niệm, cảm giác lực vô pháp cùng tu tiên giả so sánh, bình thường đều muốn thông qua tự mình giao thủ, căn cứ đối phương quyền trưởng uy lực dùng kinh nghiệm của mình đánh giá ra một cái đại khái kết quả. Bất quá vô luận là tu tiên giả vẫn là võ giả, vẫn còn một cái không cần chủ động nhìn trộm, liền có thể biết thực lực đối phương tu vi đường tắt. Một số cao thủ lại cố ý hiện lộ cảnh giới của mình cùng thực lực, thả ra một chút khí thế, hiện lộ ra một chút thủ đoạn, làm cho đối phương biết mình tu vi đồng thời, cũng cho đối phương một cái chấn nhiếp, lúc này biết tu vi của đối phương cũng rất dễ dàng. Cái này vợ chồng hai người chính là như vậy, bọn hắn tựa hồ là muốn cho ở đây tất cả mọi người một hạ mã huy, lúc này mới cố ý hiện lộ ra thực lực của mình. Những người khác chỉ cảm thấy cái này vợ chồng hai người rất lợi hại, nhưng Thanh Dương thân là tu tiên giả lại có thể lập tức liền đã đoán được tu vi của bọn hắn. Đã vẫn còn cái khác tu tiên giả ở đây, tạm thời liền không thể hành động thiếu suy nghĩ, tự mình ở trên con đường tu tiên còn thuộc về phấn nộn người mới, cái gì cũng không hiểu rõ, đừng đến lúc đó khấu tiên lệnh không có cướp được, ngược lại đem mạng nhỏ cho dự vào, vậy coi như được không bù mất. Kia đối vợ chồng đem khí thế vừa để xuống, lập tức liền chấn trụ ở đây tất cả mọi người, tiêu liền Hổ Chấn Thái đều là sắc mặt đột biến, kinh nghi bất định nhìn đối phương, nói, các ngươi là ai? Trung niên nam tử kia tựa hồ đối với tự mình ra sân hiệu quả rất là hài lòng, trên mặt nụ cười nói ra, ta vợ chồng tên tuổi không bằng mãnh hổ bang như vậy vang dội, bởi vì một lòng cầu đạo, cho nên ở Khai Nguyên phủ cũng chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi, người khác gọi chúng ta đinh công bàn bà. Lần này nghe nói mãnh hổ bang chiếm được khấu thiên lệnh, chuyên tới để chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Thanh Dương đối với người này thuyết pháp không khỏi khịt mũi coi thường, khấu thiên lệnh là cái gì? Đây chính là thêm tu tiên đại phái giấy thông hành, đối tán tu quan trọng cỡ nào cũng không cần nói, cái này vợ chồng hai người làm sao có thể chỉ là đến chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng? Cái này Hổ Hiếu Trung cùng Bạch Mã Đường người vậy mà tìm tu tiên giả làm người giúp đỡ, lần này chỉ sợ là muốn dẫn sói vào nhà. Ngươi, các ngươi là tiên sư? Hổ Chấn Thái không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt thì càng khó coi, hắn sớm nghĩ đến Hổ Hiếu Trung cùng Bạch Mã Đường sẽ tìm người giúp đỡ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn tìm trợ thủ lại là tiên sư. Tiên sư à, há lại bọn hắn người bình thường có thể tùy tiện phản kháng? Cái kia đinh công cười hắc hắc, nói, Hổ Đường chủ biết liên tốt, ta vợ chồng lần này tới chính là cho thiếu bang chủ đứng đại tới, nếu là Hổ Đường chủ chịu nhường ra khấu thiên lệnh, như vậy mọi chuyện đều tốt thương lượng, nếu là ngươi không biết thời thế, vậy cũng đừng trách hai vợ chồng ta không khách khí. Hổ Chấn Thái thật nhiều năm đều không có bị người như vậy ở trước mặt uy hiếp đã qua, nhưng lần này đối mặt chính là tiên sư, hắn liền xem như trong lòng tức giận, cũng không dám tùy tiện phát tiết. Cho dù từ đối phương khí thế phán đoán, cái này vợ chồng hai người theo lúc trước Khê Bình Khê Ninh tiên sư kém xa, cũng mặc kệ nói thế nào đều nhất định so với mình lợi hại, một cái có lẽ còn có thể liều mạng, hai cái hợp lại cũng vô dụng. Hổ Chấn Thái sắc mặt biến đổi không chừng, dường như ở là dựa vào lấy đối sách, đã qua thật lâu, hắn mới mở miệng nói, "Tiên sư, vô luận Bạch Mã Đường cho các ngươi chỗ tốt gì, ta đều nguyện ý gấp đôi cho các ngươi, chỉ cầu hai người các ngươi không giúp đỡ, được không?" Hổ Chấn Thái không biết Bạch Mã Đường bỏ ra cái gì đại giới, nhưng là Bạch Mã Đường có thể nỗ lực, Mãnh Hổ Bang nhất định cũng có thể giao nổi, mà lại yêu cầu của mình rất thấp. Chỉ là làm cho đối phương ai cũng không rút, điều kiện như vậy rộng rãi cơ hồ cũng không tính là điều kiện, đối phương nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ai ngờ cái kia Đinh Công lại lắc đầu, nói, trước bang chủ đều không phải là ngươi. Ngươi Hổ Đường chủ còn có thể nỗ lực chỗ tốt gì? Hẳn là ngươi còn có thể chủ động đem Khấu Tiên lệnh đưa cho chúng ta hay sao? Ngươi đưa cho chúng ta cùng cháu ngươi đưa cho chúng ta có cái gì khác nhau? Bạch Mã Đường muốn đem Khấu Tiên lệnh tặng cho các ngươi. Hổ Chấn Thái hoảng sợ nói, hắn không nghĩ tới Hổ Hiếu Trung sẽ rộng rãi như vậy, mà ngay cả Khấu Tiên lệnh cũng dám đưa ra ngoài, vì trước bang chủ không từ thủ đoạn, tên phá của này hoàn toàn là cầm Mãnh Hổ Bang lợi ích không xem ra gì à? Lại không biết cái kia Hổ Hiếu Trung so Hổ Chấn Thái càng ngộng, quay đầu nói, nhị vị tiên sư, chúng ta đàm điều kiện tốt là vàng bạc, ta lúc nào nói qua muốn đem Khấu Tiên lệnh tặng cho các ngươi? Cái kia Đinh Công trên mặt lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý, nói, ngươi là không có nói qua, nhưng bây giờ chúng ta đổi chủ ý, cái này Khấu Tiên lệnh nhất định phải được. Hổ Hiếu Trung khó thở, nói, lúc trước nói điều kiện cũng không phải dạng này, các ngươi làm sao lật lọng? Cái kia Đinh Công nói, thiếu bang chủ gấp cái gì? Ngươi làm bang chủ của ngươi, chúng ta cầu chúng ta đạo, chúng ta đây cũng là theo như nhu cầu nha. Vợ chồng chúng ta tu đạo mấy chục năm, cũng coi là hơi có thành tựu, cái này Khấu Tiên lệnh từ chúng ta tới sử dụng, dù sao cũng so ngươi cái này chưa từng tiếp xúc qua cường một chút ta. Ngươi còn trẻ, vợ chồng chúng ta lại không còn, chúng ta hoàn toàn có thể nhận cái kết nghĩa, chờ vợ chồng chúng ta tu ra thành tựu, cũng có thể đem ngươi dẫn lên tiên đạo a. Hổ Hiếu Trung hoàn toàn liền phủ, sự tình đến một bước này, hắn không biết nên như thế nào lấy hay bỏ mới tốt, nếu là mình tiếp tục cùng bọn hắn liên hợp, tự mình chỉ có thể đạt được chức bang chủ, Khấu Tiên lệnh liền không có rồi, nếu là mình theo Hổ Chấn Thái liên hợp, đừng nói là Khấu Tiên lệnh, chỉ sợ chức bang chủ đều khó mà nắm bắt tới tay. Vô luận như thế nào xử lý đều là có được có mất. Càng nghĩ, dường như theo tiên sư hợp tác chỗ tốt càng lớn, đầu tiên, liền xem như tự mình theo nhị thuốc liên hợp, cũng không nhất định có thể đánh được hai vị tiên sư, mà lại tiên sư nhóm bên này còn đưa tự mình một cái hứa hẹn, tương lai nói không chừng thật có thể đem tự mình dẫn lên tiên đạo. Làm xong quyết định, Hổ Hiếu Trung hướng bên cạnh vừa lui, không nói gì nữa. Cái kia Đinh Công trấn an được Hổ Hiếu Trung, lại đối Hổ Chấn Thái nói, "Hổ đường chủ, cân nhắc thế nào? Hiện tại cái này Khấu Tiên lệnh là của ta, còn có cái gì điều kiện có thể đánh động chúng ta?" Hổ Chấn Thái quay đầu nhìn một chút Hổ Hiếu Trung, muốn phải liên hợp hắn cùng chung mối thù, kết quả cái kia đại chất tử căn bản cũng không nhìn hắn, khiến Hổ Chấn Thái tức giận dị thường, cuối cùng khí cấp bại phôi nói, "Tốt, tốt, tốt, đã các ngươi cũng không đem Mãnh Hổ Bang lợi ích coi ra gì, ta một cái nho nhỏ đường chủ còn như thế kiên trì làm gì? Khấu Tiên lệnh các ngươi ai muốn thì lấy đi đi." Quy 1 chương 91, bà túc đạo nhân. Chương 91, bà túc đạo nhân. Hổ Chấn Thái nói được thì làm được, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, trực tiếp bỏ vào cái bàn sau lưng bên trên, sau đó quay đầu bước đi. Bên cạnh hắn Hổ Chấn Hằng tựa hồ đối với này cũng không có nhìn, đi theo nhị ca liền rời đi trước mắt tòa đại điện này. Cái kia Đinh Công cùng bản bà cũng không ngờ tới Hổ Chấn Thái vậy mà như thế tùy tiện liền giao ra Khấu Tiên lệnh, đem bọn hắn còn lại ứng đối biện pháp đều chặn lại, vợ chồng hai người nhất thời không có phản ứng lại, cứ như vậy nhìn Hổ Chấn Thái bọn người rời đi. Khấu Tiên lệnh gần trong gang tấc, Thanh Dương cũng đang do dự, đến cùng muốn hay không vào tay đi đoạt, nhưng suy tư thật lâu, hắn vẫn cảm thấy cẩn thận một điểm tốt, thực lực của mình cũng không chiếm ưu, trước mặt nhiều người như vậy, tự mình chỉ sợ là rất khó đem Khấu Tiên lệnh cướp đến tay. Mà Đinh Công bản bà hai người lúc này cũng sớm đã bị trước mắt hộp mê hai mắt, cái này Mai Khấu Tiên lệnh là của mình, có thứ này liền có thể thêm tu tiên đại phái, về sau cũng không cần giống như kiểu trước đây khắp nơi lang thang làm tán tu, rốt cuộc không cần vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Bái nhập tu tiên môn phái cơ hội đang ở trước mắt, cái kia Đinh Công trên mặt vẻ mừng như điên, liền muốn bước nhanh đến phía trước nắm lên bàn kia bên trên hộp, lúc này, liền nghe có người bỗng nhiên kêu lên, "Chậm đã." Nói chuyện chính là Kim Nhạn Bang ngồi trên mặt bàn một cái bà túc đạo nhân, tuổi chừng 40 trên dưới, khuôn mặt nhỏ gầy, giữ lại một sợi tròm râu dê, mặc một thân đạo bào màu lam nhạt, trên lưng một cây phất trần. Chỉ là đạo nhân này đi đứng dường như nhận qua tổn thương, hành động hơi có không tiện. Cái này bà túc đạo nhân trước đó cùng Đinh Công bàn bà đều điệu thấp cực kỳ. Bởi vì Kim Nhạn Bang lần này tới người tương đối nhiều, mọi người cũng không có đặc biệt chú ý cái này bà túc đạo nhân, bây giờ hắn dám ở thời khắc mấu chốt này mở miệng nói chuyện, có thể thấy được thân phận địa vị tuyệt sẽ không so Kim Nhạn Bang bang chủ thấp. Quả nhiên, nói chuyện đồng thời, cái kia phá túc đạo nhân kỳ thật vừa để xuống, lập tức liền chấn kinh ở đây tất cả mọi người, đương nhiên cũng bao quát đối diện Đinh Công bàn bà. Bởi vì này bà túc đạo nhân khí thế rõ ràng so với bọn hắn hai cái cao hơn một chút, đạt đến khai mạch cảnh 7 tầng cảnh giới. Khai mạch cảnh 7 tầng đã là khai mạch cảnh hậu kỳ, cùng bọn hắn 5 tầng, 6 tầng khai mạch cảnh trung kỳ tu vi hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Cho dù bên này là hai người, nhưng hai người cộng lại cũng không nhất định là đối thủ của người này, nghĩ không ra lại phức tạp, lần này phiền toái. Đến mức phía sau Thanh Dương, trong lòng không khỏi sợ không thôi, may mắn mới vừa rồi không có động thủ đi đoạn, bằng không mà nói lúc này không thì vừa vặn tốt đụng phải cái này bà túc đạo nhân. Cái này hai đám người một cái khai mạch cảnh hậu kỳ, hai cái khai mạch cảnh trung kỳ, tùy tiện một bên nào chính mình cũng trêu chọc không nổi a. Cái kia bà túc đạo nhân tiến lên từng bước, nói: "Tại hạ bà túc đạo nhân, là Thanh Vân phủ một giới tán tu, đã sớm nghe nói qua Khai Nguyên phủ Đình Công bản bà đại danh, hiện tại thấy một lần ngược lại là làm cho người đại sư hy vọng a, các ngươi cũng là thành danh đã lâu người, cần gì phải lừa người ta một người trẻ tuổi?" "Chúng ta lừa gạt người nào?" Đinh Công vô ý thức nói. Cái kia bà túc đạo nhân không để ý đến Đinh Công, mà là quay đầu đối Hổ Hiếu chúng nói: "Ngươi tiểu tử này, bị người lừa cũng không biết." Cái này Đinh Công bản bà vợ chồng hai cái làm người cực kỳ keo kiệt, tương lai làm sao có thể sẽ còn nhớ kỹ ân tình của ngươi? Mà lại bọn hắn là vợ chồng hai cái, liền xem như một người trong đó sử dụng Khấu Tiên lệnh bái nhập tiên môn tu ra thành tựu, người khác nhất định cũng là trước chặt người một nhà, lúc nào đến phiên ngươi một ngoại nhân. Lão đạo nơi này thì không phải vậy, ta có thể trực tiếp thu ngươi làm đồ, thậm chí cùng một chỗ đưa vào tiên môn chuyển cho ngươi y bắt cũng không có vấn đề gì, khẳng định phải so với bọn hắn hai cái càng tận tâm. Bà Túc đạo nhân lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng, khấu tiên lệnh cho Đinh Công bàn bà, đó chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, nếu để cho tự mình, liền có thể thu hoạch được phong phú hồi báo, liền nhìn cái kia chính Hổ Hiếu Trung lựa chọn như thế nào. Đinh Công bàn bà không dám để cho Hổ Hiếu Trung lựa chọn, bởi vì chính như Phá Túc đạo nhân nói, bọn hắn là vợ chồng hai cái, có chỗ tốt cũng là trước tăng cường người một nhà đến, nhất định không tới phiên Hổ Hiếu Trung, vừa rồi nói những cái kia nhận con nuôi lời nói, cũng chính là bởi vì Hổ Hiếu Trung không có lựa chọn khác, cho hắn một cái hạ bậc thang, bây giờ trước mặt hắn lại thêm một cái lựa chọn, sự tình sẽ không dễ làm. Cái kia Đinh Công bàn bà riêng phần mình tiến lên từng bước, chặn cái bàn sau lưng, cả giận nói, bà Túc đạo nhân, ngươi dám hỏng ta vợ chồng chuyện tốt. Cái kia Phá Túc đạo nhân cười cười, nói, người khác thiếu bang chủ cũng không có nói khấu tiên lệnh nhất định phải cho các ngươi, huống chi đồ tốt tự nhiên là có người tài mới có, như thế nào là ta ngươi xấu nhóm chuyện tốt đây. Nhìn bà Túc đạo nhân cái dạng này, rõ ràng là muốn cưỡng đoạt khấu tiên lệnh, vợ chồng bọn họ hai người sớm đã đem cái này mai khấu tiên lệnh trở thành chính bọn hắn đồ vật. Khấu tiên lệnh mặc dù không có giới hạn tuổi tác, nhưng tuổi tác càng lớn, bái nhập tiên môn về sau thành tựu cũng liền càng nhỏ, đây cơ hội là vợ chồng bọn họ duy nhất cơ hội, há lại cho người khác từ trong tay mình cướp đi. Bà Túc đạo nhân lúc này đưa tay, đó chính là ở bọn hắn trong lòng cắt thịt, vợ chồng bọn họ tuyệt đối không bỏ. Đinh Công lạnh lùng nói, khấu tiên lệnh ngay ở chỗ này, muốn phải, liền từ chúng ta trên thi thể nhảy tới. Cùng lúc đó, Đinh Công từ bên hông rút ra hai cây côn sắt, hướng ở giữa vặn một cái khẽ chụp, liền biến thành một cái hàn quang loẹt loẹt trường thương, mà cái kia bản bà cũng từ phía sau lưng gỡ xuống một mặt tiểu thuẫn cùng một cái đòn đao, hai người đứng chung một chỗ, vậy mà công thủ cùng cả, để cho người ta không có chỗ xuống tay. Ha ha, xem ra hai vị là dự định đánh với ta một trận, vậy liền để ta xem các ngươi Đinh Công bản bà hai người đến tuột cùng có bản lãnh gì dám cùng ta đối nghịch. Cái kia bà Túc đạo nhân cười lạnh, nói, về sau bà Túc đạo đem bàn tay đến phía sau lưng, đem tự mình phất trần vồ tới, trên không trung quăng mấy lần, sau đó một tay dựng đứng thành trường, một tay xách ngược phất trần, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mắt thấy song phương liền muốn đánh, những người khác sợ hãi bị tác động đến, vội vàng đều hướng lui về sau lui, thậm chí còn có người đem cái bàn kéo về phía sau rồi, cho ở giữa hai người trở lại đầy đủ sân bãi. Hiện trường gần trăm người, vậy mà không có một cái nào rời đi, hiển nhiên là mọi người đối trận này tiên sư ở giữa đại chiến rất là chờ mong, không để ý nguy hiểm tính mạng, cũng phải lưu tại nơi này xem rõ ngọn ngành. Đến mức Thanh Dương, kia liền càng không có khả năng đi rồi, hắn còn muốn nhìn xem cái này hai đám người cuối cùng ai thắng ai thua, khấu tiên lệnh lại rơi xuống trên tay người nào, mình còn có không có cơ hội đem tới tay. Mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem tu sĩ khác ở giữa là như thế nào chiến đấu, có thể hay không học được một chút kinh nghiệm thực chiến. Cái kia Đinh Công trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, liền nghe hắn bỗng nhiên ở giữa hét lớn một tiếng, gắng đoạt hướng phía đối diện bà Túc đạo nhân đâm tới, tốc độ nhanh chóng giống như thiểm điện, ở đây phần lớn người đều chỉ thấy một đạo quang ảnh, nhưng căn bản liền thấy không rõ cái kia Đinh Công là như thế nào xuất thủ. Phần lớn người vốn là đối tiên sư thân phận trong lòng còn có kính sợ, bây giờ nhìn thấy Đinh Công ra thương tốc độ, mọi người không khỏi đều ở trong lòng cảm thán, tiên sư nhóm quả nhiên lợi hại, khỏi cần phải nói, chỉ từ bọn hắn tốc độ xuất thủ đến xem, chỉ sợ trên giang hồ những cái kia siêu nhất lưu tuyệt đỉnh cao thủ cũng bất quá như vậy. Quy 1 chương 92, trai cỏ tranh nhau. Chương 92, trai cỏ tranh nhau. Đinh Công tốc độ lại nhanh, nhưng cũng so bà Túc đạo nhân tu vi thấp, những người khác thấy không rõ ra trường thương lai lịch, hắn đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở, không đợi trường thương đâm về phía mình, tay phải hắn vung lên phát trận, nhiều ở trường thương đầu thương phía trên, hướng bên cạnh nhẹ nhàng một vùng, liền đem Đinh Công công kích cho mang lệnh. Sau đó hắn bàn tay trái vung ra, chuẩn bị thuận thế cho Đinh Công đến bên trên một trường. Bất quá đối diện có hai người, Đinh Công ở triển khai công kích đồng thời, cái kia bản bà cũng động thân mà lên, mắt thấy trượng phu công kích bị hỏng, nàng thân thể uốn lẹo, chắn trượng phu trước người, tiểu thuẫn chặn bà Túc đạo nhân bàn tay, đoạn đao thì hướng phía cánh tay của đối phương chém tới. Bà Túc đạo nhân một kích không trúng, lại thấy bản bà đoạn đao sắc bén, hắn đành phải thu về bàn tay lui về sau một bước, không đợi hắn làm ra phản kích, lúc này Đinh Công trường thương đã lần nữa đâm tới. Đinh Công bản bà thực lực so bà Túc đạo nhân muốn thấp một chút, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không lớn, nhất là vợ chồng bọn họ hai người tâm tính tương thông phối hợp ăn ý, bà Túc đạo nhân muốn phải tùy tiện chiến thắng bọn hắn cũng là không thể nào. Thế là giữa sân ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Những này cấp thấp tu sĩ ở giữa chiến đấu, vẫn là không có thoát ly võ giả phạm chủ, nguyên nhân chủ yếu một mặt là bởi vì nghèo, mua không nổi pháp khí, một phương diện khác thì là thực lực quá thấp, tốt pháp khí bọn hắn cũng thao túng không được. Thanh Dương ở bên cạnh nhìn, thu hoạch cũng có, nhưng kinh nghiệm gia tăng không nhiều. Trên trận lực chú ý của mọi người đều đặt ở Đinh Công bản bà cùng bà Túc đạo nhân ở giữa chiến đấu bên trên, nhưng không ai chú ý tới, chẳng biết lúc nào, một cái toàn thân bẩn thỉu tên ăn mày từ một cái bàn phía dưới lăn ra tới, len lén rỗi ra một cái tay liền hướng phía trên bàn cái hộp kia sơ soạn. Đương nhiên, trên trận vẫn là có không ít người chú ý cái này cái hộp kia đâu, ngoại trừ Thanh Dương, Đinh Công bản bà cùng bà Túc đạo nhân cũng một mực chú ý mọi người vì sao đánh nhau. Không phải là vì cái kia khấu tiên lệnh, nếu là mình đang đánh nhau thời điểm bị người đục nước béo cò coi như thua thiệt lớn, cho nên bọn hắn lúc chiến đấu cũng không có xuất toàn lực, còn phân ra một điểm tâm tư nhìn chằm chằm trên bàn hộp. Lúc này gặp có người thật sự muốn phải đục nước béo cò, bọn hắn lập tức giận dữ, dám đoạt ra đồ vật, thật sự là lẽ nào lại như vậy, ba người đều nghĩ chạy tới ngăn cản, có thể chiến đấu không phải nói ngừng liền có thể nghe, cho nên bọn họ chỉ có thể đối tên ăn mày kia quát to, dừng tay. Tên ăn mày kia tuổi chừng 30 có thừa, quần áo tả tơi, toàn thân vô cùng bẩn thối hoắc, Tiêu Liên ngồi ở phía sau Thanh Dương đều có thể nghe được một tia mùi thối. Mãnh hổ bang trọng yếu như vậy trường hợp, đừng nói là tên ăn mày, quần áo không chỉnh tề người đều không cho tiền đến, cũng không biết người này là thế nào trà trộn vào tới. Tên ăn mày kia đã làm ra đục nước béo cò cử động, làm sao lại bởi vì những người khác quát lớn liền rút tay về? Hắn là nhìn đúng ba người kia một lát vô pháp ngăn cản tự mình, mới tuyển chuẩn thời cơ này, thế là thủ hạ không ngừng, liền nắm lên con kia hộ. Thật sự là trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi, Đinh Công Bàn bà cùng bà Túc đạo nhân hai đám người đã sinh đã tử, kết quả lại tiện nghi một cái thối tên ăn mày, Thanh Dương cũng không khỏi đến có chút hối hận, vì sao vừa rồi không tự mình ra tay, như xuất thủ là tự mình, cái kia khấu tiên lệnh chẳng phải là đã đến trong tay mình. Không đợi Thanh Dương hối hận xong, tên ăn mày kia thân thể nhảy lên, liền hướng phía đại điện cửa chính bay vút mà đi, nhìn tốc độ này, rõ ràng cũng là một cái không thua gì giữa sân ba người kia cường giả, liền xem như so ra kém bà Túc đạo nhân, theo Đinh Công cũng chênh lệch không nhiều lắm, tối thiểu cũng là khai mạch cảnh 6 tầng cao thủ. Thanh Dương là khai mạch cảnh 4 tầng, nhất định là đuổi không kịp, cái kia Đinh Công bản bà cùng bà Túc đạo nhân ở giữa lẫn nhau giằng buộc, cũng không thể toàn lực đuổi theo, mắt thấy tên ăn mày kia liền muốn chạy ra đại điện, bỗng nhiên một thân ảnh chắn cửa đại điện. Tên ăn mày kia đang muốn chạy ra đại điện, lại bị người đối diện ngăn trở, như đối diện chỉ là cái võ giả bình thường, cho dù là thực lực so với hắn thấp một chút tu sĩ, hắn cũng sẽ không quan tâm, bởi vì chỉ cần hắn thuận thế va chạm, liền có thể để người tới xương cốt đứt gãy, không ai còn có thể ngăn lại chính mình. Nhưng đối diện người kia dường như đã sớm chuẩn bị, vừa ra tới liền khí thế ngoại phóng, vậy mà so với mình thực lực cao hơn nửa nhất giai, mà lại người kia song trưởng dấu dếm, rõ ràng là ở hắn sau khi đến gần liền chuẩn bị hạ sát thủ tư thế. Tên ăn mày kia biết lần này gặp kẻ khó chơi, xem ra muốn thuận lợi ra là không thể nào, thế là vội vàng ngừng lại thân hình, cùng người tới trận mắt nhìn. Đúng lúc này, đã bị trên trận biến hóa cả kinh không ngậm miệng được, thời gian thật dài không nói gì Vương Ngân Long đống nhiên thấp giọng nói, "Thiếu hiệp, là hắn, chính là hắn, vị này chính là ta nói với ngươi cái kia bị thác ta Kim Sa Bang cướp bóc ngọc Phật mặt đỏ trắng hắn." Thanh Dương cũng đã sớm thấy được cửa đại điện người kia, là cái chừng 40 trắng hắn, tướng mạo phổ thông, mặc đơn giản, thoạt nhìn không đáng kể không có gì lạ, chỉ có cái kiêm màu đỏ khuôn mặt tương đối để người chú ý cái này mặt đỏ trắng hắn vừa đến đã thả ra tự mình khai mạch cảnh 7 tầng khí thế, lúc này mới bước lui tên ăn mày kia. Cái gì ngọc Phật, bảo vật gì? Hiện tại Thanh Dương đã không dám nhớ thương, thực lực của đối phương đã đạt đến khai mạch cảnh 7 tầng, thậm chí so với kia bà Túc đạo nhân còn muốn càng cường thịnh một chút, há lại tự mình một cái nho nhỏ khai mạch cảnh 4 tầng có thể trêu chọc nổi. Không riêng gì kia cái gì ngọc Phật, tiêu liền khấu tiết lệnh, Thanh Dương cũng cảm thấy tự mình nhất định là không đùa, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã đưa tới 4 làn sóng người, mà lại một cái so một cái thực lực cao, tự mình cánh tay nhỏ bắt chân, căn bản là lẫn vào không nổi a. Sinh lộ bị lấp, tên ăn mày kia mặt tâm trầm, nói, ngươi là người nào, chẳng lẽ cũng là nghĩ đoạt khấu tiên lệnh hay sao? Cái kia mặt đỏ trắng hán cười nói, không tệ, ta cũng chính là vì cái kia khấu tiên lệnh mà đến, bản nhân ở Khai Nguyên phủ ngược lại là không có cái vương tên tuổi của ngươi lớn, tiện danh Hồng Mãn Thiên, chắc hẳn cái vương chưa từng nghe tới a. Cái vương chính là cái này tên ăn mày danh hiệu, hắn vốn là một cái tên ăn mày đầu lĩnh, cơ duyên xảo hợp trở thành một người tu sĩ, người xưng cái vương. Có người biết danh hiệu của hắn ngược lại không có gì lạ thường, chỉ là cái này Hồng Mãn Thiên là ai? Dường như chưa nghe nói qua Khai Nguyên phủ có cái này số một tán tu. Bất quá rất nhiều tu sĩ đều tương đối là ít nổi danh, chưa nghe nói qua cũng bình thường, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, việc cấp bách là như thế nào từ nơi này đào tẩu. Cái vương nói, khấu tiên lệnh chỉ có một viên, cho ngươi ta làm sao bây giờ? Chúng ta thương lượng như thế nào, ngươi có thể đề điểm những điều kiện khác. Cái kia mặt đỏ trắng hán Hồng Mãn Thiên lắc đầu, nói, không có thương lượng, đem khấu tiên lệnh giao ra, ta có thể thả ngươi đi qua, bằng không mà nói ngươi cũng chỉ có thể bị chúng ta vây công mà chết. Ở hai người trong lúc nói chuyện, Đinh Công Bàn bà cùng bà Túc đạo nhân đã vây quanh. Mắt thấy người khác đều đem khấu tiên lệnh đoạt đi, bọn hắn còn đánh cái giam a, thế là cái kia Đinh Công đem trường thương vừa thu lại đình chỉ công kích, bà Túc đạo nhân cũng thuận thế thu hồi tự mình phát trận, song phương ngưng chiến giảng hòa. Lúc này ba người đã sớm vây quanh, cùng cái kia Hồng Mãn Thiên tạo thế chân vạc, đem cái vương tất cả đường lui đều cho phá hỏng. Thanh Dương ở phía sau nhìn âm thầm sợ không thôi, may mắn lúc trước không có nhất thời xúc động, bằng không mà nói cái này cái vương tao ngộ chính là mình hạ trạng, bị nhiều cao thủ như vậy vây quanh, chính mình là chắp cánh cũng trốn không thoát. Á Quy 1 chương 93, trên sàn người. Chương 93, trên sàn người. Vô luận là ai bị cướp đồ vật, sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt, bà Túc đạo nhân mặt âm trầm nhìn cái vương nói, nguyên lai là Khai Nguyên phủ cái vương, thật sự là cả gan làm loạn, cũng dám ở ta bà Túc đạo nhân trong tay giật đồ, lần này tuyệt đối không tha cho ngươi. Cái kia Đinh Công cũng nói, chúng ta đã sinh đã tử, ngươi lại tại nơi này ngư ông đắc lợi, cái vương, ta vợ chồng nhớ kỹ ngươi, chuyện lần này chúng ta không xong. Trong nháy mắt ba giúp người đã kết thành đồng minh, dường như chuẩn bị cùng một chỗ động thủ, trước cầm xuống cái vương lại nói, bị bốn tên cao thủ vây quanh, cái vương cũng trên mặt biến sắc, giơ lên trong tay hộ, ngoài mạnh trong yếu mà nói, các ngươi không nên ép ta, nếu là đem ta ép, ta liền ngọc nát đá tan, khấu tiên lệnh ai cũng đừng nghĩ đạt được. Người ở chỗ này đều không có khoảng cách gần gặp qua chân chính khấu tiên lệnh, càng không biết khấu tiên lệnh là cái gì vật liệu làm thành, sợ khấu tiên lệnh bị cái vương trong cơn tức giận làm hỏng rồi, mọi người mất đi cái này cơ hội duy nhất, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, không ai còn dám cưỡng bức cái vương. Cái kia cái vương cũng biết giải lâu như thế rằng con nữa không phải là cái biện pháp, tự mình phòng được một cái hai cái, lại không phòng được chúng quanh nhiều người như vậy, huống chi cái kia bà Túc đạo nhân cùng Hồng Mãn Thiên tu vi còn cao hơn chính mình, chỉ cần bị bọn hắn tìm tới một sơ hở, tự mình liền xong rồi. Suy tư thật lâu, cái vương nói, chư vị, người ở đây lắm miệng lẫn lộn ảnh hưởng quá lớn, nếu là lại dẫn đến những người khác rình mò sẽ không tốt, chúng ta không bằng thay cái thanh tĩnh một điểm địa phương, đến lúc đó mặc kệ là văn tranh vẫn là đấu võ, đều có thể chậm rãi quyết ra khấu tiên lệnh thuộc về. Cái vương đề nghị này ngược lại là quá đúng trọng tâm, ở chỗ này rằng con nữa ảnh hưởng quá lớn, bất kể là ai chiếm được khấu tiên lệnh, cũng dễ dàng bị lưu truyền sôi sùng sục, nói không chừng lại dẫn tới những cường giả khác, không bằng tìm địa phương an toàn, mọi người lại quyết một trận thắng thua. Bà Túc đạo nhân cùng Hồng Mãn Thiên rất nhanh liền đáp ứng điều kiện này, bởi vì ở đây bốn làn sóng người bên trong thuộc hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, đạt được khấu tiên lệnh khả năng cũng lớn nhất, đương nhiên sẽ không có dị nghị. Đinh Công bản bà cho dù không quá nguyện ý, nhưng tại những người khác đồng ý, bọn hắn không đồng ý cũng không có cách, bằng không mà nói những người khác nói không chừng lại liên hợp lại trước tiên đem vợ chồng bọn họ xử lý. Thống nhất ý kiến, muốn đổi ý liền không khả năng, như thế lại thu nhận những người khác một mực phản đối, cái này bốn nhóm người thực lực tổng hợp cũng không chênh lệch quá nhiều, bất kỳ cái gì một nhóm người cũng không có nắm chắc đối phó cái khác ba nhóm người liên hợp. Ngoại trừ bà Túc đạo nhân, những người khác cơ hồ đều là khai nguyên phủ cảnh nội tán tu, đối bên này trong đất rất quen thuộc, rất nhanh liền thương định một chỗ, chuẩn bị cùng một chỗ tiến về. Cái khác giang hồ nhân sĩ cũng rất muốn đi xem một chút những này tiên sư đến tột cùng là như thế nào quyết ra thắng bại, cũng muốn biết khấu tiên lệnh cuối cùng thuộc về ai, bất quá bọn hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu là thật sự đi theo dõi mấy vị này tiên sư, sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Huống chi mãnh hổ bang bang chủ kế vị đại điện còn chưa kết thúc, ai cũng không dám tự tiện rời đi. Đến mức Thanh Dương, hắn ngược lại là muốn đi thử thời vận, tự mình dù sao cũng là tu tiên giả, cho dù thực lực chênh lệch một điểm, nhưng mặc kệ văn tranh vẫn là đấu võ, tổng cũng coi như cái cơ hội không phải. Hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến nhiều tu sĩ như vậy, mà lại đều là cùng hắn thực lực xê xích không nhiều tán tu, tự mình sớm tôi muốn cùng tu tiên giới tiếp xúc, trước tiên có thể làm quen một chút. Ngay tại Thanh Dương chuẩn bị đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên, một đạo cười to thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới, nói: "Ha ha ha ha." Trận này náo nhiệt thấy quá nghiện, một đám tu sĩ bị một người bình thường đùa bỡn tại bàn tay phía trên, thật là khiến người ta cười đến rụng răng a. Trên đỉnh đầu còn có dấu người, mọi người vậy mà đều không có phát hiện, bà Túc đạo nhân cùng Hồng Mãn Thiên bọn người không khỏi hãi nhiên, gấp trách mắng: "Ai?" Nói chuyện đồng thời, mọi người không khỏi ngẩng đầu theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy đại điện nóc nhà một cây phòng trên xà, đang ngồi lấy một cái chừng 20 người trẻ tuổi, vác trên lưng lấy một cái dài mảnh vải gói đồ, người này thân hình hơi mập, trên mặt tiểu dung, mặc một thân vải xanh trường bào, có một loại lực tương tác, để cho người ta không sinh ra cảm giác chán ghét. Bất quá tất cả mọi người là lão giang hồ, ai cũng sẽ không tùy tiện bị một người bề ngoài làm cho mê hoặc, cái kia bà Túc đạo nhân càng là hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào trên xà người tuổi trẻ kia nói: "Ngươi là người nào, không muốn ở phía trên giả thần giả quỷ, nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Chỉ bằng ngươi cũng phải đối phó ta." Trên xà người tuổi trẻ kia tiểu dung bỗng nhiên thu vào, sau đó phóng xuất ra khí thế của mình, nguyên bản cao lớn đại điện trống trải, phảng phất bỗng nhiên ở giữa hạ thấp đi một mảng lớn, cho người ta một loại không nói được phiền muộn cảm giác. Bà Túc đạo nhân biến sắc, cả kinh nói: "Ngươi lại là khai mạch cảnh tầng 9?" Những người khác cũng là sắc mặt đại biến, khai mạch cảnh tầng 9, khoảng cách luyện khí kỳ đã chỉ có cách xa một bước, đây đối với bọn hắn còn tại 6 tầng 7 tầng bồi hồi tán tu tới nói, đó chính là ngày. Gặp cái khác cùng cấp bậc tu sĩ, cho dù là cao hơn bọn họ nhất giai, cũng đều có thể miễn cưỡng liều mạng, thoáng một cái cao 2 giai, chiến thắng khả năng cũng quá nhỏ. Thanh Dương cũng không khỏi đến lắc đầu, tự mình vẫn là xem thường khấu tiên lệnh lực hấp dẫn, thậm chí ngay cả khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ đều hấp dẫn lại, nếu là người này cũng thêm khấu tiên lệnh cấp đoạn, tự mình chỉ sợ là một tia hy vọng cũng không có. Bà Túc đạo nhân bị trên xà người này cấp trấn trụ, nhất thời không biết như thế nào mở miệng, bên cạnh Hồng Mãn Thiên coi như trấn định, nói: "Các hạ hẳn là ngươi cũng là đến cướp đoạt khấu tiên lệnh." Trên xà người tuổi trẻ kia cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là tại trên mặt lộ ra một tia trêu tức tiểu dung, nói: "Khấu tiên lệnh? Nếu là thật sự khấu tiên lệnh, nói không chừng ta cũng sẽ tranh một chuyến, đáng tiếc cái này giả, các ngươi rằng có đồ vật chẳng qua là một khối sắt vụn thôi." Sắt vụn? Giả khấu tiên lệnh? Lần này tiểu liền Hồng Mãn Thiên cũng không bình tĩnh, người này tuổi còn trẻ liền tu đến khai mạch cảnh tầng 9, kiến thức phương diện cũng bất phàm, nói không chừng thật sự là như vậy. Nếu là mọi người một phen liều mạng, cuối cùng được đến lại là một viên giả khấu tiên lệnh, chẳng phải là muốn bị người khác cười chết. Bất quá cũng không thể hoàn toàn tin tưởng người này, vạn nhất người nọ là đang lừa gạt bọn hắn, hảo binh không huyết nhận lừa gạt đi khấu tiên lệnh, đến lúc đó bọn hắn coi như thua thiệt chết rồi. Hồng Mãn Tiên nói: "Ngươi như thế nào chứng minh cái này khấu tiên lệnh là giả?" Trên xà người kia nói: "Trong tay các ngươi khối này bằng hiệu, chỉ là một khối sắt vụn mô phỏng mà thành, linh khê cốc dạng này danh môn đại phái làm ra đồ vật, làm sao có thể như vậy đơn sơ? Lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy bị người phòng chế?" Chân chính khấu tiên lệnh nói là một kiện linh khí cũng không đủ, dùng vật liệu luyện khí chế thành, nội bộ đều khắc họa có trận pháp đặc biệt, ở lệnh bài bên trong rót vào chân khí, lệnh bài lại hiện ra số hiệu, căn cứ số hiệu thậm chí còn có thể tra được lệnh bài xuất xứ. Đối với người này lời nói, mọi người nghe được không phải là đặc biệt minh bạch, nhưng cũng biết người này nói rất có lý, khấu tiên lệnh sở dĩ chân quý, là bởi vì số lượng thưa thớt, nếu là tùy tiện liền có thể bị phòng chế, những cái kia tu tiên đại phái chẳng phải là đã sớm kín người hết chỗ rồi. Quy 1 chương 94, giả lệnh bài. Chương 94, giả lệnh bài. Nghĩ vậy có thể là một viên giả khấu tiên lệnh, mà mọi người vì hắn còn kém chút sống mái với nhau một trận, Hồng Mãn Thiên đã cảm thấy trong miệng đắng chát vô cùng, bất quá hắn vẫn có chút không cam tâm, nói: "Chúng ta lại thế nào biết ngươi nói chính là thật hay giả, có phải hay không đang cố ý lừa dối chúng ta?" Trên xà người kia trên đùi có chút dùng sức, thân thể liền từ trên xà vọt đến xuống tới, sau đó nhẹ nhàng địa phương bay tới đám người trước mặt, nói: "Tại hạ Lương Trọng Tiên, là Ngọc Linh Thành Lương gia trực hệ đệ tử, từ nhỏ ở tại Ngọc Linh Thành, 3 năm một lần khấu tiên lệnh ta không biết xem qua bao nhiêu lần, sao lại không rõ ràng khấu tiên lệnh thật giả? Các ngươi muốn phải phân rõ thật giả, thử một chút chẳng phải sẽ biết." Người này nói tới Ngọc Linh Thành chính là xây ở Ngọc Linh Sơn bên trên tòa kia tán tu đại thành, khoảng cách Lương Châu thành không phải là rất xa, đây cũng là Lương Châu cảnh nội duy nhất có khấu tiên đại hội địa phương, là Lương Châu cảnh nội tất cả tán tu trong suy nghĩ thánh địa, Thanh Dương lần này mục đích cũng là cái này Ngọc Linh Thành. Mọi người cho dù không biết Lương gia trong Ngọc Linh Thành là cái gì địa vị, nhưng có thể hình thành một cái gia tộc, làm sao cũng là ở Ngọc Linh Thành bên trong có địa vị tương đối cao cùng quyền thế, cùng bọn hắn loại này liền Ngọc Linh Thành đều không tiếp tục chờ được nữa tán tu so giống như là quý tộc cùng tên ăn mày ở giữa chênh lệch. Chắc không được người này tuổi còn trẻ liền tu đến khai mạch cảnh tầng 9, nguyên lai phía sau có thế lực lớn chèo chống, như vậy cái này gọi là Lương Trọng Thiên người lời nói, có lẽ còn là rất có độ có thể tin. Đúng vậy a, Khấu Tiên lệnh ngay ở chỗ này, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hồng Mãn Tiên đi vào cái vương trước mặt, đoạt lấy trong tay hắn hộp, từ bên trong lấy ra một viên lệnh bài màu đen, sau đó cẩn thận hướng bên trong rót vào một tia chân khí. Không riêng gì mấy người bọn hắn, tiêu liền những võ giả khác cũng đều rỗi cổ thăm dò nhìn, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Hơn nửa ngày, cái kia màu đen lệnh bài đều không có phản ứng chút nào, chẳng lẽ cái này Khấu Tiên lệnh thật hay giả? Hồng Mãn Tiên trong lòng hoảng hốt, gia tăng chân khí đưa vào, rất nhanh liền vượt qua lệnh bài kia mức cực hạn có thể chịu đựng, răng rắc một tiếng chia năm xẻ bảy, thật biến thành một cái sắt vụn. Ở đây sắc mặt của mọi người đều khó nhìn cực kỳ, cái này Khấu Tiên lệnh thật hay giả? Mọi người phí sức tâm cơ, cuối cùng được đến lại là một viên giả lệnh bài, làm sao lại như vậy? Là ai? Là ai đang lừa gạt mọi người? Hắn vì sao muốn làm như thế? Đến tột cùng lại muốn làm cái gì? Những người khác không biết mãnh hổ bang Khấu Tiên lệnh là thế nào tới, Thanh Dương lại là nhất thanh nhị sở, là Linh Khê Cốc Khê Anh Tiên sư tự tay giao cho Hổ Trấn Thái. Vừa rồi trong hộp xuất ra Khấu Tiên lệnh hắn cũng nhìn thấy, theo lúc trước Khê Anh Tiên sư giao cho Hổ Trấn Thái giống nhau như lúc, thế nào lại là giả đây? Chẳng lẽ nói lúc trước Khê Anh Tiên sư cố ý cầm một viên giả Khấu Tiên lệnh lừa gạt mọi người? Sau đó Thanh Dương có lắc đầu, chuyện này không có khả năng lắm, lấy Khê Anh Tiên sư thân phận như vậy địa vị, nếu là không nghĩ cho trực tiếp không cho là được rồi, bọn hắn những người bình thường này cũng không dám có bất kỳ bất mãn, cần gì phải muốn nhiều này nhất cử tìm cách một viên giả lệnh bài đến lừa gạt mãnh hổ bang. Nói cách khác Hổ Trấn Thái đạt được hẳn là thật làm cho bài, sau đó dùng một viên giả lệnh bài đến lừa gạt mọi người. Giữa sân nhiều cao thủ như vậy, trong đó không thiếu khai mạch cảnh trung hậu kỳ tu tiên giả, vậy mà đều bị Hổ Trấn Thái như vậy một người bình thường cho lừa gạt, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngay từ đầu Lương Trọng Thiên cũng đã nói, một đám tu sĩ bị một người bình thường đùa bỡn trong lòng bàn tay, nguyên lai gia hỏa này đã sớm nhìn ra, thật sự là tính sai. A Thanh Dương có thể nghĩ đến, những người khác cũng đều nghĩ tới, chính là cái này Hổ Trấn Thái dở trò quỷ. Nhiều người như vậy đều bị trước mắt Khấu Tiên lệnh mê hoặc con mắt, chẳng những thụ lừa gạt, còn để gia hỏa này trốn thoát rơi mất. Bất quá khi cục người mê ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, có một số việc Thanh Dương so với kia vài vị tán tu hiểu hơn, đừng nhìn cái này Lương Trọng Thiên lúc này phảng phất không đếm xỉa đến, mà trên thực tế hắn nhất định cũng là muốn cướp đoạt Khấu Tiên lệnh nhân vật một trong, chỉ bất quá phát hiện ra sớm, lúc này liền có thể ra tới giả bộ. Lúc này Đình Công bỗng nhiên chợt lách người, bắt lại phía sau Hổ Hiếu Trung, ép hỏi, mau nói, cái kia Hổ Trấn Thái bỏ chạy chỗ nào? Hổ Hiếu Trung không nghĩ tới người này mới vừa rồi còn lấy lòng tự mình, trong nháy mắt liền trở mặt, nguyên lai tại đây một số người trong mắt, lợi ích mới là trọng yếu nhất, nói, Đình Công, ta cũng là nửa bước cũng không rời đi cái này đại điện, làm sao lại biết hắn đi chỗ nào? Ngươi thân là mãnh hổ bang bang chủ, lại là Hổ Trấn Thái chất tử, làm sao lại không biết hắn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Đừng cho là ta không dám giết ngươi, nếu là hỏi không ra Hổ Trấn Thái hạ lạc, các ngươi toàn bộ mãnh hổ bang đều muốn đi xuống cùng ngươi. Đinh Công lạnh lùng nói. Những người khác cũng đều từng cái nhìn chằm chằm Hổ Hiếu Trung, dường như không theo trong miệng hắn móc ra Hổ Trấn Thái hạ lạc quyết không bỏ qua. Hổ Hiếu Trung lập tức bị nhiều cao thủ như vậy nhìn gần, lại bị người cầm toàn bộ mãnh hổ bang làm uy hiếp, Hổ Hiếu Trung bị dọa đến cơ hồ đều muốn kẻ ra quần. Lúc này đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân, dường như có đại đội nhân mã ngay tại chạy đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hổ Trấn Thái, Hổ Trấn Hằng đám người đã đi mà quay lại, lúc này vừa vặn mang theo một đám mãnh hổ bang chúng đem đại điện bao bọc vây quanh. Hổ Trấn Thái vì sao đi mà quay lại, suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn trốn không thoát, cứ như vậy một chút thời gian, liên thành môn cũng không kịp ra, lại càng không cần phải nói hướng địa phương khác đi. Hắn đắc tội cũng không phải người bình thường, mà là siêu việt thường nhân tiên sư, vẫn là một đoàn tiên sư, muốn phải đuổi giết hắn một cái võ giả còn không phải rất đơn giản sự tình. Húng chi mãnh hổ bang cơ nghiệp ngay ở chỗ này, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, không nói trước tự mình có thể trốn ra ngoài hay không. Toàn bộ mãnh hổ bang cơ nghiệp nhất định lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, thân tộc cũng sẽ bị liên lụy, cho nên biện pháp duy nhất chính là liều mạng một lần. Hổ Trấn Thái cũng là thấy qua việc đời, trong đại điện mấy vị này tiền sư so với Linh Khê Cốc mấy vị kia nhưng kém xa, vẫn có thể liều một phen. Nhìn thấy chính Hổ Trấn Thái đưa tới cửa, vài vị tán tu lập tức vui mừng quá đỗi, buông tha cái kia Hổ Hiếu Trung, sau đó lại cùng nhau vọt tới cửa đại điện. Đinh Công người thứ nhất mở miệng nói, Hổ Trấn Thái, ngươi dám gạt chúng ta, thật sự Khấu Tiên lệnh ở nơi nào? Nhìn trước mặt này một đám bị tự mình đuổi nghịch xoay quanh tiên sư nhóm, Hổ Trấn Thái cười như điên nói, ha ha ha ha. Tiên sư cũng bất quá như vậy, Khấu Tiên lệnh các ngươi là không thể nào chiếm được, bởi vì ta sớm tại hơn một tháng trước đó liền đem Khấu Tiên lệnh giao cho người tín nhiệm nhất, từ bọn hắn hộ tống nhi tử ta Hổ Hiếu Đông cùng Hổ Hiếu Bắc, ra roi thúc ngựa rời đi khai nguyên phủ. Hơn một tháng trước đó. Nghe được câu này, Thanh Dương không khỏi nhíu nhíu mày, khi đó hắn vừa mới giết chết Hổ Trấn Hoa, còn đang suy nghĩ biện pháp đột phá khai mạch cảnh trung kỳ đâu, xem ra cái này Hổ Trấn Thái xuất cốc về sau liền làm ăn bài, căn bản cũng không có cho mọi người lưu gây án thời gian. Nguyên bản tự mình còn muốn lấy đục nước béo cò đâu, nguyên lai Hổ Trấn Thái đã sớm liệu đến, những này lao giang hồ nhóm quả nhiên không thể xem thường. Chắc không được Hổ Trấn Hằng lại theo Hổ Trấn Thái âm vang một mạch, lại là huynh đệ bọn họ hai cái nuốt riêng Khấu Tiên lệnh, cùng một chỗ giấu giếm mọi người. Quy 1 chương 95, Vũ Hầu Nỏ. Chương 95, Vũ Hầu Nỏ. Hồng Mãn Tiên hừ một tiếng, nói, con của ngươi trước giờ rời đi thì phải làm thế nào đây? Lúc này khoảng cách Khấu Tiên đại hội vẫn còn thời gian 3 tháng, đầy đủ chúng ta dám đến Ngọc Linh thành cướp đoạt Khấu Tiên lệnh. Khai Nguyên phủ khoảng cách Lương Châu thành không phải là rất xa, ở giữa chỉ cách xa một cái Thanh Vân phủ, người bình thường một tháng thời gian đều có thể đổi tới, đối bọn hắn những người này tới nói thì càng nhanh, chỉ cần tìm được Hổ Hiếu Đông bọn hắn, có rất nhiều cơ hội cướp đoạt khấu tiên lệnh. Nghe Hồng Mãn Thiên, cái kia Hổ Trấn Thái lại là một trận cười to, nói, ta có ngu như vậy sao? Nhi tử ta đi căn bản cũng không phải là Ngọc Linh Thành, mà là những châu khác tán tu đại thành, đừng nói các ngươi không biết hắn đi chính là cái nào, liền xem như ta hiện tại nói cho ngươi, chờ các ngươi chạy đến thời điểm, đoán chừng khấu tiên đại hội đã sớm kết thúc. Biết ta tại sao muốn tổ chức lần này bang chủ kế nhiệm đại điện, chính là vì ngăn chặn các ngươi những người này, tốt cho nhi tử ta giành được đầy đủ thời gian. Nguyên lai đây hết thảy đều là Hổ Trấn Thái cố ý thả ra tin tức giả, để mọi người coi là khấu tiên lệnh còn tại trong tay của hắn. Trên thực tế hắn từ mật địa trên đường trở về, liền đem khấu tiên lệnh giao cho Tâm Phúc, để bọn hắn mang theo Hổ Hiếu Đông cùng Hổ Hiếu Bắc đi tán tu đại thành tham gia khấu tiên đại hội. Mà lại bọn hắn đi còn không phải gần nhất Ngọc Linh Thành, mà là cái khác tán tu đại thành, hơn 4 tháng thời gian, quá xa nhất định không có khả năng, đoán chừng cũng liền ở Lương Châu xung quanh phạm vi. Lần kế Khê Anh tiên sư theo nước dùng bọn hắn nói qua phụ cận có thể tổ chức khấu tiên đại hội mấy tán tu đại thành vị trí, phía Nam Nam Châu cùng phía Bắc Ung Châu khoảng cách cũng không quá xa, hơn 4 tháng thời gian đầy đủ người bình thường ra roi thúc ngựa đã chạy tới. Chỉ là không biết Hổ Hiếu Đông đi đến tột cùng là phương hướng nào, về thời gian cũng đã chậm hơn 1 tháng, nhất định là không dự được. Nghĩ đến mình cùng viên kia khấu tiên lệnh lại không duyên phận, nghĩ đến tự mình đường đường tu tiên giả lại bị một người bình thường đùa bỡn trong lòng bàn tay, nghĩ đến tự mình hết thảy mưu đồ đều muốn thất bại, Thanh Dương tức giận đến ngực khó chịu, mấy cái kia đối diện Hổ Trấn Thái tán tu thì càng phẫn nộ. Cái kia bà túc đạo nhân thẹn quá hóa giận, quắc, Hổ Trấn Thái, ngươi thật to gan, dám lừa gạt tiên sư, lần này chúng ta liền giết ngươi mãnh hổ bang một cái máu chảy thành sông. Cái kia Đinh Công bản bà cũng giận dữ hét, giết, giết, giết, dám can đảm mạo phạm tiên sư tôn nghiêm, toàn bộ giết không tha. Mãnh hổ bang trên dưới chó gà không tha. Đối mặt tiên sư phẫn nộ, cái kia Hổ Trấn Thái vậy mà không sợ, chỉ thấy hắn vung tay lên, cái kia mười mấy tên mãnh hổ bang chúng đồng loạt giơ lên trong tay tên nỏ, nhắm ngay môn khẩu vài vị tán tu. Tên nỏ mũi tên phía trên hiện ra lam u quang trạch, rõ ràng là bôi có kịch độc. Hổ Trấn Thái nhìn đám người, lạnh lùng nói, các ngươi thật sự cho là ta lại không có chút nào chuẩn bị đã qua chịu chết? Nhìn thấy đây là cái gì đi? Là quan phủ trong quân đội chuyên môn đối phó võ lâm cao thủ vũ hầu nỏ, ta cũng không tin mấy chục môn vũ hầu nỏ lại bắn không chết các ngươi. Đối với trong truyền thuyết vũ hầu nỏ, Thanh Dương cũng là nghe nói qua, xạ tốc nhanh, sức mạnh đủ, rất khó tránh né, mà lại mũi tên có độc, mặc dù không phải là vào máu là chết, nhưng cũng có thể đối tán tu tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Một môn hai môn cũng không cần sợ, cho dù là ba năm môn, cẩn thận một chút cũng có thể đối phó, nhưng lập tức bị mấy chục môn vũ hầu nỏ đối đầu, vậy thì có điểm làm cho người sợ hãi. Cái này vũ hầu nỏ thuộc về quân quốc trọng khí, luôn luôn rất ít lưu lạc ở bên ngoài, cũng không biết Hổ Trấn Thái từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy. Mọi người dù sao chỉ là tầng dưới chốt nhất tán tu, tu vi không cao, thủ đoạn bảo mệnh cũng không nhiều, cho dù vượt ra khỏi giang hồ cao thủ, nhưng cao có hạn, cũng là có sinh lão bệnh tử, một cái sơ sẩy liền có khả năng chết ở chỗ này. Nhưng khi nhiều người như vậy mặt cũng vô pháp lùi bước, bọn hắn vừa rồi đều là ghi danh hảo, đường đường tu tiên giả nếu là bị một đám người bình thường dọa cho lui, đoán chừng không bao lâu, mọi người liền sẽ trở thành tu tiên giới cho cười, về sau còn có mặt mũi nào đi ra ngoài. Hồng Mãn Tiên cả giận nói, Hổ Trấn Thái, ngươi cái này muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách hay sao? Hổ Trấn Thái dường như rất hài lòng vừa rồi trấn nhiếp hiệu quả, nói, không cá chết lưới rách lại có thể thế nào? Các ngươi chẳng lẽ liền có thể buông tha ta sao? Dù sao ta mãnh hổ bang lần này cũng không khả năng may mắn thoát khỏi. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Tiên sư tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, mắt thấy giữa song phương cừu hận đã vô pháp hóa giải, cái vương quát, mọi người còn chờ cái gì? Tiên hạ thủ vi cường, giết. Cái kia cái vương nói chuyện đồng thời, tay đi lên giương lên, một trường thổ hoàng sát phủ. Vỡ vụ ra, hóa thành một đạo màu vàng kim vầng sáng gắn vào cái vương trên thân, sau đó hắn vùi đầu hướng phía đối diện Hổ Trấn Thái vọt tới. Phụ, lại là phòng ngự tính phụ. Cái vương gia hỏa này thật đúng là xa xỉ, bất quá bây giờ mọi người là hợp tác trạng thái, cái vương càng lợi hại, những người khác nguy hiểm lại càng nhỏ, thật không có lòng người sống ghen ghét, mà là riêng phần mình sử dụng thủ đoạn cuối cùng, hướng phía đối diện công đi qua. Mãnh hổ bang những này nỏ thủ tinh thần một mực căng thẳng, mắt thấy đối diện đã động thủ, không cần Hổ Trấn Thái lên tiếng, liền nhao nhao bắn ra trong tay mình tên nỏ. Mấy chục môn vũ hầu nỏ cùng một chỗ phát xạ, thanh thế kinh người, mấy chục đạo quang ảnh hướng phía cửa đại điện bắn trụm mà đi. Cái kia cái vương đứng mũi chịu sào, chừng 10 mũi tên bắn về phía hắn, nhưng là trên người hắn cái kia đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng giống như là đối tên nỏ miễn dịch, liên tục chấn động vài chục lần, đều không có vỡ vụn, chỉ là quang mang lờ mờ đi rất nhiều, tên nỏ tất cả đều rơi vào trên mặt đất. 10 chi vũ hầu nỏ vậy mà đều bắn không thấu phòng ngự của hắn, một màn này lập tức sợ ngây người hiện trường tà hữu người, lúc này tiếp tục xông về phía trước cái vương, liền như là một cái vô địch trợn mắt kim cương, đồng nhiên liền cao lớn rất nhiều, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bà túc đạo nhân ngay tại cái vương bên người, bắn về phía hắn tên nỏ cũng không ít, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, trong tay phất trần liên tục quái, tránh đi trên người bộ vị yếu hại, đồng thời trên người lam nhạt đạo bảo trong nháy mắt phồng lên, chặn bắn về phía tự mình tên nỏ. Tên nỏ bắn tại cái kia lam nhạt đạo bảo phía trên, kích thích từng đạo huỳnh quang, tên nỏ bên trên lực đạo hoàn toàn dùng hết, đều rơi vào trên mặt đất, mà cái kia lam nhạt đạo bảo lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền vết tích đều không có lưu lại. Lấy bà túc đạo nhân thực lực, chỉ dựa vào chân khí hộ thể nhất định không có lớn như vậy hiệu quả, xem ra trên người hắn cái này lam nhạt đạo bảo cũng là một kiện bảo vật. Hồng Mãn Thiên so với bọn hắn hai người thoáng rơi ở phía sau một chút, bắn về phía hắn tên nọ chỉ có 7-8 chi, bất quá Hồng Mãn Thiên cũng không có hướng mặt trước hai người cứng như vậy kháng, mà là triển khai thân pháp hướng phía bên cạnh tránh thoát, cũng không biết là không có phòng ngự loại bảo vật, vẫn không nỡ sử dụng. Mắt thấy tên nọ hướng phía tự mình phong tới, Hồng Mãn Thiên thân thể về sau lật một cái, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, liền dán tại đại điện cửa chính về sau, may mà hắn thân pháp rất nhanh, vừa vặn né tránh những cái kia tên nỏ. Ở đây vài vị tán tu bên trong, liền số Đinh Công bản bà tu vi của hai người là thấp nhất, Đinh Công còn tốt hơn một chút, vung thương rời ra bắn về phía tự mình 30 tên, cũng không có bị thương gì. Quy 1 chương 96, sống mái với nhau. Chương 96, sống mái với nhau. Mà cái kia bản bà thân thể to mập, không có những người khác linh hoạt không nói, diện tích còn lớn hơn, trêu chọc đến tên nọ cũng so trượng phu càng nhiều, chừng 5 mũi tên bắn về phía nàng. Cho dù bản bà kịp thời dùng tiểu thuẫn chặn thân thể, nhưng này tiểu thuẫn chỉ là phàm vật, căn bản ngăn không được vũ hầu nọ lực xuyên thấu, tên nọ rất nhanh liền bắn thủng tiểu thuẫn. Bản bà dùng sức tất cả vô liếng, cũng chỉ né tránh trong đó 4 chi, bị cuối cùng một chi tên nọ chảy ra phần eo. Thương thế ngược lại không nghiêm trọng, chỉ là tên nọ bên trên có kịch độc, vào máu là chết, bất quá cái này nhắm vào người bình thường, đối bản bà dạng này tu tiên giả, độc tính đã nhỏ đi nhiều. Bản bà kịp thời dùng chân khí che lại vị trí vết thương, sau đó lại ăn vào một viên giải độc hoàn, sau đó chậm rãi đem độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Cái kia Lương Trọng Thiên rơi vào phía sau cùng, bắn về phía hắn tên nọ đã chỉ còn lại 2 chi, liền Đinh Công thực lực như vậy còn không sợ tên nọ, lấy hắn khai mạch cảnh tầng 9 tu vi tự nhiên là không đáng kể, hắn thậm chí đều không cần tránh né, chỉ là tay hướng phía trước rối ra, liền kẹp lấy bắn về phía tự mình tên nọ. Hắn nhìn trong tay hai cái tên nọ cười lạnh 2 tiếng, sau đó nhẹ nhàng hất lên, cái kia hai cái tên nọ liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía phương hướng ngược vào tới. Cái này liên tiếp động tác nhẹ nhõm lại tiêu sái, liền như là ở trong mâm ngắt nhéo một bông hoa gạo sống ném vào miệng dễ dàng. Sự tính liên tục đảo ngược nhiều lần như vậy, áp trục vở kịch cuối cùng là diễn ra, Hổ Chấn Thái theo vài vị tán tu sống mái với nhau lên, Hổ Chấn Thái tế ra vũ hầu nọ dạng này quần công thần khí, mà cái kia mấy tên tán tu riêng phần mình sử xuất tự mình áp đáy hòm thủ đoạn, một trận ác chiến sắp triển khai. 6 tên tu sĩ phía trước, lại ngăn không được tất cả đứng không, vẫn là có mấy chi cá lọt lưới xuất vào bên trong đại điện võ giả nhưng không có tiên sư nhóm thủ đoạn. Đối mặt hướng phía bọn hắn phóng tới tên nọ, đừng nói là đó nữa, liền cơ hội tránh né đều không có, chỉ nghe vài tiếng thét lên im bặt mà dừng, kia là có thằng xui xẻo bị vũ hầu nọ bắn chết. Mãnh Hổ Bang cùng tiên sư sống mái với nhau, bọn hắn những con cá nhỏ này kẹp ở giữa, chết cũng là chết vô ích, lúc này mọi người mới nhớ tới nguy hiểm trong đó, thế là nhao nhao lật tung cái bàn chắn trước mặt mình. Thanh Dương đồng dạng tránh né ở sau cái bàn mặt, thành tu tiên giả cũng không phải vạn năng, vẫn có người có thể làm bị thương chính mình. Cái kia bản bà tu vi thế nhưng là so với mình làm lấy nhất giai, vừa rồi một vòng tên nọ bắn xuống đến, tiêu liền bản bà đều bị thương, nếu là mình đứng ở phía trước, đoán chừng cũng không phòng được. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, trong đại điện võ giả chỉ có thấy được vài vị tiên sư thần kỳ, càng phát ra cảm thấy tiên sư thần bí, mà Thanh Dương nhìn thấy thì là tu tiên giả cùng người bình thường thủ đoạn khác biệt, các loại phù, pháp khí, thủ pháp thật là khiến mắt người hoa hỗn loạn. Vòng thứ nhất tên nọ liền để bản bà bị thương, những người khác cho dù né tránh tên nọ, nhưng bản thân thực lực cũng bị dồn đến cực hạn, nếu là có thể ngay sau đó lại đến một vòng, trong mấy người này có ít nhất một nửa người khả năng thụ thương, nếu là có thể 3 lượt liên phát, nói không chừng liền có thể bắn chết 1-2 cái. Đáng tiếc, vòng thứ 2 tề xạ đã không có. Vũ hầu nọ uy lực vô cùng lớn, nhưng là lắp vào đến quá phiền phức, vừa rồi cái kia một vòng lá trước giờ sắp xếp gọn, phát xạ cũng không cần Hổ Chấn Thái hạ lệnh, hoàn toàn là đám người này phản xạ có điều kiện, lúc này mới phát huy ra vũ hầu nọ uy lực lớn nhất. Lúc này vài vị tán tu đã vọt tới Mãnh Hổ Bang phía trước, nhất là cái kia cái Vương Dũng mãnh cực kỳ, người ngăn cản tan tác tới bầy, bọn hắn lúc này mới nhớ tới tiên sư nhóm lợi hại, lập tức dọa đến chân đều mềm nhũn, ai còn lo lắng giả bộ lấp vũ hầu nọ. Phần phật lập tức liền chạy tứ tán. Ngoại trừ cá biệt đối Mãnh Hổ Bang tương đối tử trung ban chúng, còn có thể tiếp tục giả vờ lấp tên nọ bắn về phía mấy vị kia tán tu, những người khác đã bị sợ vỡ mật, giải tán lập tức. Ngẫu nhiên bắn ra tên nỏ, còn không phải tề sạ, đối với đám tán tu tới nói căn bản là không tạo thành uy hiếp, tiện tay liền có thể lợi ra, cho nên trên trận tình thế trong nháy mắt liền biến thành thiên vệ một bên. Hổ Chấn Thái không nghĩ tới Mãnh Hổ Bang tập hợp toàn bộ tinh anh, khổ luyện mà thành vũ hầu nọ đội ngũ vậy mà như thế không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền giải thể, nghĩ đến tự mình đắc tội nhiều như vậy tiên sư, lần này rốt cuộc không thể may mắn thoát khỏi, hắn đã mất đi bất kỳ kháng cự nào dũng khí. Cái Vương xông lên phía trước nhất, hắn người thứ nhất xông tới Hổ Chấn Thái trước mặt, sau đó giơ trưởng bộ xuống, Hổ Chấn Thái không có phản kháng, cứ như vậy tùy ý cái Vương bộ xuống. Chỉ nghe một tiếng xương vỡ vụn nhẹ vang lên, Hổ Chấn Thái ngã trên mặt đất đi tuyệt bỏ mình. Bà Túc đạo nhân là cái thứ hai xông tới, Hổ Chấn Thái có cái Vương đối phó, hắn lại tìm Hổ Chấn Hằng, Hổ Chấn Hằng không nguyện ý cứ như vậy thúc thủ chịu trói, còn muốn thử nghiệm phản kháng mấy lần. Nhưng hai mạch cảnh 7 tầng bà Túc đạo nhân, liền giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ cũng không là đối thủ, hắn loại này khó khăn lắm đến nhất lưu cao thủ trình độ thật sự là không đáng chú ý, trực tiếp bị bà Túc đạo nhân dùng phất trần quấn ở trên cổ, sau đó nhẹ nhàng một vùng, đầu liền rơi trên mặt đất. Chờ Hồng Mãn Thiên cùng Đình Công bọn người xông tới thời điểm, đã không có thể cho bọn hắn giết, tiện tay xử lý rơi mất mấy còn tại phát xạ tên nỏ ngoan cố phân tử, sau đó bắt đầu tìm kiếm phổ thông Mãnh Hổ Bang bang chúng chút giận, đầy sân truy sát những cái kia đào tẩu nỏ thủ. Bất quá là mấy hơi thời gian, Hổ Chấn Thái, Hổ Chấn Hằng hai đại cao thủ bỏ mình, mười mấy tên Mãnh Hổ Bang tinh anh nỏ thủ cũng tổn thất gần một nửa, còn lại đều là trốn được nhanh, nhưng là đối mặt phẫn nộ tiên sư, bọn hắn lại có thể trốn bao xa? Nhiều lắm là tiếp qua một thời ba khắc, mấy tán tu là có thể đem bọn hắn từng cái tìm ra, sau đó toàn bộ xóa bỏ. Mắt thấy Mãnh Hổ Bang liền muốn triệt để xong đời, từ đây trở thành khai nguyên phủ trên giang hồ lịch sử, lúc này Hổ Hiếu Trung rốt cục vận ra, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ngăn cản vài vị tán tu, cầu khẩn nói: "Tiên sư, cầu tiên sư nhóm thủ hạ lưu tình a." Bà Túc đạo nhân ngay tại nổi nóng, làm sao lại bị hắn một câu ngăn cản, quắc, thủ hạ lưu tình. Nếu không phải là chúng ta đều có thủ đoạn bảo mệnh, nói không chừng hiện tại đã bị Vũ Hầu nọ cho bắn thành con nhím, ngươi cũng là Mãnh Hổ Bang người, lại không lăn đi, đạo ra ta ngay cả ngươi một khối giết. Bà Túc đạo nhân coi như tỉnh táo, biết cái này Hổ Hiếu Trung cũng bị Hổ Chấn Thái cho hố, theo những người kia không phải là cùng một bọn, không có lạm sát kẻ vô tội, bất quá nếu là cái này hổ hiếu chúng không thức thời, nhất định phải vì những cái kia đã từng dùng vũ hầu nọ nhắm ngay bọn hắn nọ thủ cầu tình, vậy cũng đừng trách tự mình lòng dạ độc ác. Đinh Công tức giận phu nhân của mình thụ thương, cũng cả giận nói, nếu không phải xem ở ngươi cho chúng ta để lộ khấu tiên lệnh tin tức phân thượng, chúng ta liền ngươi cũng sẽ không lưu. Tiên sư tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, mãnh hổ bang đắc tội chúng ta, ta liền lần này liền muốn giết hắn cái máu chảy thành sông. Hổ Trấn Thái mang tới đám này nọ thủ, đều là từ mãnh hổ bang bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, là toàn bộ mãnh hổ bang bên trong cốt cán. Nếu là những người này đều bị tiên sư nhóm cho giết chết, mãnh hổ bang cũng liền triệt để xong đời. Không có những tinh anh này ủng hộ, chẳng lẽ mình cái này thiếu bang chủ làm cái quang can tư lệnh hay sao? Quy 1 chương 97, nhìn ra bộ dạng. Chương 97, nhìn ra bộ dạng. Mà lại mãnh hổ bang là hắn tâm huyết của phụ thân, người khác đều có thể mặc kệ, hổ hiếu trung không thể trơ mắt nhìn phụ thân hao phí cả đời tâm huyết mới thành lập mãnh hổ bang như vậy tan thành mây khói. Hổ hiếu trung quỳ gối mấy bước, đi vào vài vị tán tu trước mặt, cầu mai nói, tiên sư, bọn hắn đều chỉ là phụ mệnh làm việc, không phải cố ý muốn mạo phạm tiên sư, kẻ chủ mưu đã bị giết, nọ thủ cũng tử thương gần nửa, chỉ cầu tiên sư lòng từ bi, buông tha những người còn lại. Muốn phải chúng ta buông tha mãnh hổ bang tuyệt không có khả năng, lan đi. Bà túc đạo nhân quát. Mắt thấy đối phương quyết tâm muốn tiêu diệt mãnh hổ bang, hổ hiếu trung nghị thông suốt, dù sao sự tình cũng sẽ không lại hỏng, hắn cũng không lo được có thể hay không triệt để chọc giận bọn hắn, nói, tiên sư, hổ hiếu đông cùng hổ hiếu bắc đi khấu tiên đại hội, có khấu tiên lệnh nhất định có thể bái nhập tiên môn. Tiên sư nhóm nếu là đối mãnh hổ bang đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ sẽ không sợ bọn hắn trở về trả thù sao? Đừng nói là tiên môn, liền xem như tán tu đại thành bên trong thế lực, bọn hắn vài vị cũng không dám đắc tội, bởi vì cùng những người kia so ra, bọn hắn vài vị tán tu chính là bất nhập lưu sâu kiến, người khác tùy tiện một bàn tay liền có thể chụp chết, như thật sự có tiên môn đệ tử trả thù, bọn hắn nhất định sợ muốn chết. Bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng, tu tiên cái nào dễ dàng như vậy. Liền xem như trong tiên môn tài nguyên thâm hậu, muốn phải tu ra thành tựu đến, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Chờ hổ hiếu đông xuất sư, đều đến bao giờ? Chính mình có phải hay không còn sống còn chưa nhất định đây. Lại nói, tự mình chẳng lẽ liền không thể chạy sao? Cửu Châu lớn như vậy, tùy tiện giấu cái địa phương, cái kia hổ hiếu đông còn có thể đem toàn bộ Cửu Châu đại lục cho lật một lần hay sao? Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là hổ hiếu đông bọn hắn tư chất ưu tú, đạt được môn phái coi trọng, mà tự mình vừa vặn lại đem mãnh hổ bang giết chó gà không tha, cái kia hổ hiếu đông dưới sự phẫn nộ, thỉnh cầu tiên môn lực lượng truy sát tự mình, nói không chừng thật có thể đem Cửu Châu đại lục cho lật một lần. Dù sao trong lòng lệ khí cũng phát tiết không sai biệt lắm, những người kia giết hay không cũng không cái gọi là, như cái kia hổ hiếu đông tu không nổi danh đường, lại hoặc là nửa đường đã bị người khô chết rồi, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu đem đến hổ hiếu đông trở về, cùng lắm thì ra tránh một chút, vì một điểm thủ riêng, chắc hẳn hắn cũng không mời nổi tiên môn khắp thiên hạ tìm kiếm một cái tán tu. Cuối cùng, những tán tu này vẫn là hơi có chút sợ, bất quá bọn hắn cũng là thua người không thua trận. Đinh Công nói, nghệ tình ngươi đau khổ cầu khẩn phân thượng, chúng ta tạm tha qua bọn hắn lần này, nếu như về sau còn dám đắc tội chúng ta, nhất định phải để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mấy vị khác tán tu đều không có nói chuyện, hiển nhiên là bởi vì trên mặt mũi ngượng nghịu, lúc này không dễ nói chuyện, bất quá không mở miệng, cũng coi là chấp nhận Đinh Công ý kiến. Thanh Dương ở phía sau nhìn, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu, cái này hổ hiếu chung ngắn ngủi mấy câu vậy mà thay đổi bất lợi cục diện, để mấy tán tu buông tha mãnh hổ bang những người khác, có được giãn được, có cổ tay lại có thể ẩn nhẫn, cũng là hiếm có nhân tài a. Bây giờ mãnh hổ bang, hổ gia năm huynh đệ chết bốn, chỉ còn lại hổ trấn hành vẫn là người tàn phế, cao tầng thực lực cơ hồ tổn thất hầu như không còn, xem như nguyên khí đại thường, đừng nói là kim nhạn bang, so bạch mã đường đều có chỗ không bằng. Bất quá có hổ hiếu chung ở, nói không chừng tương lai vẫn còn cải tử hồi sinh khả năng. Mấy tên tán tu không công bận rộn một trận, lại phát hiện khấu tiên lệnh sớm đã bị người khác đánh cháo, mà lại cái kia hổ hiếu đông đã đi rồi hơn một tháng, mọi người hiện tại xuất phát cũng không khả năng đuổi kịp, mà lại hổ trấn thái đã chết, liền đuổi theo phương hướng cũng không có, xem ra cái này khấu tiên lệnh là triệt để không có hy vọng. Hồng Mãn Tiên không khỏi lắc đầu, sau đó đối mấy vị khác tán tu nói, ta khai nguyên phủ vắng vẻ chỗ, khó được một lần gặp được nhiều như vậy vị đạo hữu, đã khấu tiên lệnh không còn hy vọng, mọi người không bằng đến chỗ ở của ta tụ lại, chúng ta cũng mở tán tu giao lưu hội như thế nào? Ở phàm tục bên trong bình thường sẽ rất ít gặp được tu sĩ khác, bởi vì này một lần chuyện tình, mọi người tề tụ một đường, ngược lại là một cái giữa các tu sĩ giao lưu thật là tốt cơ hội, những người khác không có phản đối. Bất quá cái kia Lương Trọng Thiên hướng phía mọi người khoát tay áo, để mọi người chờ một lát, sau đó hắn hướng về phía trong đại điện một cái góc nói, bên kia vị kia đạo hữu. Náo nhiệt đã xem hết, lúc này còn không chuẩn bị hiện thân cùng mọi người thấy một lần sao? Lương Trọng Thiên có đúng hướng đi, vừa vặn chính là Thanh Dương cùng Vương Ngân Long vị trí, ngoại trừ Thanh Dương còn có thể là ai? Thanh Dương dịch dung thuật giấu giếm được ở đây võ giả, nhưng không giấu giếm được đồng dạng tu tiên giả. Tu sĩ chỉ cần dùng thần niệm quét qua, liền có thể khám phá Thanh Dương loại này đơn giản ngụy trang. Chỉ bất quá những người khác ở cấp đoạt khấu tiên lệnh, không có công phu cẩn thận quan sát xung quanh, cho nên mới không có phát hiện Thanh Dương cái này lọt lưới tu sĩ. Lương Trọng Tiên thần niệm cường đại, trên lương lúc liền đã đem toàn bộ đại điện quan sát một lần, chỉ là Thanh Dương thực lực quá thấp, lại không có kinh nghiệm phương diện này, cho là mình nhận tàng rất dày, lại không biết Lương Trọng Tiên đã sớm chú ý tới hắn. Kinh Lương Trọng Tiên một nhắc nhở như vậy, mấy vị khác tán tu mới chú ý tới Thanh Dương, thật sự là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, tiểu tử này vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Thế là nhao nhao nô ra thần niệm, xem xét Thanh Dương tu vi, mới khai mạch cảnh 4 tầng, thực sự quá thấp điểm, chắc không được vừa rồi một mực nút ở phía sau mặt, thực lực này đối mọi người căn bản cũng không có uy hiếp, không đáng coi trọng. Lần này bị mấy đạo thần niệm đồng thời không chút kiêng kỵ quan sát, Thanh Dương rốt cuộc biết bị người dò xét tu vi là một loại gì cảm giác, liền như là bị người lột sạch, rất nhiều bí mật đều ẩn tàng không ở loại cảm giác này rất làm cho người khác khó chịu, bất quá Thanh Dương cũng không dám phản đối, ai bảo hắn tu vi thấp đây. Đã bị người gọi ra, lại ẩn tàng cũng không có cái gì ý nghĩa, Thanh Dương đành phải đứng người lên, hướng về phía mấy người khác liền ôn quyền, nói, tại hạ Tây Bình phủ tán tu Thanh Dương, đi ngang qua Khai Nguyên phủ, gặp này thịnh hội, chuyên tới để nhìn qua, còn xin vài vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Trong đại điện võ giả đã sớm đối từng cái tiên sư không cảm thấy kinh ngạc, lúc này lại xuất hiện một cái tiểu lão đầu cũng không có gì ly kỳ, thật sự cảm thấy khiếp sợ là Kim Sa Bang Vương Ngân Long cùng Nghê Thu Vinh, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cùng bọn hắn cùng đi Thanh Dương lại là một vị tiên sư. Sớm biết cái này Thanh Dương là tiên sư, lúc trước liền xem như cho hắn mượn nhóm 100 cái lá gan, cũng không dám theo tiên sư đối nghịch ra cái kia Nghê Thu Vinh không khỏi vô vô ngực, còn tốt tự mình mạng lớn, gặp phải là một vị tính tình tương đối tốt tiên sư, đắc tội người khác còn có thể sống sót. Nghĩ đến tự mình vậy mà theo tiên sư đánh nhiều lần quan hệ, hơn nữa còn có hạnh theo tiên sư ngồi một bàn, cũng không biết đời trước tích cái gì đức, quay đầu nếu là có cơ hội, nhất định phải hướng tiên sư thỉnh giáo, nhìn tự mình có cơ hội hay không, có thể hay không thu hoạch được tiên duyên. Đại điện võ giả nhìn không thấu Thanh Dương dịch dung thuật, những tán tu này nhóm lại có thể nhìn thấu, cái kia Hồng Mãn Thiên cũng liền ôm quyền, nói, nguyên lai là Tây Bình phủ đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, tuổi còn trẻ thì có khai mạch cảnh 4 tầng tu vi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, hẳn là ngươi chiếu cố chúng ta mới đúng. Quy 1 chương 98, Hà Tâm Đạo. Chương 98, Hà Tâm Đạo. Cái kia cái vương cũng mang theo miệng đầy chua xót, nói, nhìn Thanh Dương đạo hữu cái này một thân tu vi, chỉ sợ 10 năm trước liền bắt đầu tu luyện a. Khi đó mới mấy tuổi. Cái này tiên vận thật là khiến người đố kỵ a. Thanh Dương tiếp xúc đến tu tiên thời gian cũng mới hơn một tháng, bất quá nếu là đem theo sư phụ tập võ thời gian cộng lại, không phải chính là 10 năm nha, cái này cái vương ánh mắt vẫn là quá độc. Ở đây mấy vị này tán tu bên trong, ngoại trừ Lương Trọng Thiên tương đối tuổi trẻ bên ngoài, mấy người khác tuổi tác đều ở hơn 30 đến hơn 40 tuổi ở giữa. Bọn hắn có là bởi vì tiếp xúc tiên đạo thời gian tương đối trễ, có là bởi vì không ai chỉ điểm, đi đường quanh co tương đối nhiều, nhưng càng nhiều thì là bởi vì tự thân tư chất có hạn, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, tăng cao tu vi tương đối khó khăn, lớn tuổi như vậy mới khó khăn lắm tu đến khai mạch cảnh 6 7 tầng cảnh giới. Đối với tu sĩ tới nói, tuổi tác rất trọng yếu, một khi đã qua cái nào đó hạn độ, tư chất liền sẽ trở nên càng kém, tu luyện độ khó cao hơn, gặp được bình cảnh thời điểm đột phá tỷ lệ cũng sẽ càng nhỏ hơn. Giống bọn hắn loại đến tuổi này, thành tựu tương lai có hạn, trừ phi cùng là gặp được cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, bằng không mà nói đời này cũng không có thể đột phá đến luyện khí kỳ. 10 năm trước liền bắt đầu tu luyện, nói rõ Thanh Dương ở 5-6 tuổi lúc thì có tiên vận, một chút thời gian cũng không lãng phí, cũng không đi qua cái gì đường quân co, điểm này liền so với bọn hắn thật tốt hơn nhiều. Đừng nhìn Thanh Dương tu vi ở chỗ này là thấp nhất, nhưng là không chịu nổi hắn tuổi trẻ a, thời gian so những người khác càng sung túc, tương lai cơ hội cũng nhiều hơn, tương lai tươi sáng một mảnh, làm sao có thể không làm cho người ghen ghét. Bất quá nơi này không phải nói chuyện chỗ, vài vị tán tu cũng không có cùng hắn quá nhiều hàn huyên, trực tiếp liền hỏi Thanh Dương có phải hay không muốn theo mọi người cùng nhau đi Hồng Mãn Thiên nơi ở tụ lại. Thanh Dương cũng là lần đầu tiếp xúc đến theo tự mình không sai biệt lắm tu vi tu tiên giả, đang muốn đi xem một chút tu sĩ khác đều là như thế nào kết giao, đồng thời cũng theo mọi người trao đổi một chút kinh nghiệm tu luyện, tăng trưởng một chút ánh mắt cùng kiến thức, thế là trực tiếp liền đáp ứng theo mọi người cùng nhau đi. Thanh Dương đã sớm ở trong lòng tính toán đã qua, tất cả mọi người là lần đầu gặp mặt, lẫn nhau ở giữa cảnh giác rất nặng, sẽ không có người lên cái gì ý đồ xấu, càng không có khả năng liên hợp lại đơn độc nhắm vào mình, phương diện an toàn cũng hẳn là có thể bảo đảm. Gặp Thanh Dương cũng không có dị nghị, cái kia Hồng Mãn Thiên trực tiếp ở phía trước dẫn đường, mấy người khác đều đi theo hắn cùng đi ra Mãnh Hổ Bang trụ sở, đem hiện trường cục diện rối rắm để lại cho Mãnh Hổ Bang cùng Hổ Hiếu Trung. Mãnh Hổ Bang ngũ đại cao thủ 4 chết 1 tổn thương, trung tầng lực lượng cũng tổn thất gần một nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề, trên giang hồ luôn luôn đều là quá tàn khốc, khó đảm bảo có cái gì thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tốt sau lưng Hổ Hiếu Trung vẫn còn Bạch Mã Đường ủng hộ, vẫn còn đi tham gia Khấu Tiên Đại hội Hổ Hiếu Đông làm trấn nhiếp, chỉ cần những bang phái khác không liên hợp lại, sẽ không có diệt bang nguy hiểm. Bất quá những này đều theo Thanh Dương không có quan hệ gì. Hổ Hiếu Trung làm sao kế nhiệm Mãnh Hổ Bang chức bang chủ, Mãnh Hổ Bang như thế nào thu thập cục diện trước mắt, lại như thế nào ứng đối Mãnh Hổ Bang thực lực giảm lớn về sau những bang phái khác uy hiếp, nơi này liền không lại. Lắm điều. Một đoàn người đi theo Hồng Mãn Thiên ra Khai Nguyên phủ thành, sau đó theo đại lộ lại đi bắc đi rồi hơn 2 canh giờ, thẳng đến ánh nắng ngã về tây, Hồng Mãn Thiên mới quay người lại, mang theo mọi người gãy hướng sông Cắt Vàng bên cạnh. Sông Cắt Vàng một cái khúc sông bên trong, ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ, đang có một cái tóc trắng lão bộc chờ ở phía trên, nhìn thấy Hồng Mãn Thiên lại, người lão bộc kia vội vàng lại vấn an. Người lão bộc này là Hồng Mãn Thiên hạ nhân. Hồng Mãn đi Khai Nguyên phủ làm việc, hắn liền cùng thuyền nhỏ một mực chờ ở chỗ này. Hồng Mãn Tiên không nói thêm gì, chỉ là hướng phía lão bộ khoát tay áo, sau đó liền dặn dò mọi người lên thuyền, sau đó người lão bộ kia chống thuyền hướng phía giữa sông mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, thuyền nhỏ đứng tại một tòa Hà Tâm đảo bên cạnh, lão bộ đem thuyền dừng hẳn, Hồng Mãn Tiên lại kêu gọi mọi người leo lên Hà Tâm đảo. Hà Tâm đảo diện tích không lớn, dài rộng bất quá 4-50 trượng, diện tích tổng cộng cũng không đến 30 mẫu. Ở trên đảo phần lớn địa phương đều bị cây cối nơi bao bọc, chỉ ở đảo vị trí trung tâm, có xây một tòa không quá thu hút viện tử cũng liền trước sau hai vào. 10 cái gian phòng mà thôi. Trung quanh cây cối um tùm, hoàn toàn đem cái tiểu viện tử kia che cản, nếu như không đi tới ở trên đảo, căn bản là không phát hiện được nơi này có người ở lại, độc môn độc viện, hoàn cảnh ưu nhã, lại không người quấy rầy, ngược lại là một chỗ tu sĩ ẩn cư thật là tốt địa phương. Hồng Mãn Tiên vừa đi vừa giới thiệu nói, trên đảo này chỉ có ta, nhi tử cùng người lão bộ kia ba người ở lại, lão buộc ở bên ngoài viện mở một mảnh nhỏ ruộng tốt, lương thực cái gì cũng là có thể tự cấp tự túc, ngoại trừ có đôi khi đi khai nguyên phủ thành mua chút nhu yếu phẩm, bình thường chúng ta rất ít hạ đạo. Cái vương ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cảm thán nói, chắc không được ngay cả ta cái vương cũng không nghe nói qua Hồng đạo hữu tên tuổi, nguyên lai ngươi tại đây cái ở trên đảo ẩn cư, nơi này đúng là một chỗ tĩnh tâm tu luyện thật là tốt địa phương, nhưng so với ta ở khai nguyên phủ thành cái kia ăn mày ổ mạnh hơn nhiều. Đinh công cũng nói, đúng vậy à, vợ chồng chúng ta không có chỗ ở cố định, lâu dài bốn phía phiêu bạt, ngược lại làm trễ nải tu luyện, quay đầu cũng nên tìm chỗ như vậy, thật tốt địa phương đem tu vi tăng lên thoáng cái. Nơi này hoàn cảnh là tốt, chính là ngăn cách, ít cùng người giao lưu, tài nguyên tu luyện không chiếm được bổ sung, chỉ có thể tự mình đóng cửa làm xe, tu vi tăng lên rất chậm. Hồng Mãn Tiên lắc đầu nói, lại nghị luận vài câu, cửa chính của sân bỗng nhiên liền mở ra, một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài từ trong viện đi ra. Tiểu hài này chính là Hồng Mãn Tiên nhi tử Hồng Thắng Hà, nghe được phụ thân âm thanh ra nên tiếp. Cái kia Hồng Thắng Hà thấy qua ở đây chư vị tiền bối, đã bị phụ thân cho đuổi đi, về sau Hồng Mãn Tiên dẫn mọi người tiến vào chính đường. Đợi mọi người vào chỗ về sau, cái kia cái vương thở dài một hơi, nói, lần này thật sự là thua thiệt lớn, khấu tiên lệnh không có cấp được không nói, còn lãng phí một trường kim cương phòng ngự phụ, thật sự là suối quậy. Đinh Công nghe hắn kiểu nói này, cũng ở bên cạnh quệ miệng nói, ngươi đã đủ thật tốt, phu nhân ta bị một chi tên nọ bắn trúng, nếu không phải trên tay vừa vặn có một viên giải độc hoàn, nói không chừng lần này vợ chồng chúng ta liền thiên nhân lưỡng cách. Lúc này bà Túc đạo nhân cũng nói, ai không có tổn thất. Ta món kia đạo bảo thế nhưng là hạ phẩm pháp khí, vẫn là phòng ngự tính, bị gần 10 mũi tên đồng thời bắn trúng, năng lực phòng ngự chí ít giảm xuống 1-2 thành, còn không biết lúc nào có thể chữa trị tốt đây. Thanh Dương lúc ấy không có thò đầu ra, ngược lại không có gì tổn thất, bất quá nơi này đang ngồi đều là tán tu giới tiền bối, Thanh Dương tu vi không cao, hiểu được cũng ít, chỉ có thể ngậm miệng không nói, nghe nhiều nói ít. Hồng Mãn Tiên cũng nhẹ gật đầu, nói, không nghĩ tới cái này Hồ Chấn Thái làm việc quyết tuyệt như vậy, lại dám gạt đã qua tất cả mọi người, chúng ta lần này cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cũng không biết tương lai cái kia Hồ Hiếu Đông tương lai có thể hay không tu ra manh mối gì, nếu là có hướng một ngày Hồ Hiếu Đông học thành trở về, chúng ta chỉ sợ đều muốn bị ép bỏ mạng giang hồ. Quy 1 chương 99, Hồng Mãn Tiên. Chương 99, Hồng Mãn Tiên. Lương Trọng Thiên cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cho rằng tu tiên dễ dàng như vậy? Không nói trước cái kia Hồ Hiếu Đông cùng Hồ Hiếu Bắc có hay không linh căn, liền xem như hắn có thể bái nhập tiên môn, có thể hay không học thành vẫn là chưa biết đâu, trong tiên môn cạnh tranh so ngoại giới càng kịch liệt, nói không chừng lúc nào người liền không có. Mà lại tiên môn khai mạch cảnh không cho phép tùy tiện xuống núi, chờ hắn tới luyện khí kỳ, cũng không biết lúc nào. Nghe Lương Trọng Thiên kiểu nói này, mọi người cũng mới an tâm một chút, đúng vậy à, chờ cái nào a Hồ Hiếu Đông có năng lực tìm mọi người phiền phức thời điểm, nói không chừng đã là vài chục năm thậm chí qua mấy thập niên, thời điểm đó sự tình ai nói đến chuẩn đây. Hiện tại cân nhắc có chút buồn lo vô cớ. Bà Túc đạo nhân cũng nhẹ gật đầu, nói, điều này cũng đúng. Lương đạo hữu ngươi không phải là Ngọc Linh thành người sao? Cái này khấu tiên đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, vì sao không chạy trở về tham gia? Lương Trọng Thiên trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên biểu lộ, nói, bây giờ cách khấu tiên đại hội bắt đầu còn sớm, qua một thời gian ngắn lại chạy trở về cũng không muộn, ta gần đây một mực tại bên ngoài du lịch, cũng là nghe nói Khai Nguyên phủ xuất hiện khấu tiên lệnh tin tức, mới cố ý lừa gạt đến nơi này nhìn một chút, nào nghĩ tới lại bị một người bình thường cho chê bừa. Bà Túc đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai Lương đạo hữu cũng là vì cái này khấu tiên lệnh tới, giống Lương đạo hữu dạng này ra thế, chẳng lẽ cũng rất khó thu hoạch được khấu tiên lệnh. Lương Trọng Thiên nói, đúng vậy à, hai ta nhà ở Ngọc Linh thành cũng coi là nổi danh gia tộc, so với các ngươi những tán tu này quả thật có chút nội tình, thế nhưng là theo những cái kia tu tiên đại phái so ra, cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Lương gia tử đệ ở khai mạch cảnh lúc còn có thể thu hoạch được ủng hộ của gia tộc, luyện khí kỳ liền giúp không lên quá đại ân, vẫn là phải dựa vào chính mình cố gắng. Mà khấu tiên lệnh loại vật này, số lượng vốn là rất thưa thớt, đồng thời đại bộ phận đều ở tiên môn nội bộ lưu thông, ngẫu nhiên có mấy cái lưu lạc đi ra bên ngoài, cũng là bị vô số người tranh đoạt, trừ phi là tiền tài quyền thế kinh người trong đại gia tộc dòng chính người thừa kế, người bình thường rất khó chiếm được. Liên Lương Trọng Thiên dạng này Ngọc Linh thành con em của đại gia tộc cũng không có cách nào, xem ra cái này khấu tiên lệnh so mọi người tưởng tượng còn hiếm có hơn, ngang như vậy hướng vừa so sánh, mọi người tâm lý cũng liền thăng bằng. Cái này Lương Trọng Thiên hơn 20 tuổi liền tu đến khai mạch cảnh tầng 9, phía sau lại có Ngọc Linh thành Lương gia ủng hộ, không như thường theo mọi người, vô pháp bái nhập tiên môn. Trầm mặc một hồi, Hồng Mãn Tiên mở miệng nói, mọi người bởi vì việc này tập hợp một chỗ, cũng coi là hữu duyên, mọi người không bằng giao lưu một phen, bù đắp nhau, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Các tu sĩ tập hợp một chỗ, bù đắp nhau là thường thấy nhất một sự kiện, Lương Trọng Thiên không có gì dị nghị, nói, trên người của ta ngược lại là có không ít đồ tốt, chỉ là các ngươi có thể xuất ra cái gì đến đổi? Các ngươi lại có cái gì có thể làm ta thấy vừa mắt đồ vật đây? Lương Trọng Thiên xuất thân từ Ngọc Linh thành hai nhà, tu vi lại cao, trên thân khẳng định có không ít đồ tốt, nhưng đồ tốt nhất định cũng phải đồ tốt mới có thể trao đổi. Mọi người lần đầu gặp mặt, lẫn nhau ở giữa đều không phải là quá tín nhiệm, cũng không biết lần giao dịch này có hay không phong hiểm. Ta làm chủ nhân, liền người thứ nhất nói, cũng coi là vì mọi người phao chuyên dẫn ngọc. Gặp tất cả mọi người không muốn làm người thứ nhất, cái kia Hồng Mãn Thiên đành phải mở miệng nói. Sau khi nói xong, Hồng Mãn Thiên từ trong ngực lấy ra một cái bao bố, mở ra bao vải, lộ ra bên trong dương chi ngọc điêu khắc thành một tôn ngọc Phật. Ngọc này Phật càng giống là trong thế tục bảo vật, mà không phải tán tu cần có đồ vật, mọi người lập tức liền đối nhà này đồ vật đã mất đi hứng thú. Chỉ có Thanh Dương nhìn nhiều mấy lần, lúc trước cái kia Dương lão gia bị Kim Sa Bang cướp đi hẳn là cái thứ này, Vương Ngân Long nói mặt đỏ hắn tử chính là cái này Hồng Mãn Thiên, tự mình theo tôn này ngọc Phật thật đúng là có duyên. Gặp mọi người đối với hắn đồ vật không có gì hứng thú, cái kia Hồng Mãn Thiên đem đồ vật đẩy về phía trước, hơi có vẻ thần bí nói ra, cái này ta trước mấy ngày đạt được một tôn ngọc Phật, bởi vì thời gian rất ngắn, còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, nhưng là ta dám khẳng định, ngọc này Phật bên trong có giấu một đạo tàn hồn, tối thiểu cũng là luyện khí kỳ trở lên. Mọi người ngẫm lại, nếu người nào có thể luyện hóa đạo này tàn hồn, về sau ngăn địch thời điểm chẳng phải là nhiều hơn một sự rút đỡ lớn. Nghe Hồng Mãn Thiên giải thích, Thanh Dương mới biết được, cái kia Vương Ngân Long vì cái gì nói ngọc này Phật linh nghiệm vô cùng, nếu là lễ Phật người đầy đủ thành kính, có thể đạt được ngọc Phật đáp lại, nguyên lai là bởi vì này ngọc Phật vậy mà có giấu một đạo tàn hồn. Nếu là thật sự có thể luyện hóa một cái luyện khí kỳ tàn hồn làm trợ thủ, vậy sau này tại cái khác tán tu trước mặt chẳng phải là có thể xông pha, giết người đoạt bảo âm người ám toán, còn có cái gì có thể làm khó tự mình. Nghĩ tới đây, mấy tán tu trên mặt đều nhiều hơn một tia sốt ruột. Bất quá suy nghĩ lại một chút, luyện hóa tàn hồn khống chế cương thi đều thuộc về tương đối ít lưu ý quỷ đạo công pháp, mọi người căn bản cũng không có tiếp xúc qua, huống chi tự mình chỉ là một cái khai mạch cảnh, làm sao có thể khống chế lại so với mình đẳng cấp cao nhiều như vậy luyện khí kỳ tàn hồn, đừng đến lúc đó tàn hồn phản vệ, tự mình ngược lại bị cái kia tàn hồn cho khống chế, liền được không bù mất. Những người khác không có hứng thú gì, chỉ có cái kia Lương Trọng Thiên cố ý cầm lấy cái kia ngọc Phật nhìn một chút, lại dụng thần niệm quan sát thật lâu, nói: "Thứ này có chút gân gà, nói dùng là khẳng định có dùng, nhưng chúng ta đều không biết cái gì quỷ đạo công pháp, cũng không biết tương lai có cơ hội hay không cần dùng đến, ngươi nếu chỉ là dự định đổi điểm dưỡng khí đan cái gì, ta ngược lại có thể cùng ngươi giao dịch." Ngọc này Phật cho dù có được cực kỳ dễ dàng, nhưng Hồng Mãn Thiên biết cái này món đồ tốt, giá trị khẳng định không chỉ ở đây, hắn cũng không muốn tiện nghi xử lý, cho nên do dự một chút, nói: "Lương đạo hữu, dưỡng khí đan ta tạm thời không quá cần, nếu là ngươi có khai mạch đan, ta có thể cùng ngươi trao đổi." Hồng Mãn Thiên lời vừa ra khỏi miệng, cái kia Lương Trọng Thiên liền mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói: "Khai mạch đan? Ngươi điên rồi đi. Một viên khai mạch đan tối thiểu cũng phải mấy trăm linh thạch, há lại ta tùy tiện liền có thể lấy ra. Ta nếu là thật như vậy giàu có, lúc này ngay tại Ngọc Linh Thành bế quan đột phá luyện khí kỳ, cái kia còn cần phải khắp nơi lịch luyện tìm kiếm cái gì khấu tiên lệnh." Không riêng gì Lương Trọng Thiên, cái khác mấy tên tán tu nhìn về phía Hồng Mãn Thiên ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, gia hỏa này không phải là muốn linh thạch muốn điên rồi đi, như vậy một cái gân gà đồ vật, vậy mà muốn đổi lấy một viên khai mạch đan. Ngươi cái này để người ta làm coi tiền như rác a. Khai mạch đan cùng ngưng khí đan, trúc cơ đan trở đều là cùng một loại đan dược, là đột phá đại cảnh giới dùng, nghe nói ban đầu tu tiên giới cũng không có loại này đan dược, ngay lúc đó tu sĩ muốn phải đột phá, chỉ có thể dựa vào tự mình chuyên cần khổ luyện. Theo tu tiên giới hưng thịnh, các loại năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, chậm rãi liền luyện chế được có thể giúp người đột phá đan dược. Nếu là trợ giúp đột phá đan dược, nhất định là có người cần, có người không cần, tư chất tốt tu luyện tới trình độ nhất định, nước chảy thành sông liền có thể tự hành đột phá, mà tư chất không tốt, mới cần phục dụng, nếu như tư chất quá kém, nói không chừng phục dụng một hai cái đều vô dụng. Quy 1 chương 100, dưỡng khí đan. Chương 100, dưỡng khí đan. Khai mạch cảnh, luyện khí cảnh còn tốt một chút, rất nhiều tu sĩ nguyện ý bằng thực lực bản thân làm từng bước đến, nhưng tu luyện là nghịch thiên hành sự, từng bước theo không kịp liền từng bước theo không kịp, vì mau chóng đột phá, rất nhiều tu sĩ cấp cao cho dù là tư chất tương đối tốt, cũng không nguyện ý chờ đến cuối cùng nước chảy thành sông một khắc này, cho nên tu vi càng cao, mượn nhờ đan dược tình huống càng nghiêm trọng hơn, thậm chí có tu sĩ đã quên đi, không dùng đan dược cũng là có cơ hội đột phá. Khai mạch đan mặc dù không có ngưng khí đan, trúc cơ đan như vậy quý hiếm, nhưng ở đây giai tán tu nơi này, vẫn là siêu cấp đại món, bọn hắn cả một đời cũng mua không nổi. Một viên khai mạch đan tối thiểu cũng phải mấy trăm miếng linh thạch, liền Khê Tùng như thế xuất từ tiên môn luyện khí kỳ tu sĩ, đều là tích lũy mấy chục năm mới mua được như vậy một viên, cái này Hồng Mãn Thiên vậy mà muốn phải lấy tới một viên khai mạch đan, không phải là điên rồi là cái gì? Cái kia Hồng Mãn Thiên dường như đã sớm ngờ tới mọi người sẽ là cái phản ứng này, hắn thở dài một tiếng, nói ra: "Không dối gạt mọi người, ta đối với mình tiền đồ cũng không có báo bao lớn hy vọng, duy nhất không yên tâm chính là ta nhi tử Hồng Thắng Hà, nhi tử ta cũng là có linh căn, chỉ là tư chất không tốt, ta mấy năm trước liền dạy hắn tu luyện, thế nhưng là 4-5 năm trôi qua, đến nay còn không cảm ứng được ngoại giới linh khí, nguyên thần chưa mở, đoán chừng chỉ có dùng khai mạch đan mới được." Nghe Hồng Mãn Thiên như vậy một giải thích, mọi người mới hiểu được, hắn làm đây hết thệ cũng là vì nhi tử, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Hồng Mãn Thiên vì nhi tử tiền đồ, cam nguyện từ bỏ trao đổi tự mình tu luyện cần có tài nguyên, muốn phải trước vì nhi tử lấy tới một viên khai mạch đan. Nhưng lý do lại đầy đủ, cũng không phải ngươi sư tử mở rộng khẩu lý do, cũng sẽ không có người nguyện ý làm cái này oan đại đầu. Lương Trọng Thiên mặc dù là Ngọc Linh Thành Lương gia tử đệ, nhưng cũng không giàu có, toàn bộ thân gia cộng lại cũng nhiều lắm là giá trị số lượng 10 khối linh thạch. Nếu là Hồng Mãn Thiên nguyện ý tiện nghi một chút xử lý, 3 khối 5 khối linh thạch, hắn không ngại nhặt cái để loạn, đem cái này ngọc Phật trao đổi lại, thứ này dù sao theo luyện khí kỳ có dính dớp, nói không chừng tương lai có thể cần dùng đến. Không riêng gì bên trong tàn hồn, phía ngoài cái này ngọc Phật cũng là dùng tu chân giới hiếm thấy dưỡng hồn ngọc làm thành, giá trị tối thiểu cũng đáng 2-3 khối linh thạch, nào biết Hồng Mãn Thiên há miệng chính là khai mạch đan, cái này công phu sư tử mà a, bán tự mình cũng mua không nổi, thôi được rồi. Lương Trọng Thiên lắc đầu, nói: "Ngươi nếu là muốn dưỡng khí đan, ta chỗ này còn có một số, ước chừng có 10 mấy mai, thêm chút đi cái khác theo dưỡng khí đan giá trị không sai biệt lắm đồ vật cũng có thể, khai mạch đan ngươi cũng đừng nghĩ, ta toàn bộ thân gia còn không đáng một viên khai mạch đan đây." Dưỡng khí đan là khai mạch cảnh tu sĩ dùng để tăng cao tu vi đan dược, đối khai mạch cảnh sơ kỳ hiệu quả tốt nhất, trung kỳ thứ hai, hậu kỳ tác dụng cũng không phải là rất lớn, đối khai mạch cảnh tầng 9 hiệu quả càng là cực kỳ bé nhỏ, cho nên Lương Trọng Thiên mới bỏ được đến lấy ra trao đổi. Dưỡng khí đan ở cấp thấp tu sĩ bên trong tác dụng rất lớn, có đôi khi thậm chí có thể làm thành giữa các tu sĩ giao dịch tiền tệ sử dụng, thậm chí so linh thạch càng quý hiếm. Đối với mấy vị khác tán tu tới nói, bao nhiêu năm đều không gặp được một viên, ngẫu nhiên có thể lấy được một viên, cũng đều chân tàng không nợ phục dụng, chỉ có tại đột phá tiểu bình cảnh thời điểm mới dám xa xỉ một lần. Lương Trọng Thiên có thể một lần xuất ra 10 mấy mai, đã là xa xỉ cực kỳ, có thể thấy được hắn Ngọc Linh Thành Lương gia thân phận không thể nghi ngờ. Dưỡng khí đan đối tán tu lực hấp dẫn không thể nghi ngờ, quả nhiên, ở Lương Trọng Thiên nói ra trên người mình lại có 20 khỏa dưỡng khí đan về sau, ở đây không ít người trong ánh mắt đều nhiều hơn một tia khát vọng cùng tham lam, bất quá ngẫm lại cái này, Lương Trọng Thiên bản thân thực lực cùng hắn sau Lương gia tộc bối cảnh, điểm này tham lam rất nhanh liền biến mất không thấy, còn lại chỉ có khát vọng. Hồng Mãn Thiên sở dĩ đem tôn này Ngọc Phật lấy ra, cũng là bởi vì lần này tới tán tu bên trong có Lương Trọng Thiên cái này xuất từ Ngọc Linh Thành con em của đại gia tộc, lấy Lương gia gia thế bối cảnh, lấy tới một viên khai mạch đan hẳn không phải là việc khó, nào biết được cái này Lương Trọng Thiên cũng không có. Hồng Mãn Thiên cầm lấy tôn này Ngọc Phật nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn không có cam lòng trao đổi, dưỡng khí đan hắn cũng quá khát vọng, nhưng Ngọc này Phật là hắn trên thân duy nhất tương đối vật có giá trị, nếu là tùy tiện liền đổi đi, nhi tử Hồng Thắng Hà liền triệt để không có trở thành tu sĩ hy vọng. Bên cạnh cái Vương hơi do dự thoáng cái, từ trong ngực móc ra 2 tấm màu vàng phù. Nói, Lương đạo hữu, cái này ta từ cái khác tán tu trong tay mua được phù, còn thừa lại như vậy 2 tấm, một trường kim cương phòng ngự phù, một trường hỏa diễm phù, không biết có thể hay không dùng để đổi lấy ngươi dưỡng khí đan. Ban ngày mọi người ở mãnh hổ bang đối phó Vũ Hầu nọ lúc, cái Vương hay dùng tới một trường phù. Không nghĩ tới lúc này hắn còn có thể xuất ra 2 tấm, đối với cái khác tán tu tới nói, loại này đồ vật bảo mệnh, bình thường liền một trường đều cầu chi không được, cái này cái Vương trên thân làm sao nhiều như vậy? Mọi người đối với cái này quá ngạc nhiên, nhà ngươi sẽ không phải là chuyên môn chế tác phù. A. Bất quá suy nghĩ lại một chút, làm một người tu sĩ, ai trên thân còn không có điểm bí mật? Bà Túc đạo nhân trên người đạo bảo chính là một kiện có phòng ngự công năng hạ phẩm pháp khí, có giá trị không nhỏ. Hồng Mãn Thiên vừa rồi xuất ra tôn này ngọc Phật, cho dù đổi lấy khai mạch đan rất không có khả năng, nhưng chân thực giá trị tuyệt không so bà Túc đạo nhân đạo bảo thấp. Lương Trọng Thiên càng là lấy ra mọi người tha thiết ước mơ dưỡng khí đan. Lương Trọng Thiên tiếp nhận cái kia 2 tấm phủ, nhìn thật lâu mới nói, đây cũng là 2 tấm hạ phẩm pháp phủ, chỉ là chỗ thủ pháp còn thoáng có chút khiếm khuyết, so Ngọc Linh Thành bán hạ phẩm pháp phủ kém một chút, đối khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ lực sát thương có hạn. Bất quá cái này dưỡng khí đan đối ta tác dụng đã không phải là quá lớn, ta liền ăn chút thiệt thòi, một chương phủ, đổi một viên đan dược. Phù này, cơ hồ là cái Vương trên thân có giá trị nhất đồ vật, hắn tổng cộng cũng không có mấy chương, thế nhưng là vì dưỡng khí đan, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đem ra, lo lắng một chương phủ không đủ đổi một viên đan dược, lúc này mới dùng 2 tấm, không nghĩ tới vậy mà có thể một lần đổi ở 2 cái. Cái này coi như có chút vượt qua hắn mong muốn, cái Vương lập tức vui mừng quá đỗi, tu vi của mình đã kẹt tại khai mạch cảnh 6 tầng 2 3 năm, có cái này 2 cái dưỡng khí đan, đoán chừng không bao lâu tự mình liền có thể đột phá đến khai mạch cảnh hậu kỳ. Gặp cái Vương trao đổi tới mọi người tha thiết ước mơ dưỡng khí đan, cái kia bà Túc đạo nhân cũng không bình tĩnh, hắn ở ngực mình trong bao quần áo tìm kiếm thật lâu, mới tìm ra một khối đỏ làm sen nhau hòn đá, trịnh trọng việc nâng ở trên tay, nói: "Cái này ta 10 năm trước ở một chỗ bên trong cái hang cổ tìm tới một khối mang theo linh lực tảng đá, chỉ là tìm cách không rõ hắn công dụng, cho nên vẫn đặt ở trên thân, Lương đạo hữu hỗ trợ nhìn một chút, thứ này có thể đổi ở mấy cái dưỡng khí đan." Lương Trọng Tiên cũng coi là kiến thức rộng rãi, hắn cầm lấy tảng đá kia nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng nói ra: "Cái này một khối lam diễm thạch là luyện chế pháp khí một loại tương đối đặc thù vật liệu, tu chân giới cũng không phổ biến, giá trị không tính quá thấp, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể dùng 5 mai dưỡng khí đan đến đổi." Quy 1 chương 101, Ngân Quan Kiếm. Chương 101, Ngân Quan Kiếm. Lương Trọng Thiên không có nói tỉ mỉ cái này làm diễm thạch là luyện chế loại nào cấp bậc pháp khí vật liệu, đã cái này làm diễm thạch tại tu chân giới cũng không phổ biến, như vậy pháp khí cấp bậc hẳn là cũng sẽ không thấp. Pháp khí giá trị muốn so cùng cấp bậc phù, cùng đan dược cao hơn rất nhiều, bất quá luyện chế pháp khí cần rất nhiều chủng vật liệu, cũng cần cao minh luyện khí sư, cho nên đơn nhất một loại tài liệu giá trị cũng không tính cao. Lương Trọng Thiên nguyện ý cầm 5 mai dưỡng khí đan đến trao đổi, cũng coi là rất có thành ý. Bà Túc đạo nhân suy nghĩ một chút sẽ đồng ý, cái này làm diễm thạch ở trong tay mình thả gần 10 năm, một mực không có phát huy cái tác dụng gì, còn không bằng dùng để trao đổi tăng cao tu vi đan dược. 5 mai dưỡng khí đan, nếu là dùng tiết kiệm, tối thiểu có thể đem tu vi tăng lên tới khai mạch cảnh 8 tầng, mình bây giờ cũng mới chừng 40 tuổi, lại tốn hao cái 10 năm thời gian 8 năm, đột phá đến khai mạch cảnh tầng 9 cũng không khó khăn, về sau vẫn còn 3-40 năm tuổi thọ, luyện khí kỳ dường như cũng không xa xôi. Gặp người khác đều trao đổi tới vật mình cần, cái kia đinh công trong lòng cũng nóng bỏng, hắn hướng phía bản bà đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia bản bà gật gật đầu, sau đó từ ngực mình lấy ra một cái gần dài một thước hộp gỗ đưa cho đinh công. Đinh công cẩn thận đem hộp gỗ mở ra, cầm tới Lương Trọng Thiên trước mặt, nói: "Ta vợ chồng hai người không có chỗ ở cố định, thường tại giã ngoại hành tẩu, cái này chúng ta đoạn thời gian trước hái được một gốc huyết linh sâm, có vài chục năm niên đại, không biết Lương đạo hữu có cần hay không?" Lương Trọng Thiên từ trong hộp đem gốc kia linh dược cầm lên, huyết linh sâm tương tự nhân sâm, bất quá toàn thân trên dưới che kín màu đỏ điểm lấm tấm, giống như là người cánh tay được rất nhiều con muỗi đốt, niên đại càng cao, phía trên màu đỏ điểm lấm tấm cũng càng nhiều, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến thành màu đỏ. Lương Trọng Thiên cầm cái kia huyết linh sâm quan sát nửa ngày, nói: "Không tệ, cái này một gốc hơn 60 năm phần huyết linh sâm, là luyện chế tụ khí đan chủ tài một trong, duy nhất thiếu hụt chính là bảo tồn phương pháp không thích đáng, cũng may móc ra thời gian còn không tính dài, dược tính sói mòn tình huống không tính nghiêm trọng, cầm tới Ngọc Linh Thành hẳn là có thể đáng một khối linh thạch, ngươi cũng phải đổi dưỡng khí đan sao?" Cái kia đinh công do dự một chút, sau đó lại nhìn một chút bàn bà, nói: "Lương đạo hữu, không biết ngươi nơi đó có hay không phòng ngự tính pháp khí, hai người chúng ta dùng đều là phổ thông binh khí, cùng người đối chiến tương đối ăn thiệt thòi. Phu nhân hiện tại ở mãnh hổ bàng càng là kém chút được Vũ Hầu nọ bắn giết. Đối ta vợ chồng tới nói, tu luyện có thể hoãn một chút, lấy tới một kiện phòng thân pháp khí vô cùng cấp bách." Cái kia Lương Trọng Thiên hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: "Phòng ngự tính pháp khí ta ngược lại có một kiện, nhưng chính ta còn muốn giữ lại dùng, nhất định không thể cho ngươi. Bất quá ta nơi này ngược lại là có một kiện trước đây đào thải xuống tới công kích hình hạ phẩm pháp khí, không biết các ngươi muốn hay không. Sau đó Lương Trọng Thiên đem trên lưng dài mảnh vải gói đồ cởi xuống, mở ra về sau, lộ ra bên trong hai thanh bảo kiếm, hắn chỉ vào trong đó một cái màu bạc trắng trường kiếm nói, thanh kiếm này gọi là Ngân Quang kiếm, là một kiện hạ phẩm pháp khí, ta khai mạch cảnh trùng kỳ trước đó một mực dùng nó, muốn ta có thể trao đổi cho ngươi, dưới thân chênh lệch giá hay dùng dưỡng khí đan đến bổ. Đã thanh này Ngân Quang kiếm là đào thải xuống tới, như vậy còn lại cái kia thanh bảo kiếm nhất định là Lương Trọng Thiên ngay tại sử dụng, phẩm cấp tối thiểu cũng là trung phẩm. Đinh Công Bản bà vợ chồng hai cái liền một kiện pháp khí đều không có, người khác Lương Trọng Thiên tùy tiện liền lấy ra đến hai thành, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Hạ phẩm pháp khí giá cả rất thấp, nhưng là so với đan dược và phù liền cao hơn, bất quá phòng ngự tính pháp khí so tính công kích muốn đắt một chút, Đinh Công Bản bà cái này gốc huyết linh sâm thay quân ngự tính có chút miễn cưỡng, trao đổi công kích hình hạ phẩm pháp khí dư xài, cần dùng dưỡng khí đan đền bù giá. Đinh Công Bản bà thương lượng hơn nửa ngày, cuối cùng đồng ý Lương Trọng Thiên đề nghị. Vợ chồng bọn họ hai cái thực lực vốn là tương đối thấp, nếu là không có pháp khí phòng thân, theo tu sĩ khác ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Cho dù Lương Trọng Thiên xuất ra cái kia thanh ngân quang kiếm đối bản bà tới nói không phải là quá tiện tay, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, huống chi vẫn còn dưỡng khí đan có thể phục dụng. Lương Trọng Thiên không có cố ý ép giá, hoàn toàn là dựa theo Ngọc Linh Thành bên kia đám tán tu tự mình giao dịch giá cả, trải qua quy ra về sau. Đinh Công bản bà huyết linh sâm vì bọn họ vợ chồng đổi ở một cái hạ phẩm pháp khí ngân quang kiếm cùng ba cái dưỡng khí đan. Đinh Công ở trong lòng đã sớm tính toán tốt, tự mình phục dụng một viên dưỡng khí đan, còn lại hai cái cho bản bà, trước trợ nàng đột phá đến khai mạch cảnh 6 tầng. Phu nhân thực lực hơi thấp, ngân quang kiếm cũng giao cho nàng phòng thân, như vậy hai vợ chồng thực lực liền tương đối bình quân, vợ chồng kết hợp thậm chí có thể phát huy ra siêu việt cái khác khai mạch cảnh 7 tầng tán tu thực lực. Người khác đều giao dịch xong, cuối cùng chỉ còn lại có một cái thanh dương, kỳ thật đang trên đường tới hắn liền cân nhắc qua cái vấn đề này, tự mình tổng cộng mới tu luyện hơn một tháng, tiếp xúc đến tu tiên thời gian quá ngắn, trên thân không có giá trị quá cao linh vật, có thể lấy ra giao dịch thì càng ít. Túy tiên hồ nhất định không thể lấy ra, tùy tiện tiết lộ một điểm phong thanh đều là cho mình chuốc họa, thị tiểu phong là vật sống, mình làm không được bọn hắn chủ, cũng không thể dùng để giao dịch. Mưa kia rượu thanh dương còn lại 2-3 bình, nếu quả thật lấy ra, khẳng định có người muốn, bất quá mưa rượu có thể tăng cao tu vi, tự mình giữ lại tốt bao nhiêu, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện theo người khác trao đổi. Càng nghĩ, cũng chỉ có tự mình ở trong rừng rậm hái được cái kia 3 cây thảo dược có thể giao dịch, cho nên thanh dương trước giờ liền đem cái kia 3 cây thảo dược hái xuống, dùng một khối vải rách bao lấy đặt ở trong ngực, chỉ là không biết loại này bán linh cây có thể hay không đem ra được. Thanh dương do dự nửa ngày, cuối cùng đem túi kia lấy 3 cây thảo dược vải rách đem ra, đưa cho Lương Trọng Tiên nói, "Lương đạo hữu, ta ngày tháng tu luyện quá ngắn, trên thân cũng liền như vậy đồ, ngươi xem một chút có thể hay không đổi ở dưỡng khí đan." Lương Trọng Tiên cầm qua thanh dương 3 cây thảo dược nhìn một chút, sau đó hướng về phía thanh dương mỉm cười, nói, "Cái này một gốc là luyện chế dưỡng khí đan thường dùng trúc tiết thảo, chỉ là sinh trưởng niên đại quá ngắn, tổng cộng cũng mới vài chục năm, mà khác hai gốc đều chỉ là trong thế tục phổ thông dược liệu, không quá lớn kỳ từ ngoại giới bên trong hút tụ linh khí, hơi có chút biến dị, có thể trộn lẫn luyện chế khai mạch cảnh đan dược. Ba cây dược liệu giá trị cũng không quá lớn, bất quá xem ở ngươi tuổi còn nhỏ liền ra tới sông sáo phấn thượng, ta kết một thiện duyên, đổi cho hai ngươi mai dưỡng khí đan được rồi." Hai cái dưỡng khí đan cũng không ít, mình bây giờ mới khai mạch cảnh 4 tầng, dưỡng khí đan là rất dùng được tăng lên tu vi đan dược, nếu là phối hợp với còn lại mấy bình mưa rượu sử dụng, nhiều lắm là thời gian mấy tháng, tự mình liền có thể đột phá đến khai mạch cảnh 5 tầng. Vậy liền đa tạ Lương đạo hữu. Nói cảm ơn, Thanh Dương nhận lấy hai cái dưỡng khí đan, từ trong bao quần áo lật ra một cái bình sứ, cẩn thận đặt đi vào. Mà Lương Trọng Thiên cũng đem tự mình vừa rồi nhận được vài cọng linh dược, tất cả đều dùng đặc chế hộp ngọc sắp xếp gọn, sau đó bọc lại thắt ở trên lưng. Quy 1 chương 102, mạo hiểm. Chương 102, mạo hiểm. Giao dịch về sau, sắc trời đã dần dần mà đen lại, Hồng Mãn Thiên đem trong đại sảnh ngọn nến thắp sáng, cũng dặn dò lão bộc lại đưa tới một chút tầm thực, mọi người đơn giản ăn một điểm. Sau đó lại tại cái này trong đại sảnh, tiến hành một trận cỡ nhỏ kinh nghiệm tu luyện giao lưu hội. Người thứ nhất giảng chính là Lương Trọng Thiên, Lương Trọng Thiên người này coi như không tệ, cũng không có bày ra qua mọi người tộc tử đệ diện mạo, cũng không có bộc lộ quá cao người nhất đẳng tư thế, càng không có xem thường cái khác tán tu, ngược lại là cùng mọi người đánh thành một mảnh, mọi người biết đến không biết nói kể rất nhiều. Lương Trọng Thiên cũng không hổ là con em đại gia tộc xuất thân, nói ra lý luận tính đồ vật rất nhiều, lại thêm hắn tu vi so tất cả mọi người cao, kinh nghiệm tu luyện phương diện cũng càng phong phú, tùy tiện nói ra một vài thứ, liền có thể để người ở chỗ này chiếm được không nhỏ dẫn dắt. Tỷ như trong đó Lương Trọng Thiên liền nói tới chân khí bên trong tạp chất vấn đề, để ở đây tu sĩ tràn đầy đồng cảm, có đôi khi chân khí không tinh khiết, cũng là chậm chạp vô pháp đột phá trong đó một nguyên nhân. Người ăn ngũ cốc hoa màu, hấp thu năng lượng, bài xuất tạp chất, người đại tiểu tiện là tạp chất, nước mũi dính đàm rử mắt mồ hôi bị mảnh da dầu chờ một chút cũng là tạp chất. Nhưng là vô luận là người vẫn là tu sĩ, tạp chất cũng không thể sắp xếp như vậy sạch sẽ, hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu lại. Nhân thể tạp chất quá nhiều sẽ xảy ra bệnh, mà tu sĩ thể nội tạp chất quá nhiều, ảnh hưởng liền tương đối lớn. Bất quá tu sĩ có một chút so với người bình thường tốt, đó chính là có thể dịch kinh tẩy tủy, mở mạch luyện thể, thể nội tạp chất có thể thông qua tu luyện chậm rãi bài xuất bên ngoài cơ thể, tinh hóa thân thể. Nhưng là thủ đoạn lại nhiều, nếu như thường xuyên cần bài xuất thể nội tạp chất, cũng quá phiền phức không phải. Vì sao tu sĩ cấp cao sẽ từ tích cốc? Một mặt là bởi vì thức ăn bình thường bên trong năng lượng quá thấp, ăn về sau đối với tăng cao tu vi cơ hồ không có trợ giúp, một phương diện khác thì là bởi vì bên trong tạp chất quá nhiều, cần tốn hao rất nhiều quá đáng thời gian đến bài xuất tạp chất. Cấp thấp tu sĩ nhất định phải thông qua đồ ăn đến cung cấp năng lượng, cho nên đồ ăn là bắt buộc, cái này không có cách nào, chờ tu vi cao một chút, tu sĩ liền sẽ thông qua thủ đoạn khác đến phòng ngừa, tỉ như sử dụng tích cốc đan, sử dụng nội bộ chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn chờ chút. Nếu là tu vi cao hơn, thậm chí có thể trực tiếp tích cốc, chỉ là ngẫu nhiên phục dụng một chút đan dược, miễn cho bởi vì thường xuyên cần sắp xếp tạp chất mà lãng phí thời gian. Nhưng ngoại giới linh khí cũng không phải là tuyệt đối tinh khiết, linh vật cũng không phải tuyệt đối không có tạp chất, thậm chí tu sĩ phục dụng đan dược phẩm cấp cũng có cao có thấp, phẩm cấp càng thấp tạp chất càng nhiều, phục dụng về sau lại nhiễm bẩn tu sĩ chân khí, trong thời gian ngắn nhìn không ra, tích lũy tháng ngày phía dưới cũng rất nghiêm trọng. Vì sao có tu sĩ sử dụng chân khí uy lực càng lớn? Vì sao có tu sĩ tại cái khác điều kiện bằng nhau tình huống dưới có thể vượt cấp chiến đấu? Vì sao có tu sĩ đột phá bình cảnh so người khác lại càng dễ? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì trong cơ thể của bọn họ chân khí càng tinh thuần, tạp chất càng ít. Đạo lý rất đơn giản, nói ra không đáng một đồng, nhưng ở trận cơ hồ đều là tán tu, cũng không có người chỉ điểm qua bọn hắn những này, cũng chỉ có giống Lương Trọng Thiên dạng này, xuất thân từ Ngọc Linh Thành con em của đại gia tộc, mới có thể ở vừa mới bắt đầu lúc tu luyện thì có người chỉ điểm bọn hắn những thứ đồ này. Tẩy luyện chân khí phương pháp cũng rất nhiều, có là chuyên môn luyện tập loại hình này công pháp, có thì là phục dụng đan dược, vẫn còn thì là thông qua một chút đặc thù cơ duyên. Kỳ thật lúc trước Thanh Dương nội lực chuyển hóa làm khai mạch cảnh 3 tầng tu vi, cũng là một cái đơn giản tẩy luyện chân khí quá trình. Lương Trọng Thiên nói xong, đến phiên Hồng Mãn Thiên, Bá Túc đạo nhân, Cái Vương bọn người, bọn hắn những tán tu này cho dù tu vi không có Lương Trọng Thiên cao, lý luận phương diện cũng không có Lương Trọng Thiên sung túc, nhưng là bọn hắn ở tu tiên giới tầng dưới chót sờ soạng lần mò nửa đời người, phương diện kinh nghiệm cũng là quá sung túc. Mà lại mấy người bọn họ đều ai cũng có sở trường riêng, đều có thiên về, nói ra đồ vật cũng đều khiến cái khác người được ích lợi không nhỏ. Đến mức sau cùng Thanh Dương, không có cách nào, đành phải bất đắc dĩ, tùy tiện nói mình đột phá đến khai mạch cảnh trung kỳ lúc một chút cảm ngộ. Cũng may mọi người cũng đều lý giải, hắn một cái mười mấy tuổi tiểu hòa tử, tiếp xúc tu luyện không mấy năm, tu vi lại thấp, rằng không ra vật hữu dụng cũng rất bình thường. Hắn muốn thật dự định thao thao bất tuyệt, còn chưa nhất định có người nguyện ý lãng phí thời gian nghe đây. Một phen sau khi trao đổi, có thu hoạch riêng, có người cũng có một chút cảm ngộ, cần tiêu hóa hấp thu. Thế là Hồng Mãn Thiên liền an bài mọi người đi khách phòng nghỉ ngơi. Hồng Mãn Thiên nơi này gian phòng ngược lại là thật nhiều, mỗi người đều đơn độc cho an bài một gian phòng, lẫn nhau ở giữa không có quấy rầy. Bất quá nơi này dù sao cũng là chỗ của người khác, chung quanh lại có nhiều như vậy không biết nền tảng tán tu, Thanh Dương không dám ngã đầu ngủ say, mà là tại ngồi ở trên giường ngồi xuống tu luyện một đêm. Hà Tâm Đảo nơi này linh khí cũng liền theo lúc trước Thanh Dương trở qua cái sơn động kia rừng rậm không sai biệt lắm, tu luyện hiệu quả rất bình thường. Đêm qua mọi người cầm đuốc soi nói chuyện đêm, nên nói cũng đều nói qua. Ăn xong điểm tâm về sau Thanh Dương liền chuẩn bị cáo từ, lúc này Cái Vương bỗng nhiên thần thần bí bí đối mọi người nói: "Các vị đạo hữu, ta chỗ này có một cái tuyệt mật tin tức, không biết mọi người có nguyện ý hay không đi mạo hiểm một chuyến." Lương Trọng Thiên tương đối hiếu kỳ, hỏi: "Tin tức gì?" Cái Vương thấp giọng nói: "Mấy năm trước thủ hạ ta dò thăm một cái tin tức, nói là ở Khai Nguyên phủ Thiên Hồ huyện có yêu quái ăn thịt người nghe đồn, về sau ta liền đi tìm hiểu một phen, kết quả phát hiện cái kia Thiên Hồ huyện trong truyền thuyết yêu quái, chỉ là một đầu sắp tiến giai yêu thú mà thôi, bất quá yêu thú kia quá mạnh, ta không phải là đối thủ, đành phải lui trở về." Bất quá bây giờ lại khác biệt, chúng ta hiện tại kỳ danh tu sĩ tề tụ một đường, trong đó lại có Lương đạo hữu dạng này khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, hẳn là đủ để giết chết con yêu thú kia. Đối với bọn hắn những tán tu này tới nói, góp nhặt linh thạch con đường thật sự không nhiều, một cái là đến sơn giã bên trong tìm kiếm linh dược, nhưng linh dược không phải dễ dàng như vậy tìm đến. Một cái biện pháp khác thì là săn giết yêu thú, không nói trước yêu thú đến cỡ nào khó tìm, liền xem như ngẫu nhiên gặp được một con yêu thú, cũng không phải bọn hắn muốn giết liền có thể giết chết, nói không chừng yêu thú không có giết thành tự mình ngược lại bị tan chết. Cho nên những tán tu này nhóm mới từng cái khốn cùng cực kỳ, nghe Cái Vương nói xong, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, đúng vậy à, ít người không được, bây giờ không phải là nhiều người sao. Có câu nói là hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người, mọi người tề tâm hợp lực, mỗi người cho yêu thú mấy lần, lợi hại hơn nữa yêu thú cũng cho giết chết, đến lúc đó đem yêu thú trên thân thứ đáng giá bán, mỗi người có thể phân không ít đây. Chỉ là hiện tại mấy năm trôi qua, yêu thú nói không chừng đã hoàn thành tiến đến giai, nhất giai yêu thú thế nhưng là tương đương với luyện khí sơ kỳ tu sĩ, bọn hắn những người này có thể đối phó được không? Bất quá quay đầu nhìn xem ở đây nhiều như vậy tán tu, mọi người nghi vấn trong lòng lập tức liền tiêu tán, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đối phó được một cái xuất sinh. Huống chi ở giữa vẫn còn cái Lương Trọng Thiên cái này xuất từ Ngọc Linh Thành khai mạch cảnh tầng 9, quy một chương 103, Bích Nhãn Chu Cáp. Chương 103, Bích Nhãn Chu Cáp. Yêu thú thực lực càng mạnh, thứ ở trên thân cũng càng đáng tiền, chỉ cần giết cái này nhất giai yêu thú, đồ trên người hắn tối thiểu có thể bán cái 4-5 khối linh thạch, bình quân phân phối xuống tới, mỗi người chí ít có thể phân nửa khối linh thạch thoạt nhìn không nhiều, nhưng là đối bọn hắn những tán tu này tới nói chính là rất lớn một bút tài phú. Bởi vì nửa khối linh thạch có thể đổi 4-5 mai dưỡng khí đan đây. Dạng này thu hoạch đối với ở đây vài vị tán tu tới nói, đã là rất lớn một bút tài phú. Lương Trọng Thiên cho dù so cái khác tán tu tình huống tốt một chút, bất quá hắn thực lực cao nhất, kẻ tài cao gan cũng lớn, người khác còn không sợ, hắn lại có cái gì đáng sợ, nếu thật là gặp phải nguy hiểm, lấy năng lực của mình, cũng nhất định so những người khác lại càng dễ đào thoát. Thanh Dương là thực lực thấp nhất, ấn nói hẳn là lấy ổn thỏa làm chủ, bất quá cân nhắc thật lâu, hắn quyết định vẫn là theo mọi người cùng nhau đi xem một chút. Tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, về sau tu tiên đạo lộ, khắp nơi đều có nguy hiểm. Nếu là gặp được nguy hiểm liền lùi bước, về sau còn có thể có cái gì tiền đồ. Huống chi mình đã biết chuyện này, những người khác cũng sẽ không tùy tiện thả tự mình rời đi, nếu là lộ ra quá không hợp bầy, nói không chừng sẽ cho tự mình rước lấy phiền toái không cần thiết. Mọi người rất nhanh liền thống nhất một kiện, quyết định cùng đi săn giết con yêu thú kia. Săn giết yêu thú thu hoạch rất hấp dẫn người ta, bất quá mọi người cũng chưa quên yêu thú nguy hiểm, Hồng Mãn tiến hỏi, "Cái Vương, kia là một đầu yêu thú nào? Chúng ta những người này có thể đối phó được không?" Cái Vương nói, ta lần kế đi cũng chỉ là xa xa quan sát thoáng cái, không dám đi chỗ gần, chỉ biết là kia là một đầu trừng trậu gỗ lớn nhỏ con quốc, làn da hỏa hồng, nhảy vọt tốc độ rất nhanh, cái khác ta cũng không rõ ràng. Những người khác đối yêu thú cũng không phải là hiểu rất rõ, mọi người đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Trọng Thiên, cái kia Lương Trọng Thiên hơi trầm tư một chút, sau đó nói, cái kia con quốc con mắt có phải hay không lục sắc? Thừa như là, Lương đạo hữu biết đây là yêu thú gì? Cái vương hỏi. Lương Trọng Thiên gật gật đầu, nói, hình thể to bằng chậu rửa mặt nhỏ, đỏ ra mắt xanh, đây cũng là nhất giai yêu thú bích nhãn chu cáp, loại này yêu thú tốc độ cực nhanh, nhưng lực công kích không phải là rất mạnh, hẳn là rất dễ dàng đối phó. Bích nhãn chu cáp phương thức công kích chủ yếu là sóng âm, đầu lưỡi cùng trên lưng túi độc, mọi người có thể có tính nhắm vào làm chuẩn bị. Có người biết tình huống cũng quá tốt, không đến mức ở gặp được thời điểm nguy hiểm luôn cuống tay chân, mọi người có thể trước giờ làm một chút chuẩn bị, phần thắng lớn hơn một chút. Sóng âm kia vẫn còn đầu lưỡi cái gì, không có gì tốt chuẩn bị, tán tu tất cả đều là quỷ nghèo, liền pháp khí đều thu thập không đủ, lại càng không cần phải nói phòng bị âm ba công kích bảo vật, bất quá tâm lý chuẩn bị cũng coi như chuẩn bị, còn không dùng tiêu tiền. Bất quá giải độc đan cái gì, ngược lại là mỗi người chuẩn bị mấy khỏa, dĩ nhiên không phải các tu sĩ phục dụng cái chủng loại kia giải độc đan, mà là thế tục giới hiệu thuốc bên trong bán loại kia giải độc hoàn, mặc kệ dùng không có, luôn có cái tâm lý an ủi không phải sao? Đến mức tương lai chiến lợi phẩm phân phối, cái kia Lương Trọng Thiên muốn độc chiếm một nửa, Hồng Mãn Thiên, Bà Túc đạo nhân, Đinh Công bản bà đều chiếm 1/8, còn lại 1/8 là cái vương cùng Thanh Dương, đầu to đương nhiên là cái vương, Thanh Dương chỉ có thể phân đến cái này 1/8 ba thành. Thanh Dương cái này phân phối tỷ lệ thật sự là quá thấp, bất quá cũng không có cách, ai bảo hắn tu vi thấp nhất đây. Thanh Dương lần này theo mọi người cùng nhau hành động, cũng không phải là vì cái kia 1/8 bên trong ba thành thu hoạch, chủ yếu vẫn là vì mở mang tầm mắt. Mọi người rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng, từ Hồng Mãn Thiên người lão bộ kia đem tất cả đưa đến bờ sông. Sau đó cùng một chỗ hướng phía Thiên Hồ huyện phương hướng mà đi. Thiên Hồ huyện là Khai Nguyên phủ cấp dưới một cái huyện nhỏ, ở Khai Nguyên phủ thành đông lệnh phương bắc hướng, bởi vì cảnh nội có to to nhỏ nhỏ rất nhiều hồ nước, tổng số chừng hơn ngàn, cho nên cứ gọi tên Thiên Hồ huyện. Thiên Hồ huyện khoảng cách Khai Nguyên phủ thành có khoảng 200 dặm, từ Hà Tâm đảo bên này xuất phát thêm gần một chút, cũng liền hơn 100 dặm, bọn hắn những tán tu này toàn lực người đi đường lời nói, liền một ngày thời gian đều không cần đến. Bảy người nửa buổi sáng thời điểm bắt đầu xuất phát, trời chưa hắc đã đến Thiên Hồ huyện huyện thành. Yêu thú kia bích nhãn chu cấp vị trí tương đối vắng vẻ, trước khi trời tối là nhất định đuổi không tới. Thế là mọi người ở huyện thành tùy tiện tìm cái khách sạn nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai, mọi người ăn uống no đủ, cái vương lại dẫn mọi người tiếp tục hướng phía yêu thú ẩn hiện vị trí mà đi. Một đường đi tới, cái này Thiên Hồ huyện quả nhiên như huyện tên nói, cảnh nội bố trí to to nhỏ nhỏ rất nhiều hồ nước, nhỏ bé cũng liền mấy chục trượng phương viên, lớn chiếm diện tích chừng mấy trăm khoảnh, trong đó lớn nhất mấy hồ nước, thậm chí có đường sông trực tiếp thông hướng sông Cát Vàng. Toàn bộ Thiên Hồ huyện cảnh nội, hồ nhiều, nước nhiều, ruộng tốt cũng nhiều, toàn bộ một cái đất lành, nhưng so sánh Thanh Dương bọn hắn chỗ cái kia cảnh tối Tây Bình phủ tốt hơn nhiều. Dọc theo đường nhỏ đi suốt hơn 2 canh giờ, người chung quanh khói mới dần dần mất đi, mọi người càng đi càng vắng vẻ, cuối cùng xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi vào một chỗ cỡ trung hồ nước bên cạnh. Cái hồ này cũng không có chỗ đặc thù gì, duy nhất đặc điểm chính là bên hồ bên trên có một mảnh to lớn đầm lầy. Cái hồ này lại che giấu tại mật lâm thâm sự, nếu không phải lại cái vương dẫn đường, ngoại nhân căn bản cũng không khả năng tìm tới loại địa phương này. Tới bên hồ, cái vương chỉ vào cách đó không xa cái kia phiến đầm lầy, nói: "Ta lần kế chính là ở chỗ này phát hiện cái kia bích nhãn chu cáp, hắn lúc ấy ngay tại đầm lầy bên trên săn mồi, có lẽ cũng là bởi vì mảnh này đầm lầy thích hợp săn mồi, mới lựa chọn nơi này làm nơi ở." Không có tới thời điểm, Thanh Dương cảm giác săn giết yêu thú cũng không có khó khăn dừng nào, gặp trực tiếp bên trên là được rồi, đến một đợt của công, yêu thú nhất định sẽ chết đấu. Chờ thật sự đi vào nơi này, hắn mới phát hiện sự tình cũng không có suy nghĩ dễ dàng như vậy. Đầu tiên mọi người căn bản cũng không biết bích nhãn chu cáp giấu ở nơi nào, tìm kiếm liền muốn tốn hao rất lớn tinh lực, vạn nhất yêu thú trước giờ phát hiện bọn hắn, lén lén che giấu, đến lúc đó cũng không phải là bọn hắn săn giết yêu thú, mà là yêu thú săn giết bọn hắn. Thứ yếu chiến đấu địa điểm cũng không xác định, nếu như là ở trên đất chiến đấu, chuyện này đối với bọn hắn tán tu tới nói tự nhiên là có lợi nhất, nếu là địa điểm ở trong rừng rậm, cho dù cũng có cỏ dại cây cối quá nhiều, nhưng là đối với bọn hắn thực lực phát huy ảnh hưởng cũng không lớn, sợ là sợ yêu thú lựa chọn địa điểm chiến đấu là ở trong hồ hay là trong vùng đầm lầy. Bọn hắn đều chỉ là khai mạch cảnh tu sĩ cấp thấp, đừng nói là ngự không phi hành, tiêu liền khống chế phi kiếm cũng không biết, cũng không có nắm giữ cái gì dùng được độ thuật. Trong hồ cũng không cần nói, không chỉ ảnh hưởng thực lực phát huy, còn ngăn cản ánh mắt, đến mức cái kia đầm lầy bên trên, càng là liền khối chỗ đặt chân đều không tốt tìm, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần cũng không tệ rồi. Thanh Dương nghĩ tới vấn đề, những người khác cũng nghĩ đến, cái kia Hồng Mãn Thiên nói, "Cái vương, ngươi cũng đã biết yêu thú này xảo huyệt ở đâu. Cái này một mảnh phạm vi lớn như vậy, mọi người cũng không thể ở chỗ này khô chờ a." Quy 1 chương 104, ôm cây đợi thỏ. Chương 104, ôm cây đợi thỏ. Cái vương lắc đầu, nói, "Không biết, lúc ấy chỉ là xa xa nhìn một chút, căn bản cũng không dám hướng phía trước đi, ta thực lực này đi lên chính là tự tìm cái chết a. Ngoại trừ ôm cây đợi thỏ, ta ngược lại vẫn còn cái biện pháp, chúng ta có thể phái một người đến cái kia phiến trong vùng đầm lầy đi một chút, đem yêu thú dẫn ra ngoài, sau đó mọi người đi lên đem yêu thú giết chết không được sao?" Lúc này Bà Túc đạo nhân cười hắc hắc, nói, cái kia Bà Túc đạo nhân nói xong, không khỏi liền đem ánh mắt nhìn về phía thực lực thấp nhất Thanh Dương. Dẫn quái loại nhiệm vụ này, hoặc là phái cái thực lực cao, trốn được khoái thủ đoạn nhiều nguy hiểm nhỏ, hoặc là phái cái thế lực thấp, chết cũng không tiếc. Quá hiển nhiên, cái này Bà Túc đạo nhân tựa hồ là cảm thấy Thanh Dương thích hợp nhất làm nhiệm vụ này, khai mạch cảnh 4 tầng tu vi, giết quái thời điểm không thể giúp quá nhiều bận điệu, lại là lẻ loi một mình từ Tây Bình phủ tới được, chết cũng không ai tìm nợ bí mật. Quả nhiên là lạc hậu liền muốn bị đánh, thực lực thấp liền dễ dàng bị người phái đi chịu chết, Thanh Dương không khỏi có chút hối hận, không nên dễ dàng như vậy tin tưởng người khác tiết tháo. Hắn đang chuẩn bị bác bỏ vài câu, bên cạnh Đinh Công mở miệng, nói, biện pháp này không thích hợp, yêu thú thực lực quá mạnh, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần phần thắng, không thể tùy tiện để cho người ta chịu chết. Hắn cũng không phải đồng tình Thanh Dương, mà là lo lắng chuyện giống vậy lại rơi xuống vợ chồng bọn họ trên đầu, ngoại trừ Thanh Dương, tu vi thấp nhất chính là hắn phu nhân bàn bà, lại về sau thì là hắn cùng cái vương. Tùy tiện liền để người khác chịu chết, dạng này đội ngũ không có lực ngưng tụ, nếu là tạo thành để tu vi thấp nhất chịu chết lệ cũ, lần tiếp theo đến phiên tự mình cùng phu nhân làm sao bây giờ? Cái vương cùng Đinh Công là đồng dạng ý nghĩ, nói, tất cả mọi người là dễ rủa ở tu tiên giới tầng dưới chót nhất tán tu luyện gian nan, tội gì khó xử người khác. Gặp không ít người phản đối mình ý kiến, cái kia bà túc đạo nhân không thể làm gì khác hơn nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, các ngươi không đồng ý cũng không có cách, dù sao thời gian của ta còn nhiều, rất nhiều, cùng các ngươi chậm rãi chờ chính là. Ôm cây đợi thỏ cũng là một cái biện pháp, bất quá biện pháp này hiệu suất quá thấp, không biết lúc nào mới có thể đem yêu thú kia chờ ra tới. Vạn nhất cái vương nghĩ sai rồi địa phương, nơi này căn bản cũng không phải là yêu thú kia xảo huyệt, mọi người chẳng phải là muốn đợi uổng công rồi. Cái kia Lương Trọng Thiên suy nghĩ một chút, nói, cũng không nhất định phải phái người tới hấp dẫn yêu thú, chúng ta có thể bắt giữ một chút chuột thỏ chim tức một loại tiểu động vật, nhét vào đầm lầy hay là bên hồ, sau đó mọi người toàn bộ đều đến đầm lầy bên cạnh mai phục, nói không chừng cũng có thể có hiệu quả. Cái này không có biện pháp, thu được mọi người nhất trí tán thành, sau đó mọi người cùng nhau hành động, bên đường bên cạnh trong rừng rậm bắt giữ không ít chuột thỏ chim tước, bẻ gãy cánh cùng hai chân, đem bọn hắn đều ném vào đầm lầy cùng bên hồ, sau đó yên lặng chờ yêu thú xuất hiện. Cũng không biết là yêu thú kia không có chú ý tới bên hồ động tĩnh, vẫn là yêu thú kia không có thèm bọn hắn bắt giữ chim tước, lại hoặc là yêu thú kia căn bản cũng không ở nhà. Bảy người giấu ở đầm lầy bên cạnh trong bụi cỏ, mai phục gần 4 canh giờ, xung quanh vẫn là một điểm động tĩnh đều không có, đừng nói là cái gì bích nhãn chu cáp, liền phổ thông con cóc đều không gặp được một đầu. Mọi người đến bên hồ thời điểm vẫn là giữa trưa, lúc này trời đã tối xuống tới, bọn hắn bắt giữ những cái kia chim tức cũng đều đã toi thoát, một cái mạng không có hơn phân nửa đầu. Ánh nắng sớm đã xuống núi, trên trời mặt trăng vừa vặn tròn, chiếu vào bên hồ, mặc dù không có ban ngày như vậy sáng tỏ, cũng là đại khái có thể thấy rõ cảnh vật chung quanh, bất quá ban đêm con muỗi thử nghĩ tương đối sinh động, mấy người bọn hắn trốn ở trong bụi cỏ ngược lại là gặp không ít tội. Đợi hơn nửa ngày không thu hoạch được gì, còn muốn ở chỗ này bị tội, cái kia bà túc đạo nhân tức sôi ruột, không khỏi tàu nhỏ nói, sớm bảo các ngươi phái người đem yêu thú dẫn ra, các ngươi không chịu, nhất định phải ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, cái này đều một ngày, liền yêu thú cái bóng cũng không thấy, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đây. Bên cạnh cái vương không nhịn được nói, chờ điểm ấy thời gian tính là gì sao? Ngươi nếu là nguyện ý đi hấp dẫn yêu thú, có thể tự mình đi à, cùng chúng ta cầu nhỏ có làm được cái gì? Bà túc đạo nhân đương nhiên không có khả năng tự mình đi chịu chết. Cái vương để hắn rất khó coi, nói, cái vương, ngươi có ý tứ gì? Làm sao lão cùng ta đối nghịch? Ta liền không quen nhìn ngươi khi phụ người diện mạo, thế nào? Cái vương nói. Mắt thấy song phương có làm tư thế, bên cạnh Lương Trọng Thiên thấp giọng quát nói, đều lằn tăn cái gì? Kinh động đến yêu thú tính ai? Đều chớ lên tiếng, yêu thú lập tức liền nên ra tới. Hồng Mãn Tiên không hiểu, nói, Lương đạo hữu, làm sao ngươi biết yêu thú lập tức liền muốn ra tới rồi? Lương Trọng Thiên thấp giọng giải thích nói, Bích Nhãn Chu Cấp tuy là yêu thú, nhưng cũng không có hoàn toàn thoát ly phổ thông con cóc tập tính, đầu hạ thời tiết ấm áp ẩm ướt, con cóc bình thường đều thích ban đêm hoạt động, lúc này ánh nắng đã xuống núi hơn nửa canh giờ, đoán chừng yêu thú cũng nên ra tới hoạt động một chút. Lương đạo hữu làm sao không nói sớm, ngươi nói sớm chúng ta liền tối nay đến, cũng không trở thành ở chỗ này tiếp nhận mỗi từ đốt thống khổ. Bà túc đạo nhân bất mãn nói. Lương Trọng Tiên lườm hắn một cái, nói, ta nói chỉ là tình huống bình thường, ai biết cái này Bích Nhãn Chu Cấp là cái gì tính tình. Vạn nhất hắn thích ban ngày hoạt động đây. Cái vương lần kế phát hiện Bích Nhãn Chu Cấp chẳng phải đang ban ngày. Nếu là liền điểm ấy tính nhẫn mại đều không có, ngươi còn tu cái gì tiên? Những người khác nếu là dám nói bà túc đạo nhân vài câu, hắn nhất định lập tức phản bác trở về, được Lương Trọng Thiên như vậy chế nhạo một trận, bà túc đạo nhân chỉ có thể nén lớn giận, cười hắc hắc vài tiếng, coi như thôi. Có Lương Trọng Thiên đặt cơ sở, tất cả mọi người yên tâm rất nhiều, không ai lại biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn, an tĩnh chờ đợi yêu thú xuất hiện. Lại qua gần nửa canh giờ, đột nhiên, trong hồ truyền đến vài tiếng trầm muộn tiết đều, đạo thanh âm này giống như là hạ một cái mệnh lệnh, toàn bộ đầm lầy trong nháy mắt tiết đều thanh âm đại tác, liên tiếp, đinh tai nhức óc, chẳng ai ngờ rằng cái này trong vùng đầm lầy vậy mà sinh hoạt cái này nhiều như vậy con quốc. Cái này liên tiếp âm thanh, giống như là đang nên tiếp bọn hắn vương giả giáng lâm, quả nhiên, trên mặt hồ rất nhanh liền nổi lên từng đợt gợn sóng, sau đó nước hồ rung động, một cái to lớn thân ảnh đột ngột từ đáy nước đầy ra tới, hướng phía bên hồ đầm lầy vậy nước mà đến. Cho dù cách rất xa, nhưng mọi người vẫn là nhìn rõ ràng, thân ảnh kia chính là một mực chậu gỗ lớn nhỏ cóc, chỉ là ban đêm thấy vật không tiện, không biết cóc làn da cùng con mắt đến tột cùng là màu gì, bất quá to nhỏ có thể xứng đáng, hẳn là con yêu thú kia. Cái vương nói tới yêu thú rốt cục xuất hiện, một trận ác chiến sắp giáng lâm, không khí hiện trường không khỏi khẩn trương một chút, có người đã lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị binh khí của mình. Đến mức lần thứ nhất làm loại sự tình này Thanh Dương, càng là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhịp tim cũng tăng nhanh mấy phần. Ở trong vùng đất bí ẩn gặp phải phá cấm thử cũng là yêu thú cấp 1, bất quá lần kia hắn cũng không có ra cái gì lực, cũng không biết yêu thú cấp 1 đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Quy 1 chương 105, thần niệm khống chế pháp khí. Chương 105, thần niệm khống chế pháp khí. Mắt thấy con kia Bích Nhãn Chu Cấp càng ngày càng gần, cũng nhanh muốn tới đến bên bờ, cái kia bà túc đạo nhân rốt cục không giữ được bình tĩnh, hét lớn một tiếng từ trong bụi cỏ nhảy ra, liền hướng phía yêu thú kia vọt tới. Mặc dù tại trận tán tu đều là hơn người một bậc tu sĩ, nhưng dù sao cũng là lâm thời tổ hợp lên đám ô hợp, lẫn nhau ở giữa phối hợp cực không ăn ý, không đợi yêu thú kia hoàn toàn lên mở, cũng không đợi có người ra lệnh, bà Túc đạo nhân liền người thứ nhất hành động, về sau những người khác cũng không cam chịu lạc hậu, lần lượt từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Loại này đột ngột xuất hiện động tĩnh, đem cái kia Bích Nhãn Chu cấp dọa cho nhảy một cái, hắn lập tức liền dừng lại thân hình, nếu là tình thế không ổn, hắn nhất định lại quay người trốn mất. Đến lúc đó muốn phải lại đem Bích Nhãn Chu cấp dẫn ra liền khó khăn, chỉ có thể tìm tới xảo huyệt của hắn xông vào. Chờ nhìn thấy nhảy ra người đều chỉ là khai mạch cảnh tu vi thời điểm, cái kia Bích Nhãn Chu cấp dũng khí lập tức liền tăng lên rất nhiều, một đám nho nhỏ sâu kiến cũng dám mạo phạm hắn đường đường nhất giai yêu thú, thật sự là không biết sống chết. Cái kia Bích Nhãn Chu cấp nổi trận lôi đình, không có lại quay người mà chạy ý nghĩ, mà là hai chân đạp một cái, hướng phía bên bờ khí thế hung hăng bơi tới. Chờ cái kia Bích Nhãn Chu cấp nhảy đến trên bờ, khoảng cách càng gần một chút, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng hắn toàn cảnh, yêu thú này phình lên con mắt, thật to miệng, không công cái bụng, chỉ có phần lưng làn da là màu đỏ thắm. Ở lưng của hắn bên trên, mọc ra to to nhỏ nhỏ vô số ưu ác tính, thoạt nhìn rất là người. Bích Nhãn Chu cấp tuy là ngồi xổm dưới đất, thân thể nhưng cũng có gần cao một thước. Một con lớn như thế con quốc, cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, kích hoạt lên thể nội Bích Nhãn Chu cấp một tia huyết mạch, từ đó tiến hóa thành nhất giai yêu thú. Cái kia Bích Nhãn Chu cấp nhảy đến trên bờ, trừng mắt hai mắt thật to nhìn đám người, lẩm bẩm khẽ kêu vài tiếng, sau đó miệng há ra, mấy đạo thủy tiễn liền hướng phía đám người bắn tới. Mọi người không ai từng nghĩ tới, cái này Bích Nhãn Chu cấp nói công kích liền công kích, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cái kia bà Túc đạo nhân đứng mũi chịu sào, chỉ tới kịp hướng bên cạnh tránh một chút, né tránh thân thể bộ vị yếu hại, hai đạo thủy tiễn bắn tại hắn lam nhạt đạo bào bên trên, cái kia đạo bào về sau rung động, tháo bỏ xuống công kích lực đạo, sau đó thủy tiễn hóa thành một bãi nước hồ rơi vào trên mặt đất. Trong đó hai đạo thủy tiễn là bắn về phía Lương Trọng Thiên, chỉ thấy hắn chân trái một đứa, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vọt hướng không trung cao 6-7 thước, thoải mái mà né tránh cái kia hai đạo thủy tiễn. Sau đó hắn cầm qua trên lưng dài mảnh vải gói đồ, tay run một cái lộ ra trường kiếm bên trong, giơ kiếm hướng phía Bích Nhãn Chu cấp đâm tới. Còn lại cuối cùng một đạo thủy tiễn là bắn về phía bàn bà, hắn không kịp tránh né, đành phải dùng trong tay tiểu thuẫn chắn phía trước. Nàng mặt này tiểu thuẫn, hôm qua cho dù được Vũ Hầu nọ cho bắn thủng, nhưng miễn cưỡng còn có thể sử dụng, kết quả hiện tại lại bị một đạo thủy tiễn bắn trúng, cơ hồ thành một kiện phế phẩm. Bất quá có tiểu thuẫn như vậy chặn lại, thủy tiễn lực đạo hoàn toàn dùng hết, biến thành một bãi nước hồ, thật không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Mặc dù là sợ bóng sợ gió một trận, Đinh Công cũng là sợ không thôi, vợ chồng bọn họ hai người đồng thời hướng về phía trước mấy bước, một cái đỉnh thương, một cái cầm kiếm, cũng phát khởi công kích. Ba người đồng thời phát ra công kích, cái kia Bích Nhãn Chu cấp dường như cũng cảm thấy uy hiếp, hắn không dám dùng thân thể của mình ngăn kháng, mà là hai chân vừa dùng lực, thân thể thật nhanh vượt mức quy định thoát ra, nhảy lên chính là cách xa hơn một trượng, tốc độ nhanh chóng, Thanh Dương chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Chờ Thanh Dương kịp phản ứng thời điểm, cái kia Bích Nhãn Chu cấp đã nhảy tới trước mặt hắn, thậm chí đều có thể nghe được yêu thú trên thân phát tán ra tới tanh hôi khí. Thanh Dương thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình tránh gấp, bản năng giơ lên trong tay Thất Tinh Bảo kiếm chắn trước người. Vừa rồi Bích Nhãn Chu cấp chỉ là thuận miệng phát ra mấy đạo thủy tiễn, liền để bà Túc đạo nhân, bàn bà đám ba người mệt mỏi ứng phó, tự mình một mình đối mặt nhưng không có cái gì phần thắng. Cũng may lần này Bích Nhãn Chu cấp cũng không có tái phát nổi trên mặt nước tiễn công kích, mà là thân thể nhảy lên cao 4-5 thước, đang đến gần Thanh Dương ngực ở mức độ cao thời điểm, dùng tự mình chân trước hướng phía cổ của hắn vỗ lại. Thanh Dương vừa rồi bản năng cử động cứu mình, Thất Tinh Bảo kiếm vừa mới giơ lên, cái kia Bích Nhãn Chu cấp chân trước vừa vặn đánh tới. Chỉ nghe một tiếng giòn hương, Thất Tinh Bảo kiếm đứt thành hai đoạn, bất quá yêu thú công kích cũng bị hóa giải, Thanh Dương liền lùi lại mấy bước đứng vững vàng thân thể, mà yêu thú kia thì rơi xuống một bên khác. Lần này vô cùng nguy hiểm, nếu không phải Thanh Dương bản năng động tác, lần này chỉ sợ cũng chết chắc, Bích Nhãn Chu cấp liền Thất Tinh Bảo kiếm đều có thể đánh gãy, nếu là bị hắn một chảo đập vào trước ngực, nói không chừng liền Thanh Dương trái tim đều có thể chấn vỡ. Lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm, Thanh Dương chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi, trước ngực được kiếm gãy vật đến, trên quần áo xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ, trên thân ngược lại không bị thương tích gì. Thật sự là coi thường nhất giai yêu thú lợi hại, cái này vừa mới bắt đầu binh khí liền biến thành một nửa, còn lại chiến đấu làm sao bây giờ? Thanh Dương nhìn trong tay mình một nửa bảo kiếm, thầm cười khổ không thôi. Cái kia Bích Nhãn Chu cấp dường như cũng không có cố định mục tiêu, thân thể rơi xuống về sau, liền hướng trước nhảy lên, lại hướng phía cách mình gần nhất bà Túc đạo nhân nào tới. Dùng vẫn là vừa rồi công kích Thanh Dương lúc thủ đoạn, tại thân thể tiếp cận cả thọt đủ lão đạo cổ lúc, giơ trường đánh ra. Bà Túc đạo nhân tu vi cao hơn Thanh Dương nhiều lắm, phản ứng coi như kịp thời, vung ra tự mình phất trần hướng phía cái kia Bích Nhãn Chu cấp chân trước cuốn đi qua. Bà Túc đạo nhân phất trần cũng không phải pháp khí, bất quá hắn thực lực đủ cao, lần này chân khí nội luận, cho dù phất trần bị bắt thành tên trọng, nhưng là cái kia Bích Nhãn Chu cấp chân trước cũng bị phản chấn trở về. Đúng lúc này, bên cạnh chuẩn bị đã lâu Hồng Mãn Thiên bỗng nhiên ở giữa hướng bên cạnh lóe lên, sau đó một chi mảnh khảnh ngân châm từ trong tay hắn bắn ra, hướng phía cái kia Bích Nhãn Chu cấp trên ánh mắt vọt tới. Cái kia Bích Nhãn Chu cấp thân ở không trung, không tốt tránh né, chỉ có thể đem đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái. Cho dù con mắt có thể tránh đi qua, nhưng Bích Nhãn Chu cấp thân thể to lớn giống như là một cái bia sống, vội vàng ở giữa căn bản là trốn không thoát, ngân châm kia trực tiếp liền đâm ở hắn trên đầu. Ngân châm đâm vào không phải là rất sâu, đầu cũng không phải bộ vị yếu hại, đối Bích Nhãn Chu cấp thượng hải không phải là rất lớn, bất quá cái này ngân châm dù sao cũng là một kiện pháp khí, nhất định thương tích vẫn phải có. Cái kia Bích Nhãn Chu cấp đau đớn khó nhịn, dùng chân trước hung hăng đập vào trên đầu, đem chi kia ngân châm chấn xuống tới. Lúc này Hồng Mãn Thiên đã trốn đến một bên, đầu hắn thoáng dương lên, rơi xuống đất ngân châm vậy mà từ dưới đất bay lên, sau đó quay trở về trong tay của hắn. Cái này dùng thật là tốt, giống như là thần niệm, Hồng Mãn Thiên lại có thể dùng thần niệm khống chế pháp khí, một màn này lập tức sợ ngây người ở đây không ít người, liền Lương Trọng Thiên cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Tu sĩ khống chế pháp khí, linh khí dựa vào là đều là thần niệm, thần thức, bất quá khai mạch cảnh tu sĩ thần niệm quá mức yếu ớt, vận dụng không đủ đơn thuần, đừng nói là khống chế cái gì phi kiếm, tự liền nâng lên một cây đuốt đều quá khó khăn, cho nên cấp thấp tu sĩ đều là trực tiếp lấy tay sử dụng pháp khí. Quy 1 chương 106, thuần sát. Chương 106, thuần sát. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, có người tu vi tuy thấp, nhưng là thần niệm trời sinh mạnh hơn người khác, lại hoặc là trải qua đặc thù rèn luyện, đối thần niệm vận dụng tương đối đơn thuần, bọn hắn cũng sẽ thử nghiệm khống chế pháp khí, đương nhiên quá mức cồng kềnh hoặc là quá lớn pháp khí là không được, chỉ có thể sử dụng một chút nhỏ bé phi châm loại pháp khí, liền như là trước mắt Hồng Mãn Thiên Đồng dạng. Phi châm loại pháp khí tương đối nhỏ bé, uy lực cũng so bình thường pháp khí không lớn lắm, tất cả có rất ít tu sĩ sử dụng, bình thường đều dùng để đánh lén, chỉ có đâm về yếu hại mới có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hồng Mãn Thiên một kích thành công, có thể đả thương miệng bộ vị mãnh liệt đau đớn, cũng đem con kia Bích Nhãn Chu cấp cho chọc giận, hắn nằm rạp trên mặt đất, kêu rột rột vài tiếng, lại là ba đạo thủy tiễn phun ra. Lần này hắn không tiếp tục công kích những người khác, mà là tất cả đều bắn về phía Hồng Mãn Thiên. Hồng Mãn Thiên đã sớm ngờ tới mình cái này một lần công kích về sau nhất định lại nhận trả thù, thu hồi ngân châm kia đồng thời, thân thể của hắn nghiêng một cái, liền hướng phía sau lật lại, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái kia ba đạo thủy tiễn, bất quá hắn phần eo vẫn là bị trong đó một đạo thủy tiễn trà sát thoáng cái, thu điểm vết thương nhẹ. Người cùng yêu thú ở giữa điểm khác biệt lớn nhất chính là người có thể suy nghĩ, lẫn nhau ở giữa hiểu được phối hợp, mà đê giai yêu thú chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Bích Nhãn Chu Cấp cũng là được phẫn nộ mất phương hướng tâm trí, chỉ lo công kích Hồng Mãn Thiên, quên đi chung quanh hắn vẫn còn những người khác. Đinh Công Bản Bà cùng Lương Trọng Thiên xúc thế đã lâu, ở Bích Nhãn Chu Cấp phun ra thủy tiễn thời điểm, một thương hai kiếm công kích cũng đã gần người. Ba món binh khí từ ba cái góc độ mà đến, đem Bích Nhãn Chu Cấp tất cả đường lui đều cho phong bế. Yêu thú kia công kích hoàn Hồng Mãn Thiên về sau thì đã trễ, muốn phải lập tức trốn qua ba món binh khí công kích đã không có khả năng, bất quá hắn dựa vào tự mình bản năng có thể phán đoán ra tới, ba món binh khí bên trong lấy Lương Trọng Thiên uy lực lớn nhất, hai người khác uy lực ít hơn một chút. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, cái kia Bích Nhãn Chu Cấp chỉ tới kịp hướng Đinh Công bên kia nghiêng nghiêng, chỉ nghe phốc thử một tiếng vang nhỏ, Đinh Công trường thường giống như là đâm vào bên trong trên thuộc da, đầu tiên là ngừng lại một chút, sau đó đâm thẳng mà vào, lập tức một cỗ nhiệt huyết bao tô ra, phun ra Đinh Công vẻ mặt. Yêu thú lực phòng ngự rất mạnh, thậm chí so phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ còn cường đại hơn một chút, dưới tình huống bình thường phổ thông binh khí rất khó làm bị thương hắn. Đinh Công trường thương mặc dù chỉ là phổ thông vũ khí, không quá lớn thương dù sao muốn so đao kiếm một loại binh khí nặng, tổn thương cũng lớn hơn, mà lại Đinh Công tu vi cũng không tính thấp, cho nên lần này liền đâm vào Bích Nhãn Chu Cấp thể nội. Bích Nhãn Chu Cấp chịu đòn nghiêm trọng này, hét thảm một tiếng, sau đó vội vàng hướng bên cạnh bay vút mấy lần, né tránh mặt khác hai kiện binh khí, thẳng đến nhảy ra ngoài xa 5-6 trượng, lúc này mới quay người lại ngồi xổm trên mặt đất, dùng tràn đầy ánh mắt cừu hận trừng mắt mọi người. Con yêu thú này không nghĩ tới, mấy nho nhỏ bất nhập lưu tu sĩ, vậy mà cũng có thể xúc phạm tới hắn, lần này hắn thật sự phẫn nộ. Chỉ thấy hắn ngồi xổm dưới đất, không công bụng lớn dùng sức cổ động mấy lần, sau đó miệng há ra, phát ra vài tiếng cực kỳ chói tai hoa tiếng thê. Cái này vài tiếng hoa gọi bén nhọn cực kỳ, giống như là từng đạo vô hình lợi kiếm, đâm vào ở đây tất cả mọi người trong ý nghĩ. Vừa mới trọng thương Bích Nhãn Chu Cáp, mọi người đang chuẩn bị không ngừng cố gắng đem hắn triệt để vây giết, không ngờ tới công kích của đối phương nhanh như vậy đã tới rồi, sóng âm tốc độ nhưng so sánh phổ thông công kích nhanh hơn, mọi người có hay không quá tốt phòng bị thủ đoạn, thế là nhao nhao trùng chiêu. Đinh Công Bản Bà đứng núi chịu sào, nhận âm ba công kích là nghiêm trọng nhất, bọn hắn chỉ cảm thấy hai thai quanh mình, đầu đau muốn nước, tinh thần trở nên hoảng hốt, kém chút liền mới ngã xuống đất. Bên cạnh Lương Trọng Thiên tình huống tốt hơn một chút, chỉ là mê thoáng cái, rất nhanh liền lắc đầu khôi phục lại. Không riêng gì phía trước những người kia, mấy vị khác tán tu cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, vào thời khắc ấy, cơ hồ tất cả mọi người công kích đều xuất hiện dừng lại. Thanh Dương là khoảng cách xa nhất, bất quá hắn tu vi cũng thấp nhất, yếu ớt nguyên thần chịu đòn công kích này, trong nháy mắt biến thành một đám hỗn độn, đã không cách nào lại ngưng tụ. Cũng may hắn biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tranh thủ thời gian lắc đầu. Sau đó dùng răng hung ác cắn thoáng cái đầu lưỡi, mới khiến cho tự mình tỉnh táo lại. Bất quá trong đầu vụ vụ âm thanh thật lâu đều không có biến mất. Uy lực như thế kinh người và tiếng kêu, kỳ thật vẫn chỉ là cái này Bích Nhãn Chu Cấp công kích khúc nhạc dạo, tiếng kêu chưa ngừng, hắn liền chân sau đống nhiên đạp một cái, thân thể hướng phía trước mặt địch nhân trong nháy mắt nhảy ra. Mà lại tại thân thể bay vút đồng thời, trong miệng của hắn một cái thịt mang lấy tốc độ nhanh hơn bắn ra, liền phảng phất một cái trường thương, trong nháy mắt xuyên thủng địch nhân thân thể. Lần này tốc độ công kích cực nhanh, liền xem như ở dưới tình huống bình thường đều khó mà phòng bị, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Chúng chi là ở thần thức được âm ba công kích thời điểm. Vừa mới đả thương Bích Nhãn Chu Cấp Đinh Công người thứ nhất gặp nạn, ở thần trí vẫn không có khôi phục tình huống dưới, trước ngực đã bị Bích Nhãn Chu Cấp đầu lưỡi cho bắn thủng, xuất hiện một cái to bằng miệng chén cửa hang. Sau đó cái kia Bích Nhãn Chu Cấp đầu lưỡi vừa thu lại, vòng quanh một cái còn tại nhảy lên trái tim thu hồi trong miệng. Một kích thành công, cái kia Bích Nhãn Chu Cấp không kịp nhấm nháp tán tu trái tim tư vị, thậm chí cũng không cắt thân thể rơi xuống đất, liền lại hướng phía bên cạnh bàn bà bắn ra đầu lưỡi của mình. Đây hết thể nói đến rất dài, trên thực tế đều chỉ phát sinh ở một mấy mắt, Lương Trọng Thiên cho dù thành tỉnh tương đối sớm, nhưng cuối cùng vẫn là được chậm trễ thoáng cái, chờ hắn khôi phục thần trí thời điểm, Đinh Công thân thể đã bị xuyên thủng, mà lại Bích Nhãn Chu Cấp đã hướng phía bản bà lần nữa phát khởi công kích. Lương Trọng Thiên sợ không thôi, đã sớm nghe nói Bích Nhãn Chu Cấp tầm bà công kích rất lợi hại, lại không nghĩ rằng uy lực đã vậy còn quá lớn, khai mạch cảnh 6 tầng Đinh Công vậy mà lại được tuân sát. Nếu là vừa rồi Bích Nhãn Chu Cấp người thứ nhất công kích là tự mình, chỉ sợ mình coi như là không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Bất quá bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm, tình huống nguy cấp, nhất định phải lập tức cứu viện bản bà, không thể để cho nàng cũng bị Bích Nhãn Chu Cấp cho giết chết. Bọn hắn tổng cộng mới tới 7 người, nếu là lại chết đi một cái bản bà, cũng chỉ thừa 5 người, trong đó còn bao gồm không thể giúp nhiều ít bận bịu Thanh Dương, nếu là cái kia Bích Nhãn Chu Cấp lại đến mấy lần loại công kích này, toàn bộ đội ngũ chẳng phải là muốn bằng diệt. Bản bà tu vi cao hơn Đinh Công, cho đến lúc này vẫn không có từ âm ba công kích bên trong tỉnh táo lại, lại càng không cần phải nói phản kháng. Mắt thấy bản bà liền muốn mất mạng tại Bích Nhãn Chu cắp đầu lưỡi phía dưới, Lương Trọng Thiên giơ lên trong tay mình pháp khí trường kiếm, vận chuyển toàn thân công lực hướng phía đầu lưỡi kia chém tới. Cái kia Bích Nhãn Chu cắp dường như biết Lương Trọng Thiên lợi hại, minh bạch lần này công kích có thể sẽ không có hiệu quả, nếu là tiếp tục công kích, tự mình chỉ sợ cũng hữu thụ trọng thương, thế là hắn vội vàng từ bỏ đối bản bà công kích, nhanh chóng thu hồi đầu lưỡi của mình. Lương Trọng Thiên công kích Bích Nhãn Chu cắp đầu lưỡi là giả, cứu viện bản bà là thật, thấy đối phương từ bỏ công kích, hắn trường kiếm có chút lệch ra, liền hướng phía yêu thú trên bụng chém tới. Quy 1 chương 107, túi độc. Chương 107, túi độc. Cái kia Bích Nhãn Chu cắp thân ở không trung, lại vừa mới thu hồi công kích của mình, vô pháp tránh né, đành phải dùng tự mình chân trước hướng phía trường kiếm kia vô tới. Bất quá Lương Trọng Thiên cũng không có để hắn như ý, mũi kiếm nhất chuyển, lại gọt hướng về phía Bích Nhãn Chu cắp chân trước. Lúc này Bích Nhãn Chu cắp lại biến chiêu đã tới đã không kịp, trường kiếm trực tiếp gọt ở hắn tay trước phía trên. Lương Trọng Thiên trường kiếm nhưng so sánh cái khác tán tu pháp khí lợi hại hơn nhiều, chính là như vậy nhẹ nhẹ địa phương nạo thoáng cái, vậy mà liền chặt đứt Bích Nhãn Chu cắp nửa cái tay trước. Bích Nhãn Chu cắp kêu thảm một tiếng, chân sau dùng sức, liên tục nhảy cả tương rút lui mấy bước, lúc này mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lương Trọng Thiên. Nếu như nói vừa rồi trong lòng của hắn chỉ có tức giận, hiện tại đã nhiều hơn một tia sợ hãi, một tia bất an, hắn phát hiện những người ở trước mắt phát huy ra thực lực so với mình dự tính phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu là tiếp tục đấu nữa, tự mình chỉ sợ muốn thua. Vừa rồi loại trình độ kia công kích, lấy thực lực của hắn cũng nhiều lắm là có thể phát huy ra đến 2 lần, nhưng hiện trường nhiều người như vậy, tự mình một lần lại chỉ có thể giết chết một cái, đến lúc đó tự mình sức cùng lực kiệt, chẳng phải là muốn được những người còn lại cho loạn kiếm chém chết. Bích Nhãn Chu cấp nhất định nghĩ không có như vậy cụ thể, bất quá ai cũng có thể nhìn ra, hắn đã có thoái ý. Không cần ai ra lệnh, Hồng Mãn Thiên, Bà Túc đạo nhân, Cái Vương, Thanh Dương 4 người đã hướng phía bên hồ bắt đầu di động, chặn đường Bích Nhãn Chu cấp đường lui. Mọi người lần này mục đích đúng là vì săn giết yêu thú, Đinh Công càng là vì thế bỏ ra sinh mệnh, há có thể dung hắn đào tẩu. Trước có truy binh sau có chặn đường, cái kia Bích Nhãn Chu cấp biết mình không có như vậy áo tắm đào tẩu, thế là nằm rạp trên mặt đất, phồng lên bụng chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Chỉ nghe một tiếng chói tai hoa gọi, cái kia Bích Nhãn Chu cấp chân sau đạp một cái, liền hướng phía Hồng Mãn Thiên nhào tới. Lần này mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, mọi người sớm tại đến chặn đường Bích Nhãn Chu cấp trước đó, hay dùng đồ vật ngăn chặn hai lỗ tai, lần này âm ba công kích hiệu quả liền giảm bất đi nhiều. Cái kia Hồng Mãn Thiên có thể khống chế phi châm pháp khí, thần niệm càng là mạnh hơn người khác không ít, cho nên lần này lần Bích Nhãn Chu cấp xem như tìm nhầm mục tiêu, cái kia Hồng Mãn Thiên dùng một cái đầu xua tan thần niệm bên trong ba động, sau đó tay vung lên, cây ngân châm kia liền hướng phía trước nhanh đâm mà đi. Bích Nhãn Chu cấp đầu lưỡi thật nhanh bắn ra, chỉ nghe phịch một tiếng vang, Hồng Mãn Thiên trước ngực lõm đi vào một tấc có thừa, cái kia Bích Nhãn Chu cấp đầu lưỡi lại bị bắn ngược trở về. Hồng Mãn Thiên dám không quan tâm xông về phía trước, cũng là bởi vì hắn ở trước ngực có giấu một khối trường dày nửa tấc tấm sắt, lần này cuối cùng là có đất dụng võ. Bất quá tấm sắt cho dù đỡ được công kích, nhưng cũng bị Bích Nhãn Chu cắp đầu lưỡi bắn lõm liền đi, Hồng Mãn Thiên nhiều ít thụ một điểm vết thương nhẹ. Hồng Mãn Thiên đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, cho nên hắn mới dám từ bỏ phòng ngự, được ăn cả ngã về không dùng ngân châm đâm về yêu thú. Cái kia Bích Nhãn Chu cắp vừa mới thu hồi đầu lưỡi, còn chưa kịp lần nữa triển khai công kích, ngân châm kia liền đã gần người, lập tức cắm vào ánh mắt của hắn phía trên. Nếu chỉ là phổ thông ngân châm, Bích Nhãn Chu cấp còn sẽ không quá sợ hãi, đáng tiếc cái này ngân châm là một kiện pháp khí, đâm vào con mắt về sau chân khí khuếch tán, trong lúc này ngân châm con mắt trong nháy mắt liền bạo điệu, về sau cái kia Bích Nhãn Chu cấp thống khổ gào thét vài tiếng, rút lui mấy bước. Mấy hiệp xuống tới, tán tu bên này chết một cái Đinh Công, vẫn còn mấy người thụ một điểm vết thương nhẹ, tổng thể tới nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Cái kia Bích Nhãn Chu cấp trên lưng bị đâm một thương, tay trước được gọt sạch một nửa, còn mù một con mắt, có thể nói là bản thân bị trọng thương. Hiển nhiên cái này Bích Nhãn Chu cấp đã cùng đồ mặt lộ, mọi người đấu trí càng tăng lên, thậm chí bao gồm bản bà. Phu quân Đinh Công chết quá làm nàng bi thương, động lòng người đều đã chết, bi thương cũng không hề có tác dụng, trước mắt trọng yếu nhất chính là giết chết trước mắt yêu thú, cho phu quân báo thủ. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Bà Túc đạo nhân, Lương Trọng Thiên, bản bà ba người riêng phần mình giơ lên binh khí của mình, phát một tiếng hô, hướng phía ở giữa cái kia Bích Nhãn Chu cấp vào tới, mà Cái Vương, Hồng Mãn Thiên, Thanh Dương ba người cũng không ngoại lệ, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi khởi xướng vòng thứ hai công kích. Bích Nhãn Chu cấp thương thế trên người đã rất nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được thể lực của mình ở một chút xíu trôi qua. Thậm chí đã nguy hiểm cho sinh mệnh, nếu là không nắm chặt thời gian tìm một chỗ chữa thương, không bao lâu liền sẽ được những người này cho mà chết. Thế nhưng là chung quanh đã được đám này tán tu bao bọc vây quanh, căn bản cũng không có chạy đi bất luận cái gì khả năng, lập tức công kích liền muốn tới người, làm sao bây giờ? Bích Nhãn Chu cấp dương mắt lạnh leo hướng tự mình xông tới ba người, rốt cục, trong ánh mắt hắn lộ ra đến vẻ điên cuồng, chỉ thấy đầu hắn một thấp, tứ chi quỳ xuống đất, cái bụng theo sát đất, sau đó trừng lớn, miệng cùng bụng một trống, dường như đang nổi lên tâm tình gì. Theo cái kia Bích Nhãn Chu cấp bụng cổ động âm thanh càng lúc càng lớn, trên đỉnh đầu hắn có 10 cái nổi mụn vậy mà chậm rãi xông ra ngoài. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, yêu thú kia dường như đã ấp ủ hoàn tất, chỉ thấy hắn miệng rộng mở ra, phát ra một tiếng chói tai hoa tiếng kêu, ở cái kia hoa tiếng kêu phát ra đồng thời, trên đỉnh đầu đổ xuất tới cái kia 10 cái nổi mụn vậy mà toàn bộ đều từ trên đầu thoát ly xuống tới, hướng phía chung quanh mấy người bay đi. Khi nhìn đến cái kia Bích Nhãn Chu cấp quỳ xuống đất thầm kêu thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy một tia không ổn, biết yêu thú này muốn liều mạng, thế là nhao nhao ngừng lại vọt tới trước bước chân, riêng phần mình làm ra ứng đối. Bà Túc đạo nhân giơ tay lên, dùng lam nhạt đạo bảo tay áo che chắn trước người, Lương Trọng Thiên vội vàng một cái lật ngược, hướng phía sau cấp tốc tránh né, bàn bà thì là đem tự mình cái kia cơ hồ đã báo phế tiểu thuẫn ném ra ngoài, thân thể nhanh chóng nằm ở trên mặt đất. Còn phía sau ba người, càng là liên tiếp rút lui mấy bước, tận lực né tránh Bích Nhãn Chu cấp phạm vi công kích. Mọi người coi là cái này Bích Nhãn Chu Cấp muốn lập lại chiêu cũ, kết quả lại phát hiện cũng không phải là dạng này, yêu thú kia cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, lại bị trên đầu túi độc bắn ra ngoài, cái kia 10 cái nổi một liền như là mười mấy mai ra khỏi nòng viên đạn, mang theo tiếng gió vụ vụ, bay đến đông đảo tán tu đỉnh đầu. Sau đó chỉ nghe thấy phanh phanh phanh liên tiếp bạo hưởng, những cái kia nổi một vậy mà tất cả đều nổ tung, nọc độc khói độc tản một chỗ, Lương Trọng Tiên lẫn tránh rất nhanh, chỉ là hút vào một điểm khói độc, có chút đầu váng mắt hoa, cũng không có bị thương gì. Bàn bà cái kia tiểu thuẫn sớm đã bị ăn mòn thành màu đen, phía sau lưng nàng bên trên rơi xuống không ít nọc độc, ăn mòn ra mảng lớn vết sẹo. Bà Túc đạo nhân tình huống tốt hơn một chút, phần lớn nọc độc đều rơi xuống hắn lam nhạt đạo bào bên trên, ở phía trên tạo thành từng cái điểm đen, không có thương tổn đến thân thể của hắn, bất quá trên đầu cũng thoáng được lan đến gần, gói búi tóc dây thừng đều bị ăn mòn rơi mất, tóc rối bù. Uy lực nổ tung không lớn, chỉ là tuôn ra những này nọc độc, khói độc có chút lợi hại, nọc độc rơi trên mặt đất, rất nhanh liền có thể đem trên mặt đất cỏ cây hủ thực một mảng lớn. Khói độc thổi qua đến, tùy tiện văn bên trên một điểm, cũng làm người ta chóng đầu. Quy 1 chương 108, yêu thú, ma thú, linh thú. Chương 108, yêu thú, ma thú, linh thú. Trốn được nhanh nhất Lương Trọng Tiên đều hút vào một chút, khoảng cách tương đối gần bà Túc đạo nhân cùng địa bàn hỏng càng tỷ lệ hơn bên ngoài, bà Túc đạo nhân lay động một cái, thật vất vả mới đứng vững thân hình, cái kia địa bàn hỏng lại trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, ngay cả nhúc nhích cũng không thoáng cái, nhất thời không rõ sống chết. Cái này Bích Nhãn Chu cấp độc quá lợi hại, khoảng cách xa như vậy đều có uy lực lớn như vậy, nếu là ở trước mặt chúng chiêu, liền xem như có thể tránh thoát độc kia dịch tan mòn, cũng sẽ được những cái kia xương độc cho hạ độc chết. Mọi người vội vàng ngừng thở, móc ra sớm đã chuẩn bị xong giải độc hoàn một mạch tán vào. Bắn ra trên đầu 10 cái túi độc, cái kia Bích Nhãn Chu cấp dường như cũng nguyên khí đại thường, cái này hắn cứu mạng tuyệt chiêu, dưới tình huống bình thường chỉ cần chiêu này vừa ra, đối thủ liền sẽ bị thua. Không nghĩ tới lần này lại cái bỏ vào cái kia bàn bà, những người khác càng là chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, yêu thú kia triệt để sợ hãi, biết mình vô luận như thế nào cũng vô pháp thủ thắng, liền chuẩn bị liều lĩnh đào tẩu. Lại không biết trước mặt Hồng Mãn Thiên xúc thế đã lâu, đã sớm đang chờ giờ khắc này, thừa dịp Bích Nhãn Chu cấp vừa mới phóng xuất ra túi độc, thân thể vừa vặn hư nhược thời điểm, thần niệm khống chế ngân châm liền bắn về phía hắn một cái khác con mắt. Cái kia Bích Nhãn Chu cấp còn chưa kịp đào tẩu, một cái khác con mắt cũng nổ tung, hai con mắt đều nhìn không thấy, Bích Nhãn Chu cấp thành mù lòa. Lần này con kia Bích Nhãn Chu cấp triệt để điên rồi, cũng không quản chúng quanh có người hay không, bắt đầu lung tung phóng thích thủy tiễn tiến hành công kích, dạng này chẳng có mục đích công kích đối đám tán tu căn bản là không tạo được uy hiếp, mọi người chỉ cần cẩn thận trốn ở một bên, nhìn thấy yêu thú thoát ly phạm vi thời điểm đỡ một chút là được rồi. Lung tung công kích chỉ biết tiêu hao tự mình còn sót lại điểm này nguyên khí, Bích Nhãn Chu cấp rất nhanh liền thủy tiễn đều không phát ra được, thừa dịp yêu thú nổi điên thời điểm, Lương Trọng Thiên nín thở lặng lẽ đi vào phía sau hắn, sau đó một kiếm đem Bích Nhãn Chu cấp cho găm trên mặt đất. Cái này Bích Nhãn Chu cấp cho dù cũng là nhất giai yêu thú, nhưng là so với Thanh Dương ở trong vùng đất bí ẩn gặp phải cái kia phá cấm thử nhưng lợi hại hơn nhiều, yêu thú cùng yêu thú khác biệt, phẩm cấp chỉ là một cái đại khái phạm vi, có am hiểu chiến đấu, có tại cái khác phương diện tương đối am hiểu. Như một lần kia gặp phải là Bích Nhãn Chu cấp, e là cho dù là dùng chấn thiên lôi nổ qua, bọn hắn những người kia cũng sẽ toàn quân bị diệt. Lại một lát sau, cái kia Bích Nhãn Chu cấp trên đất có quắc mấy lần về sau liền bất động, xem bộ dáng là đã chết hẳn, mọi người tất cả đều thở dài một hơi, cuối cùng là đại công cáo thành. Lương Trọng Thiên tiến lên rút ra trường kiếm của mình, sau đó bắt đầu xử lý yêu thú thi thể. Bích Nhãn Chu cấp đã là nhất giai yêu thú, vô luận là hắn tinh huyết trong cơ thể, vẫn là còn lại túi độc, thậm chí là cái này một bộ da thịt, đối với tu sĩ tới nói đều là đồ tốt. Con yêu thú này so trước đó mọi người tưởng tượng còn cường đại hơn, nguyên lai coi là có thể bán 4-5 khối linh thạch cũng không tệ rồi, hiện tại xem ra, liền xem như 10 khối linh thạch cũng có thể, như vậy mỗi người chí ít có thể phân đến một khối, chuyến này đến đăng giá. Yêu thú ở hóa hình trước đó tổng cộng có 9 đẳng cấp, từ một cấp, cấp 2 yêu thú đến cấp 9 yêu thú, phân biệt đối ứng tu sĩ luyện khí sơ kỳ, trung kỳ đến kim đan hậu kỳ. Một cấp trở xuống yêu thú, thuộc về vừa mới đã thức tỉnh yêu thú, vẫn không có thoát ly giá thu phạm chủ, chỉ có thể coi là hung thú, mà cấp 9 trở lên yêu thú, hóa hình về sau liền thành yêu tu, cùng nhân loại tu sĩ liền không có khác nhau quá nhiều. Yêu thú tu luyện so với nhân loại tu luyện càng thêm khó khăn, bọn hắn không riêng cần trải qua nhân loại tu sĩ đủ loại kiếp nạn, còn muốn kinh lịch mặt khác hai cái tiểu thiên kiếp, theo thứ tự là cấp 6 đột phá đến cấp 7 lúc linh trí kiếp, cùng cấp 9 đột phá đến 10 cấp lúc hóa hình kiếp. Trải qua linh trí kiếp, yêu thú linh trí phóng đại, thậm chí có thể cùng nhân loại câu thông nói chuyện, ngoại trừ thân thể không có thay đổi gì bên ngoài, linh trí phương diện đã cùng người quá giống nhau. Mà đã trải qua hóa hình kiếp về sau, yêu thú không riêng gì linh trí, tập tính cùng người giống nhau, liền ngoại hình đều cùng người không kém bao nhiêu. Hóa hình kỳ yêu thú, ngoại trừ cá biệt công pháp thiếu hụt hay là người yêu thích, còn bảo lưu lấy một chút yêu thú đặc thù bên ngoài, phương diện khác đã theo phổ thông tu sĩ khác biệt không lớn, dạng này yêu thú sẽ có được tu sĩ khác thừa nhận, có thể cùng tu sĩ liên hệ, bình thường xưng là yêu tu. Đương nhiên cũng không phải nói tất cả yêu thú thông qua tu luyện cuối cùng trở thành yêu tu, cũng có yêu thú ở đã trải qua linh trí kiếp về sau không có chết, nhưng cũng không có sinh ra linh trí, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng cao tu vi, cũng chính là chúng ta thường nói cái trưởng cơ bắp không giải não, vô luận như thế nào tu luyện, tu vi làm sao tăng cao, vẫn là thoát ly không được yêu thú cấp thấp phạm chủ, như vậy những này yêu thú liền đi tới mặt khác một cái phân nhánh phía trên, trở thành ma thú. Yêu thú cùng ma thú là yêu thú tu vi tăng lên tới trình độ nhất định về sau hai cái phân nhánh, bình thường điều kiện tu luyện càng chênh lệch, sinh ra yêu thú tỷ lệ càng cao, mà điều kiện tu luyện càng tốt, trở thành ma thú tỷ lệ càng cao. Ngươi nghĩ à, điều kiện tu luyện tốt, tài nguyên sung túc, tăng cao tu vi lại rất dễ dàng, căn bản cũng không cần vận dụng linh trí, yêu thú đương nhiên là cái trưởng cơ bắp không trưởng đầu óc. Cho dù yêu thú giống như ma thú, đều là từ yêu thú tiến hóa mà đến, nhưng là yêu thú cũng không đem ma thú coi là đồng loại, bọn hắn ngược lại càng thân cận nhân loại tu sĩ, có đôi khi thậm chí cũng thông qua săn giết ma thú thu hoạch được tài nguyên tu luyện cùng vật liệu. Kỳ thật cái này cũng bình thường, ma thú không có linh trí, vẫn là dựa vào bản năng làm việc, ngươi muốn thân cận cũng thân cận không nổi. Trừ đó ra, vẫn còn một loại khác thì là linh thú là trời sinh có linh trí yêu thú, bọn hắn không nhận những điều kiện này hạn chế, có khả năng vừa ra đời thì có rất mạnh thực lực, hóa hình cũng không phải nghiêm khắc nguyên anh kỳ, có ở huyết mạch bên trong liền ẩn chứa truyền thừa, tại lúc thức tỉnh cứ thực lực kinh người, có thậm chí không cần tu luyện, theo thân thể trưởng thành thực lực liền có thể gia tăng. Kỳ thật ba cái này ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều là có nhất định liên hệ, tất cả yêu thú hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa một điểm linh thú huyết mạch, chỉ là nhiều ít xa gần khác biệt. Là yêu thú thì có nội đan, bất quá luyện khí kỳ cấp bậc yêu thú nội đan chính là một đám khí thể, yêu thú tử vong về sau đoàn kia khí thể liền sẽ tiêu tán, căn bản là vô pháp chỉnh thể lấy ra, trừ phi là dùng đặc thù thủ pháp, cho nên luyện khí kỳ yêu thú nội đan cực kỳ hiếm thấy. Chờ yêu thú tu luyện đến trúc cơ cấp bậc, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều, lúc này nội đan từ khí thể áp xúc vì chất lỏng, bên ngoài vẫn còn một tầng màng mỏng, cho dù vẫn là rất dễ dàng tổn hại, nhưng là chỉ cần cẩn thận một chút, còn có thể thu thập được, chỉ là không dễ bảo tồn thôi. Mà kim đan cấp bậc yêu thú, nội đan cũng tiến hóa làm trạng thái cố định nội đan, trình độ kiên cố nhưng có thể linh khí pháp bảo có liều mạng, mặc kệ là săn giết lấy dùng vẫn là bảo tồn liền dễ dàng hơn. Đến mức cao hơn cấp bậc, yêu tu nội đan sẽ đan phá thành anh, hóa thành yêu anh, theo tu sĩ không có khác biệt lớn. Bất quá ma thú lại khác biệt, chỉ biết theo thực lực tăng lên, yêu đan uy lực càng lúc càng lớn, từ đầu tới cuối duy trì nội đan hình thái. Cho nên cái này Bích Nhãn Chu cấp nội đan cũng không cần suy nghĩ, lấy bọn hắn những tán tu này năng lực cũng không khả năng hoàn chỉnh lấy xuống, chỉ có thể đem những vật khác trước thu thập thằng cái. Thanh Dương gặp những người khác đang ngó chừng xử lý yêu thú, tự mình cũng giúp không được gấp cái gì, hắn liền đi tới cái kia bản bà bên người. Lúc này bản bà đã thanh tỉnh lại, chỉ là thể nội hút vào khí độc quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, tạm thời còn không thể động đậy, cái này hai vợ chồng một chết một bị thương, cũng là đủ thảm. Lúc ban ngày đình công bản bà cũng coi là thay Thanh Dương nói qua vài câu lời công đạo, mình không thể thấy chết không cứu, hắn san ra hai cái giải độc hoàn cho ăn nó ăn vào, tạm thời bảo vệ nàng nửa cái mạng. Quy 1 chương 109, thần tiên lý. Chương 109, thần tiên lý. Ngay tại những người khác hết sức chăm chú nhìn Lương Trọng Thiên xử lý yêu thú kia thi thể thời điểm, bỗng nhiên ở giữa đột nhiên xảy ra dị biến, bên cạnh trong rừng rậm đột ngột truyền đến tiếng xé gió, đồng thời một đạo mang theo làm quang mũi tên bắn ra, thẳng đến Hồng Mãn Thiên hậu tâm mà đi. Cái kia Hồng Mãn Thiên cũng là có chút lớn ý, coi là Bích Nhãn Chu cấp đã chết, trung quanh không còn nguy hiểm, thế là buông lòng cảnh giác, kết quả là không có bất kỳ cái gì phòng bị được mũi tên bắn tới trên thân, cái kia mũi tên thấu thể mà ra, nổ tan hắn trái tim, Hồng Mãn Thiên lập tức khí tuyệt bỏ mình. Ai? Lương Trọng Thiên phản ứng đầu tiên, hắn vội vàng vứt xuống Bích Nhãn Chu cấp thân thể, tiện tay nhặt lên tự mình pháp khí trường kiếm. Lúc này mũi tên thứ hai đã hướng phía Bà Túc đạo nhân phóng tới, bất quá Lương Trọng Thiên có đề phòng, trực tiếp phất tay bổ ra mũi tên, cứu được Bà Túc đạo nhân một lần. Lúc này cái Vương cùng Bà Túc đạo nhân cũng đã kịp phản ứng, cũng liền bận bịu đứng ở Lương Trọng Thiên phía sau. Chỉ có Thanh Dương vừa rồi tại cho bàn bà mơn thuốc, khoảng cách có chút xa, không kịp hội hợp với những người khác, chỉ có thể đè thấp thân thể, cẩn thận đề phòng bốn phía. Nhìn thấy đánh lén đã vô dụng, rừng rậm kia bên trong truyền đến một tiếng cùng tiếu, sau đó một cái ngũ tuần lão giả đi từ từ ra tới. Người này mặc một thân vải xám trường bào, vẻ mặt râu ngắn, một tay nắm cung một tay cầm tiễn, thần sắc cung dung, dường như không chút nào sợ đối diện nhiều người. Đi ra đồng thời, người này khí thế cũng ngoại phóng ra tới, không dụng thần niệm dò xét đều có thể nhìn ra, người này tu vi vậy mà giống như Lương Trọng Thiên, cũng là khai mạch cảnh tầng 9. Chắc không được một mình hắn liền dám đến đánh lén, hiện tại Thanh Dương đội ngũ chết tử thương tổn thương, không bị tổn thương cũng cơ hồ hao phí hơn phân nửa thể lực, gia hỏa này thật là có thủ thắng khả năng. Lương Trọng Thiên sắc mặt âm trầm nói, thật sự là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ngươi chỉ sợ đã ở rừng rậm ẩn tàng đã lâu a. Đạo hữu di giật đại lao, cái này chuẩn bị đến cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Cái kia râu ngắn lao giả nói, đã Lương đạo hữu biết, cần gì phải thêm này hỏi một chút. Vung xuống Bích Nhãn Chu cấp thi thể, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Lương Trọng Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ta Lương Trọng Thiên tu luyện đến nay gần 20 năm, cho tới bây giờ không người nào dám từ ta Lương Trọng Thiên trong tay giật đồ, ngươi thì tính là cái gì? Cái kia râu ngắn lão giả lại cũng không lấy nào, vẫn là không nhanh không chậm nói ra, thật sao? Đã Lương đạo hữu không thất thời, vậy liền ngươi cùng một chỗ lưu lại tốt. Nhìn đối phương không có sợ hãi, dường như đã ăn chắc bộ dáng của mình, Lương Trọng Thiên lên cơn giận dữ, cắn răng nói, ngươi là khai mạch cảnh tầng 9, ta cũng là khai mạch cảnh tầng 9, chúng ta toàn bộ đội ngũ vẫn còn 4-5 người, ngươi có cái gì nắm chắc đem chúng ta đều lưu lại? Lương Trọng Thiên vừa dứt lời, liền nghe bên người phịch một tiếng vang, cái Vương hướng mặt trước tật tung 4-5 trượng, cùng đối diện cái kia râu ngắn lão giả đứng chung một chỗ, mà Bà Túc đạo nhân thì là kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất. Hiển nhiên là được cái Vương cho đánh lén. Ai cũng không nghĩ tới, cái này cái Vương vậy mà theo cái kia râu ngắn lao giả là cùng một bọn, thừa dịp Bà Túc đạo nhân đem lực chú ý đặt ở trên người địch nhân thời điểm, áp dụng đánh lén. Bà Túc đạo nhân trong lúc cấp thiết chỉ có thể ứng đối vội vàng, thế là đã bị cái Vương đem thả đổ. Bất quá Bà Túc đạo nhân thương thế không tính rất nặng, hắn kiểm tra một chút thương thế của mình, rất nhanh liền từ dưới đất lại đứng lên. Cái Vương tu vi dù sao muốn so Bà Túc đạo nhân thấp một chút, mà lại hắn vẫn còn phòng ngự pháp khí hộ thể, cho dù là đánh lén, tạo thành nguy hại cũng không nặng. Đến lúc này, không cần giải thích, mọi người cũng đều minh bạch sự tình trải qua. Cái này Bích Nhãn Chu cấp địa điểm chính là cái Vương cung cấp, nhất định là hắn cùng cái này râu ngắn lao giả trước giờ đã hẹn, cái Vương mang theo tán tu đối với đánh giết yêu thú, chờ mọi người cùng yêu thú lưỡng bại câu thương thời điểm, cái này râu ngắn lao giả đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ra mặt cướp đoạt yêu thú thi thể. Mà lại từ vừa rồi râu ngắn lao giả lời nói bên trong có thể nghe ra, hai người này dự định hẳn là còn không đến mức cướp được con yêu thú kia, thậm chí còn có trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi ý nghĩ, dự định đến cái giết người đoạt bảo, đem bọn hắn mấy cái này tán tu cũng đoạt một lần. Nhìn chạy trốn tới đối diện cái vương, Lương Trọng Thiên cả giận nói, "Tốt, nghĩ không ra ngươi ẩn tàng sâu như vậy, lại một mực đem chúng ta đám người này xem như khuân vác đồ đần." Bà Túc đạo nhân cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cái vương, hận hận nói, "Cái vương, ta còn thực sự là xem thường ngươi, tâm tư vậy mà như thế kín đáo, ngươi có phải hay không ở mãnh hổ bang thời điểm đã nhìn chằm chằm chúng ta? Cái này Bích Nhãn Chu cấp yêu thú cũng là các ngươi đã sớm bày cả bẫy." Cái vương nói, "Ta nếu là có thể cân nhắc xa như vậy, chẳng phải là thành thần tiên? Yêu thú này chúng ta đã sớm biết, chỉ là lấy thực lực của chúng ta vô pháp giết chết, đành phải mượn nhờ lực lượng của các ngươi. Còn lúc nào nghĩ ra cái này mưu kế, nhất định là ở các ngươi xuất ra các loại bảo vật trao đổi thời điểm, nhiều như vậy thật là tốt đồ vật, cho dù ai gặp đều sẽ sinh ra tham niệm. Thế là ta ban đêm lặng lẽ ra Hà Tâm Đảo, tìm đến thần tiễn Lý đạo hữu, thương lượng ra cái này một hòn đá ném hai chim kế sách." Cái vương trong miệng thần tiễn Lý chính là cái này cầm cung tiễn dâu ngắn lão giả, người này trước đây là cái thợ săn, về sau cơ duyên xảo hợp liền thành tu tiên giả, bởi vì tốt khiến cho một bộ cung tên, cho nên người tặng biệt hiệu thần tiễn Lý, cùng cái vương là lao giao tình. Gặp cái vương lừa gạt mọi người vẫn dương dương tự đắc, bà Túc đạo nhân cả giận nói, "Thật sự là lẽ nào lại như vậy, cái vương, chờ ta một hồi đem ngươi bắt lại, nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Nhìn đối với mình trợn mắt nhìn bà Túc đạo nhân, cái vương cười to nói, "Ha ha ha ha, các ngươi sắp chết đến nơi càng không tự biết, chúng ta nếu là không có niềm tin tuyệt đối, làm sao dám làm cái này hoàng tước. Bà Túc đạo nhân, lần này chỉ sợ là muốn để ngươi thất vọng. Chẳng lẽ hai người này vẫn còn cái khác trợ thủ? Bằng không mà nói làm sao lại như vậy không có sợ hãi?" Nghe được cái vương, Lương Trọng Tiên cùng bà Túc đạo nhân vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện còn có cái gì mai phục, cũng không có cái khác trợ thủ lại xuất hiện, xem ra là bọn hắn quá lo lắng. Lương Trọng Tiên đã sớm phân tích qua song phương lực lượng so sánh, cái vương đã thương bà Túc đạo nhân về sau, hiện tại hai phe địch ta thực lực trên cơ bản đã ngang hàng, dâu ngắn lao giả thần tiễn Lý thực lực cùng Lương Trọng Tiên không sai biệt lắm, cái vương cùng thụ thương bà Túc đạo nhân thực lực chênh lệch không nhiều. Đối diện ưu thế là dâu ngắn lao giả chân khí sung túc, thể lực vừa vặn vượng, cái vương ở vừa rồi đối phó yêu thú thời điểm nhất định cũng là một mực tại âm thầm giữ thực lực, mà bọn hắn bên này ưu thế thì là nhiều hơn Thanh Dương cùng bản bà hai người, đến mức có thể phát huy bao lớn tác dụng cũng không biết. Cứ việc vừa rồi theo yêu thú liều mạng lúc tổn hao không ít chân khí, thể lực cũng có không đủ, nhưng Lương Trọng Thiên cũng không thấy được bản thân thất bại, chỉ cần mình cố gắng liều mạng, cũng bất đến mức bị thua. Liền xem như thật sự đánh không lại, hắn cũng có đầy đủ tự tin chạy trốn, thực lực theo tự mình không sai biệt lắm cũng liền cái kia dâu ngắn lão giả thần thiết lý, một mình hắn hẳn là ngăn không được chính mình. Quy 1 chương 110, phụ lục. Chương 110, phụ lục. Đương nhiên, cái kia cái vương nói chuyện như vậy có lực lượng, hẳn là trên thân còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng, bất quá tán tu đều tương đối nghèo, thủ đoạn cũng sẽ không quá. Cái này cái vương đã từng dùng phụ lục hối đoái tự mình dưỡng khí đan, cho dù lúc ấy trong miệng hắn nói chỉ còn lại 2 tấm, tình huống thật ai biết như thế nào. Đoán chừng cái kia phụ lục chính là bọn họ hắn lực lượng chỗ. Phụ lục tính là gì? Các ngươi có, chẳng lẽ ta liền không có sao? Ta Đường Đường Ngọc Linh thành Lương gia trực hệ đệ tử, chẳng lẽ còn không bằng các ngươi một giới tán tu? Càng mấu chốt chính là Lương Trọng Thiên nuốt không trôi một hơi này, hắn mang người hao phí lớn lao tinh lực mới giết chết yêu thú, mắt thấy tới thu hoạch thời điểm, dựa vào cái gì muốn để cho người khác? Đã song phương đã không để ý mặt mũi, vậy liền không có gì đáng nói, Lương Trọng Thiên trực tiếp tay lấy ra hôm qua từ cái vương trong tay trao đổi đến kim cương phòng ngự phù đập vào trên thân, đối mặt cái kia dâu ngắn lao giả thần tiễn lý, mà bà Túc đạo nhân giẫm chân xuống, cũng hướng phía cái vương vọt tới. Lương Trọng Thiên suy đoán là đúng, cái kia cái vương cùng thần tiễn lý quả nhiên cũng không thiếu phù lục, hai người cũng riêng phần mình lấy ra một tờ phòng ngự phù, đập vào trên thân về sau, đón nhận bà Túc đạo nhân cùng Lương Trọng Thiên. Trên trận song phương đã đánh lên, Thanh Dương cũng không có trước tiên xông đi lên hỗ trợ, mà là giả bộ như chiếu cố trên mặt đất cái kia bản bà dáng vẻ nút ở phía xa, tận lực không cho song phương chiến đấu lan đến gần chính mình. Không phải là hắn nhát gan, mà là hắn thực lực quá thấp, biết mình liền xem như xông đi lên cũng không được cái tác dụng gì, còn không bằng trước tiên ở bên cạnh trốn tránh, đồng thời cũng đem đường lui tìm xong. Nếu là cuối cùng Lương Trọng Thiên cùng bà Túc đạo nhân tình thế chiếm ưu, tự mình khẳng định phải xông đi lên chém giết mấy lần, hay là âm thầm áp dụng đánh lén cho hai người hỗ trợ, nếu là đối phương lợi hại hơn, tự mình liền phải thừa dịp song phương rằng có thời điểm, tìm cơ hội đảo mệnh đi. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, mọi người không quen không biết, Thanh Dương cũng không khả năng vì cứu người không liên hệ, đem tính mạng của mình góp đi vào. Bất quá Thanh Dương trong lòng cũng không vững tâm, muốn thật tới trong lúc nguy cấp, còn không biết tự mình có thể hay không trốn đi được đây. Nhìn trên trận tình thế dường như tương đối lạc quan, Lương Trọng Thiên thực lực theo cái kia thần tiễn lý tương xứng, cho dù thể lực có vẻ không bằng, nhưng trong tay hắn cái kia thanh pháp khí trường kiếm chiếm ưu thế, thần tiễn lý am hiểu công việc đánh lén, ở cận thân chiến đấu phương diện có vẻ không bằng, song phương khổ đấu đã lâu vậy mà bất phân thắng bại. Đến mức bà Túc đạo nhân cùng cái vương ở giữa, bà Túc đạo nhân bị thương không giả, nhưng là hắn tu vi hơi cao một chút, mà lại giữa hai người kém không chỉ là một cái cấp bậc, hơn nữa còn là khai mạch cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa đại cảnh giới, lại thêm có phòng ngự pháp khí lam nhạt đạo bảo hộ thể. Cái kia cái vương cho dù dùng phòng ngự phù, cũng chỉ là khó khăn lắm cùng bà Túc đạo nhân đánh hòa nhau. Bà Túc đạo nhân dù sao trên người có tổn thương, biết như vậy mang xuống chỉ biết càng ngày càng gây bất lợi cho chính mình, thế là bỗng nhiên liền ra tăng công kích cường độ, khai thác lưỡng bại câu thương đấu pháp, ép buộc cái kia cái vương cùng mình liên tục đối mấy chưởng. Mấy chưởng về sau, bà Túc đạo nhân bước chân phù phiếm, thể lực cơ hồ đã hao hết, mà cái kia cái vương tình huống cũng không tốt gì, sắc mặt đỏ bừng, cái trán đầy mồ hôi, tiêu liền hắn đập vào trên thân tâm kia phòng ngự phù hình thành hộ thể lồng ánh sáng, cũng bị song phương kịch liệt đối đầu cho tiêu hao hết. Bà Túc đạo nhân các loại chính là giờ khắc này, không đợi cái kia cái vương kịp phản ứng, hắn bàn tay trái lại một lần nữa vận chuyển toàn thân công lực hướng phía đối phương vỗ tới, cùng lúc đó bên phải cánh tay lùi về trước ngực, ở trong tay háo âm thẩm chế trụ một vận, chờ đến cái vương được tay trái của mình hấp dẫn, tay phải đột ngột phát động. Hai người cách xa nhau bất quá 4 thước, cơ hồ là mặt đối mặt, mà cái Vương Lực chú ý lại bị bà Túc đạo nhân bàn tay trái làm cho mê hoặc, căn bản cũng không biết trong tay phải của hắn giấu giếm sắc cơ. Chỉ nghe một đạo tiếng xé gió truyền đến, một chi tên nọ liền xuất tại cái Vương trước ngực. Bà Túc đạo nhân lựa chọn thời cơ rất tốt, cái Vương phòng ngự phủ vừa mới được tiêu hao hết, còn chưa kịp bổ sung, khoảng cách giữa hai người lại rất gần, mà cái kia tên nọ tốc độ lại nhanh, cái Vương căn bản là không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối, đã bị bắn vội vặn. Cái Vương được cái kia tên nọ mang theo liên tục lui về sau mấy bước, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút trước ngực tên nọ, chỉ vào bà Túc đạo nhân, nói: "Ngươi, ngươi vậy mà có dấu vũ hầu nọ?" Bà Túc đạo nhân cười nói: "Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi thiết kế mai phục chúng ta, ta liền không thể tìm cách một cái vũ hầu nọ phòng thân? Hôm qua ở Mãnh Hổ Bang nhìn thấy vũ hầu nọ tề xạ uy lực, quá để cho người ta chấn kinh, cho nên ở chặn giết những cái kia nọ thủ thời điểm, lão đạo liền thuận tay tư tàng một cái, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cử đi tác dụng lớn." "Hừ hừ, bọn ngươi bắt ve hoàng tước tại hậu. Vậy cũng muốn các ngươi có cái kia làm hoàng tước thực lực mới được, nếu là tự thân bất quá ngạnh, cũng chỉ có thể làm một con ve mà thôi." Vũ hầu nọ dù sao chỉ là người bình thường dùng binh khí, uy lực không có lớn như vậy, lại thêm cái Vương vừa dùng qua không ít giải độc hoàn, tuy bị vũ hầu nọ khoảng cách gần bắn chúng, cũng chỉ là nhận lấy trọng thương, một lát thật không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu là bà Túc đạo nhân ép sát không thả, lấy hắn tình trạng căn bản là chống đỡ không nổi, không dùng đến mấy hơi liền sẽ được chém giết. Cái Vương không khỏi gấp, hướng về phía bên kia thần tiên Lý nói: "Lý đạo hữu, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị người giết chết hay sao?" Cái kia thần tiễn Lý không phải là đã sớm xuất thủ sao? Còn muốn hắn làm sao xuất thủ? Những người khác nghe được không hiểu đấu, chẳng lẽ là cái này cái Vương bị thương, liền thần trí cũng không rõ ràng. Thần tiễn Lý nghe được cái Vương la lên, cũng bị làm giật nảy mình, hắn không nghĩ tới trên trận tình thế biến hóa nhanh như vậy, trong nháy mắt liền đối bọn hắn hai cái cực kỳ bất lợi, nếu là cái Vương được đối phương giết chết, tự mình một người lại càng không có phần thắng rồi. Cái kia thần tiễn Lý cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra mặt khác một tấm bùa chú, nói: "Họ Lương, cái này ngươi bức ta." Sau khi nói xong, thần tiễn Lý trên thân khí thế lại biến, chân khí toàn thân chậm rãi hội tụ vào một chỗ, bắt đầu hướng phía trên tay hắn tấm bùa kia mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, cái kia trên bùa chú hình quang chớp động, xuất hiện muốn được kích phát điểm báo trước. Bất quá là trong nháy mắt, cái kia thần tiễn Lý liền mặt không huyết sắc, trên thân bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Cái này chân khí hao tổn giao thời biểu hiện, nói rõ thần tiễn Lý vì kích phát trên tay tờ phù lục này, cơ hồ hao hết thể nội còn sót lại chân khí. Phù lục sử dụng không hề giống mọi người suy nghĩ đơn giản như vậy, cũng là cần chân khí làm tiếp nổ, chỉ bất quá tương đối phù lục có thể phát huy ra uy lực tới nói, kích phát phù lục cần có chân khí lượng rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói. Phụ lục đẳng cấp càng cao, kích phát lúc cần chân khí cũng càng nhiều, tu sĩ cấp cao sử dụng cấp thấp phụ lục nhất định không có vấn đề, cấp thấp tu sĩ sử dụng cao giai phụ lục, liền muốn cân nhắc chân khí bản thân tiêu hao. Nếu chỉ là vượt qua một hai cái đẳng cấp, tiêu hao chân khí còn có thể chèo chống, nếu là vượt qua đẳng cấp quá nhiều, chân khí thì có không đủ dùng khả năng. Quy 1 chương 111, đột phụ. Chương 111, đột phụ. Cho nên cấp thấp tu sĩ muốn phải dựa vào mấy chương cao giai phụ lục thần cản giết thần, Phật cản giết Phật là không thể nào, trên thế giới cũng không có loại này đầu cơ trục lợi chuyện tình, rất có thể ngươi còn chưa kịp kích phát cao giai phụ lục, tự mình trước hết được phụ lục cho hút khô. Quá hiển nhiên, thần tiễn Lý trong tay tờ phụ lục này đẳng cấp tương đối cao, rất có thể là thượng phẩm hoặc là cực phẩm pháp phù, thậm chí là cao cấp hơn linh phù cũng có thể. Khai mạch cảnh tu vi tương đối thấp, chân khí trong cơ thể lượng rất ít, đây cũng là hắn ngay từ đầu do dự nên sử dụng hay không nguyên nhân. Bây giờ cái Vương bản thân bị trọng thương, nếu là không nhanh chóng đánh bại Lương Trọng Thiên, rất có thể biến thành tự mình lấy một địch nhị cục diện, vì để tránh cho lâm vào bị động, hắn đành phải bước lên hao tổn rất lớn chân khí nguy hiểm, đem tấm này chân tàng đã lâu phụ lục kích phát. Lương Trọng Thiên một mực chú ý đến thần tiễn Lý, gặp hắn lấy ra một tờ không như bình thường phụ lục, hắn cũng cảm giác tình huống không ổn, nếu không phải tờ phụ lục này đẳng cấp đủ cao, đối phương chắc chắn sẽ không chỉnh trọng như vậy việc. Ở có phòng bị tình huống dưới, hạ phẩm pháp phù còn không đả thương được hắn, bất quá trung phẩm pháp phù liền không nói được rồi, nếu là gặp thượng phẩm pháp phù, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Bây giờ chỉ là kích phát phù lục liền cần khai mạch cảnh tầng 9 tu vi thần tiễn Lý điều động toàn thân chân khí, tối thiểu nhất cũng là cực phẩm pháp phù, thậm chí có thể là trong truyền thuyết linh phù. Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ khai mạch cảnh tầng 9, liền xem như luyện khí tu sĩ gặp linh phù cũng phải quỳ, mình nếu là được tờ phù lục này đánh trúng, còn không phải được quanh sát tới cặn bã. Lương Trọng Thiên không dám tiếp tục chần chờ, vội vàng bóp nát trong tay cứu mạng ngọc phù, một đạo bạch quang nổi lên, đem hắn toàn bộ thân thể bao lại. Sau đó quang mang lóe lên, thân thể của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Đột phù, cái này họ Lương lại có đột phù. Cái Vương cả kinh kêu lên. Cái kia thần tiễn Lý cũng không ngờ tới Lương Trọng Thiên sẽ có trong truyền thuyết đột phù, hận hận nói, Ngọc Linh thành gia tộc đệ tử, nội tình nhất định so với chúng ta tưởng tượng phải thâm hậu, có đột phù chẳng có gì lạ, lần này coi như hắn mạng lớn. Trước hết bỏ qua cho hắn lần này. Độn phù cũng là phù lục một loại, đương nhiên cũng có cấp thấp cùng cao cấp phân chia, cao cấp độn phù liền không nói, Lương Trọng Thiên cũng không khả năng có tốt như vậy đồ vật, đê giai độn phù bỏ chạy khoảng cách rất ngắn, bình thường chỉ có mấy trăm trượng thậm chí xa vài chục trượng. Bất quá khoảng cách lại ngắn cũng là khoảng cách, chờ ngươi đuổi theo thời điểm, người khác nhất định đã sớm chạy xa, mà lại độn phù phương hướng là ngẫu nhiên, ngươi cũng không tốt phán đoán từ cái kia hướng đi đuổi theo. Liền xem như đuổi kịp, thần tiễn Lý cũng không có nắm chắc đem Lương Trọng Thiên lưu lại, huống chi nơi này vẫn còn 3 người không có giải quyết, cũng chỉ có thể trước buông tha cái kia Lương Trọng Thiên. Nếu là tu sĩ cấp cao sử dụng linh phù, trực tiếp liền có thể kích phát, căn bản sẽ không cho Lương Trọng Thiên thông dong sử dụng độn phù cơ hội, thần tiễn Lý chân khí không đủ, cần điều động toàn thân chân khí kích phát linh phù, cái tốc độ này đã bị thả chậm, mới cho Lương Trọng Thiên cơ hội đào tẩu. Bà Túc đạo nhân làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản đã thắng lợi trong tầm mắt chuyện tình, làm sao Thần Tiễn Lý lấy ra một tờ phụ lục, tình huống liền biến thành dạng này. Cái kia Lương Trọng Thiên nói đột liền đột, liền cái bắt chuyện cũng không nói, đây không phải hố người sao? Còn lại tự mình một người như thế nào là đối thủ của người ta? Lúc này nói lại nhiều đều vô dụng, vẫn là đào mệnh đi thôi. Bà Túc đạo nhân quay người chạy hướng về phía bên cạnh rừng rậm. Thanh Dương đã sớm chọn tốt chạy trốn phương vị, hắn nguyên lai tưởng rằng bên mình liền xem như bị thua, chí ít cũng có thể kiên trì một trận, cho hắn thong dong cơ hội chạy thoát, nào nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, căn bản cũng không cho hắn thời gian phản ứng. Thật sự là tính sai à, sớm biết liền đi trước từng bước, hiện tại hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể cắm đầu hướng phía vừa rồi chọn tốt phương hướng đi đường. Tiểu Liên trên đất bàn bà, lúc này cũng không dám giả bộ cái gì tổn thương mắc, cũng lên dây cót tinh thần từ dưới đất bò dậy, hướng một cái hướng khác bò chạy. Linh phù kích phát là cái không thể nghịch chuyển quá trình, một khi bắt đầu nhất định phải sử dụng, lúc này Lương Trọng Thiên đã bỏ chạy, phù lục tự nhiên không thể lãng phí, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, chạy trước tiên bà Túc đạo nhân liền âm thanh cũng không kịp phát ra, đầu liền rớt xuống. Sau đó cái kia Thần Tiễn Lý lại từ trên mặt đất nhặt lên đinh công trường thương, hướng phía cái kia bàn bà ném tới. Bàn bà thân thể còn chưa khôi phục, tu vi cũng so Thần Tiễn Lý thấp quá nhiều, lúc này hoảng hốt chạy vừa hướng phía trước trốn, cái kia còn quan tâm được cái khác, kết quả được trường thương đâm trúng phía sau lưng, găm trên mặt đất, cái kia bàn bà lại vùng vẫy mấy lần, về sau liền triệt để đình chỉ hô hấp. Trong nháy mắt lại chết hai người, toàn bộ đội ngũ còn sống liền chỉ còn lại có Thanh Dương, bởi vì hắn tu vi thấp nhất, mới tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng chính là bởi vì tu vi thấp, hắn tốc độ chạy trốn cũng là chậm nhất, nhất định chạy không thoát đối phương truy sát, xem ra lần này chết chắc. Thanh Dương linh hồn đều đi ra, biết tu chân giới nguy hiểm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá nguy hiểm, đảo mắt đều là cả bẫy, khắp nơi đều có âm mưu, trở mặt như ra thường cơm rau dưa, giết người đoạt bảo càng là nhìn lắm thành quen, khi đến 7 người đội ngũ, lúc này mới bao lâu liền chết hơn phân nửa, thật sự là quá dọa người. Làm sao bây giờ? Chính mình mới vừa mới đạp vào con đường tu chân hơn một tháng a, vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu người mới, manh mối gì cũng không tu ra đến, chẳng lẽ cứ thế mà chết đi hay sao? Sớm biết sẽ không đến góp cái này náo nhiệt. Thanh Dương trong lòng làm sao hối hận tạm thời không nói, cái kia cái vương mắt thấy địch nhân chết chết trốn thì trốn, lần này giết người đoạt bảo nhân vật sắp đại công cáo thành, hắn vui vô cùng, kêu lên, Lý đạo hữu, nhanh truy, đừng cho cái kia Thanh Dương tiểu tử trốn, chờ đem tất cả mọi chuyện lo liệu xong, chúng ta liền có thể chia của, ha ha. Ách. Cái vương lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng, sau đó nghiêng đầu một cái khí tuyệt bỏ mình. Cái kia Thần Tiễn Lý một bên từ bên cạnh hắn đi qua, một bên nhàn nhạt nói ra, nếu là ngươi không có việc gì, nể tình mọi người tương giao một trận phân thượng, phân ngươi một chút cũng không quan trọng, bây giờ thân ngươi bị thương nặng, một cái mạng không còn nửa cái, còn muốn để cho ta cho ngươi chia của. Nghĩ hay lắm. Lớn như vậy thu hoạch, nhiều như vậy tốt đông, một người đến nhưng so sánh hai người phân tốt hơn nhiều, là tự mình dùng phụ lục dọa đi rồi Lương Trọng Tiên, là tự mình giết chết Hồng Mãn Thiên cùng bà Túc đạo nhân, cơ hồ tất cả công lao đều là tự mình, dựa vào cái gì muốn phân cho người khác một bộ phận? Cái vương dụng kế mưu tính kế người khác, hại tranh giành săn giết yêu thú tiểu đội, lại không biết tiền tài động nhân tâm, người khác cũng sẽ dụng kế sách đối phó tự mình, cuối cùng chẳng những không có đạt được vốn có chỗ tốt, còn đem tính mạng của mình cũng cho dựa vào. Cái kia Thần Tiễn Lý nói xong, nhìn cũng không nhìn chết đi cái vương một chút, trực tiếp từ phía sau lấy ra một mũi tên dài, sau đó ung dung khoác lên trên cùng, nhắm chuẩn Thanh Dương phía sau lưng bắn ra ngoài. Thần Tiễn Lý cung tiễn cũng là một kiện hạ phẩm pháp khí, uy lực mạnh mẽ vô cùng, Thần Tiễn Lý tu vi lại cao, Thanh Dương căn bản cũng không khả năng chống được. Cái kia trường tiễn trong nháy mắt liền xuất tại phía sau lưng của hắn, ở trên lưng hắn nổ tung một đoàn huyết đục, Thanh Dương ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Quy 1 chương 112, phản sát. Chương 112, phản sát. Một cái nho nhỏ khai mạch cảnh 4 tầng, làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của mình. Thần Tiễn Lý cười lạnh một tiếng, đi vào Thanh Dương bên người, chuẩn bị đem hắn phía sau lưng trường tiễn thu hồi. Hắn kiện pháp khí này là nguyên bộ, một cây cung chỉ xứng 3 mũi tên, phổ thông mũi tên uy lực rất nhỏ, cho nên mỗi lần sử dụng hết đều cần đem trường tiễn thu hồi, lần kế có thể lại dùng. Ngay tại Thần Tiễn Lý đưa tay muốn rút ra Thanh Dương phía sau trường tiễn thời điểm, đột nhiên, Thanh Dương quần áo phía dưới lóe ra mấy đạo màu vàng cái bóng, hướng phía Thần Tiễn Lý trên thân bay nhanh mà đi. Không tốt, có người đánh lén, Thần Tiễn Lý trong lòng hãi nhiên, vội vàng thu tay lại lui lại. Bất quá hắn nhanh, cái kia mấy đạo màu vàng cái bóng lại nhanh hơn hắn, trong nháy mắt, đã có 2 đạo phân biệt đốt ở hắn cánh tay cùng trên cổ, còn lại 4 đạo cũng không cam chịu lạc hậu, tất cả đều hướng phía trên người hắn đốt đến. Cái này màu vàng cái bóng dĩ nhiên chính là Thanh Dương nuôi dưỡng ở Túy Tiên Hồ bên trong cái kia 6 con thị tử phong, bởi vì uống rượu trong ao tiên tiểu tinh hoa. 6 con phổ thông thị tiểu phong toàn bộ sinh ra dị biến, phần lưng xuất hiện rất nhiều tử sắc điểm lấm tấm, cho dù theo loại kia có thể so với luyện khí tu sĩ tử bối thị tiểu phong còn hơi có chút chênh lệch, nhưng 6 con cộng lại, uy lực cũng rất cường đại. Vừa rồi Thanh Dương cơ hồ đều tuyệt vọng, bởi vì hắn căn bản cũng không khả năng chiến thắng khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ, chính diện chiến đấu đoán chừng liền người khác một đầu ngón tay đều đánh không lại. Về sau hắn đột nhiên liền nghĩ tới Túy Tiên Hồ bên trong thị tiểu phong, bất quá hắn vẫn không có thu phục những này thị tiểu phong, dưới tình huống bình thường, thị tiểu phong cũng không khả năng nghe hắn chỉ huy. Cũng là bởi vì lúc trước nhiều lần dùng rượu làm bọn hắn vui lòng, lẫn nhau ở giữa đã rất quen thuộc, hắn dùng thần niệm cùng những này thị tiểu phong lặp đi lặp lại câu thông, bọn hắn mới nguyện ý giúp một lần. Vì làm được nhất kích tất sát, Thanh Dương không dám lộ ra mảy may sơ hở, vừa rồi chúng tên cũng là thật sự, bất quá hắn tránh đi bộ vị yếu hại, thương thế không tính quá nặng. Cái kia 6 con thị tiểu phong thì một mực trốn ở hắn quần áo phía dưới, chờ đợi Thần Tiễn Lý tới được thời điểm triển khai đánh lén. Cái này cũng không thể trách Thần Tiễn Lý chủ quan, một cái khai mạch cảnh 4 tầng tiểu tu sĩ, lại là được tự mình pháp khí cung tiễn bắn trúng tình huống dưới, hắn cần cẩn thận sao? Liền xem như lúc này Thần Tiễn Lý trúng chiêu, hắn cũng không cho rằng là Thanh Dương ra tay, mà là được người khác cho đánh lén. A, đau chết mất. Lúc này, được thị tiểu phong chập đến cánh tay cùng trên cổ đau đớn rốt cục phát tác, thần tiễn lý kêu thảm một tiếng mới ngã xuống đất, đau trên đất thẳng lăn lộn. Lúc này bốn con khác thị tiểu phong cũng lợi dụng đúng cơ hội, hướng phía trên người hắn những bộ vị khác chập xuống dưới. Tiền bối tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Có thể nuôi nổi lợi hại như vậy ong mật, chủ nhân thực lực nhất định lợi hại hơn, thần tiễn lý cho tới bây giờ còn tưởng rằng tự mình là bị vị kia luyện khí kỳ tiền bối dạy dỗ, cho nên hắn mới có thể kêu thảm cầu xin tha thứ. Trên thực tế từ đâu tới tiền bối? Cái này một chút đều là Thanh Dương làm. Bất quá Thanh Dương cũng không dám lên tiếng. Hắn lo lắng cho mình đem sự tình nói toạc, cái kia thần tiễn lý biết chung quanh không có cái gì tiền bối, lại liều lĩnh đối với mình hạ nặng tay. Tự mình phía sau lưng bị trọng thương, nếu là lại bị khai mạch cảnh tầng 9 đến cái trước khi chết một kích chí mạng, hắn không cảm thấy mình có thể gánh vác được. Được thị tiểu phong liên tục đốt 6 miệng, cái kia thần tiễn lý càng là đau cực kỳ bi thảm, trên đất lăn lộn, lăn qua lăn lại kêu rên thật lâu mới dần dần không một tiếng động. Phổ thông thị tiểu phong liền hổ chấn tung cao thủ như vậy đều có thể chập chết, những này chuẩn luyện khí cấp bậc thị tiểu phong, chập chết thần tiễn lý cũng rất bình thường. Chập thần tiễn lý về sau 6 con thị tự phong có chút hề vải suy sụp, dường như nguyên khí đại thường, không có tại ngoại giới dừng lại, tất cả đều trở về túy thiên hồ, chui vào rượu đỉnh trong sao huyệt. Kỳ thật cái này rất bình thường, thế tục giới rất nhiều ong mật ở đốt người sau liền sẽ tử vong, những này thị tiểu phong chỉ là đả thương điểm nguyên khí, đã coi như là rất không tệ. Thanh Dương cũng không hy vọng tự mình nuôi những này thị tiểu phong trở thành vật chỉ dùng được một lần. Lại một lát sau, Thanh Dương gặp cái kia thần tiễn lý triệt để không có âm thanh, hắn lúc này mới cẩn thận bò dậy, đi tới thần tiễn lý bên người. Lúc này thần tiễn lý đã biến thành một cái bộ dáng khác, cánh tay sưng, đầu lớn như cái đấu, nhất là trên cổ cái kia vết thương, còn tại ra bên ngoài thấm lấy mủ dịch, mảy may nhìn không ra nguyên lai cái kia tóc ngắn lao giả diện mục thật sự. Để cho an toàn, Thanh Dương lấy ra tự mình cái kia một nửa thất tinh kiếm, đem thần tiễn lý cùng cái vương đầu đều cắt xuống, bảo đảm những người này sẽ không lại sát chết vùng dậy, hắn lúc này mới triệt để yên tâm. Sau đó Thanh Dương đơn giản xử lý vết thương một chút, sau đó đem những người khác thi thể đều tìm kiếm một lần, lại đem yêu thú thi thể cùng tìm ra tới đồ vật đều trước ném vào túy tiên hồ, lúc này mới tìm cái hố sâu, đem những này thi thể đều ném vào trong hố giấu đi. Mọi người dù sao hợp tác một trận, khuya ngày hôm trước giao lưu để cho mình được ích lợi không nhỏ, mà lại Đinh Công Bản Bà cùng Hồng Mãn Thiên còn thay mình nói qua vài câu lời hữu ích, không thể cứ như vậy tùy ý bọn hắn phơi thây hoang dã. Đợi xử lý xong thi thể, Thanh Dương cũng không dám ở cái địa phương này ở lâu, những người khác chết rồi, nhưng là vẫn còn một cái Lương Trọng Thiên là trốn, hắn vẫn còn tìm trở về khả năng, nếu là thấy được trước mắt một màn này, tự mình liền có chút nói không rõ. Nhiều cao thủ như vậy đều đã chết, vì sao chính mình cái này tu vi thấp nhất có thể còn sống sót? Đến lúc đó chẳng phải là muốn bại lộ thị tiểu phong tồn tại, mà lại yêu thú thi thể cùng những người khác di vật đều bị tự mình chiếm được, Thanh Dương cũng không nguyện ý phân một chút cho người khác. Thanh Dương không dám hướng Thiên Hồ huyện thành đi, cũng không có lập tức trở về Khai Nguyên phủ, mà là chạy hướng tây cách xa mấy chục dặm, xác nhận Lương Trọng Thiên liền xem như trở về cái kia bên hồ, cũng không khả năng tìm tới như vậy vắng vẻ địa phương, hắn mới tìm một cái nông hộ vứt bỏ phòng ở lại. Thần tiễn lý cái kia cung tiễn dù sao cũng là pháp khí, cho dù là né tránh bộ vị yếu hại, ở trên lưng hắn tạo thành thương tích cũng là rất nghiêm trọng. Ở bên hồ như vậy một trận dày vò, lại đuổi đến hơn 10 dặm con đường, Thanh Dương đã sớm mệt sức cùng lực kiệt, lại thêm phía sau thương thế, hắn một đầu vừa ngã vào phòng ốc bên trong có khô xếp thành lâm thời trên giường, đã ngủ mê man. Một mực ngủ mê mấy cái canh giờ, thẳng đến ngày thứ 2 lúc chiều Thanh Dương mới thanh tỉnh lại, cho dù tinh thần đã khôi phục một bộ phận, bất quá tình trạng cơ thể cũng không khá lắm, hôm qua đơn giản xử lý qua vết thương, có chuyển biến xấu xu thế. Thanh Dương vội vàng đem tổn thương khẩu vị trí lại dọn dẹp một lần, giải lên một chút sống cơ cầm máu ngoại thương thuốc, cẩn thận băng bó vết thương tốt, xác nhận sẽ không còn có vấn đề, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Về sau từ trong bao quần áo tìm ra một điểm lương khô ăn một chút, uống chút nước bổ sung thể lực. Chờ tất cả mọi chuyện đều làm tốt, Thanh Dương cuối cùng nhớ ra ngày hôm qua thu hoạch, khi đó tình huống tương đối khẩn cấp, không có công phu cẩn thận kiểm kê đều thu hoạch cái gì, tất cả mọi thứ đều một mạch ném tới túy tiên hồ trong không gian, lúc này không có việc gì, rốt cục có thể đưa ra thời gian kiểm kê một phen. Quy 1 chương 113, phát tài. Chương 113, phát tài. Lúc trước bọn hắn một nhóm 7 người đến săn giết yêu thú, về sau lại tới một cái thần tiễn lý, tổng cộng là 8 tên tán tu, cuối cùng ngoại trừ Lương Trọng Thiên đào tẩu, Thanh Dương sống tiếp được, 6 người khác tất cả đều chết rồi. Mai táng cái kia 6 tên tán tu thời điểm, Thanh Dương đem bọn hắn tất cả đều lục soát một lần. Mấy tên tán tu một cái so một cái nghèo, nạp vật phù là không thể nào có, đồ vật đều trên người bọn hắn đặt vào, rất dễ dàng thu thập. Nhớ tới ngày hôm qua thu hoạch, Thanh Dương sẽ không cho phép vui mừng nhướng mày, thu hoạch lần này không riêng gì cái kia bích nhãn chu cấp thi thể, còn bao gồm cái kia mấy tên tán tu di vật, tán tu lại nghèo, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút đồ tốt, toàn bộ cộng lại liền có thêm, lần này phát tài. Cái vương cơ hồ là nghèo nhất, liền món pháp khí đều không có, ở trên người hắn cái tìm được một chương hạ phẩm hỏa diễm phù, cùng 2 ngày trước từ Lương Trọng Thiên trong tay đổi lại 2 cái kia dưỡng khí đan. May mắn lúc ấy bà Túc đạo nhân xuất thủ tương đối nhanh, trực tiếp dùng vũ hầu nỏ đả thương nặng cái vương, nếu là lại trì hoãn một hồi, tấm kia hỏa diễm phù nói không chừng cũng bị hắn cho dùng hết. Bà Túc đạo nhân thứ ở trên thân cũng không nhiều, một loại là hắn trước mấy ngày dùng lam diễm thạch đổi lại cái kia 5 mai dưỡng khí đan, một kiện khác chính là hắn mặc lên người món kia có phòng ngự công năng hạ phẩm pháp khí lam nhạt đạo bảo. Trải qua mấy lần chiến đấu, bà Túc đạo nhân cái này đạo bảo tổn thương tương đối nghiêm trọng, bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, dọn dẹp một chút còn có thể mặc, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng. Đinh Công Bản Bà vợ chồng hai cái tình huống cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Trên người có điểm giá trị đông tây Thanh Dương đô gặp qua, chính là dùng huyết linh xâm thông ca Lương Trọng Thiên trong tay đổi lại cái kia thanh ngân quang kiếm cùng 3 cái dưỡng khí đan, trừ đó ra, cái khác đều là phàm tục đồ vật, không có cái gì giá trị. Hồng Mãn Tiên thì tốt hơn một chút, một kiện thích hợp đánh lén ngân châm pháp khí cùng một tôn tạm thời nhìn không ra công năng ngọc Phật. Cái kia ngọc Phật Thanh Dương cẩn thận quan sát một phen, bên trong loáng thoáng có một tia linh hồn ba động, chỉ là lấy năng lực của hắn, còn phán đoán không ra bên trong tàn hồn đến tột cùng là cái gì, cũng không biết có cái gì công dụng, chỉ có thể trước để ở một bên. Rồi giao nhất chính là cái kia thần tiễn lý, ngoại trừ bắn bị thương Thanh Dương cái kia thanh hạ phẩm pháp khí cung tiễn bên ngoài, hắn còn từ trong ngực hắn tìm được một cái bao quần áo nhỏ, bên trong lấy không ít đồ tốt. Trong đó giá trị tương đối cao là một khối màu xanh linh thạch, hai tấm hạ phẩm kim cương phòng ngự phù, cùng một bản gọi là pháp phù ban đầu giải liên quan tới phù lục chế tác cổ thư. Lần kế ở mật địa thời điểm Thanh Dương gặp qua linh thạch, cho nên một chút liền nhận ra, đây chính là đồ tốt, giá trị so dưỡng khí đan cùng hạ phẩm phù lục cao hơn nữa, dựa theo Lương Trọng Thiên thuyết pháp, một khối linh thạch có thể đổi ở gần 10 khỏa dưỡng khí đan, nghĩ không ra tự mình cũng có thể được một khối. Hai tấm phù lục ngược lại không có gì ly kỳ, Thanh Dương tương đối cảm thấy hứng thú chính là quyển kia phù lục chế tác cổ thư, hắn đơn giản mở ra, phát hiện phía trên ghi chép mười mấy loại thường gặp trung hạ phẩm pháp phù phương pháp luyện chế, từ pháp thuật vận dụng đến phù lục chế tác, đều ghi chép quá kỹ càng, là một bản phi thường thực dụng căn cơ phù lục chế tác thư tịch. Ngoại trừ cái này ba kiện giá trị tương đối cao đồ vật, cái khác đều là một chút tạp vật, không có giá trị gì, phù bút cũng có một chi, bất quá chỉ là thế tục giới phàm vật, rất dễ dàng liền có thể mua được. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này thần tiễn lý sẽ còn phù lục chế tác, cái vương sử dụng cùng trên người hắn phù lục rất có thể đều là hắn luyện tập chi tác. Tình huống thực tế cũng chính là như vậy, thần tiễn lý vốn là một cái thợ săn trong núi, trong lúc vô tình tới một chút tu tiên truyền thừa, trong đó liền bao quát vừa rồi dọa đi Lương Trọng Thiên đồng thời chém giết bà Túc đạo nhân tấm đồ kia, cùng Thanh Dương trên tay bản này pháp phù ban đầu giải sách. Về sau thần tiễn lý một bên tu luyện, một bên học tập pháp phù phương pháp luyện chế, gần nhất 2 năm rốt cục có thành tựu, có thể miễn cưỡng luyện chế ra hạ phẩm hỏa diễm phù cùng kim cương phòng ngự phù, trong tay cũng mới thoáng rộng rãi một điểm, kết quả hiện tại đều làm lợi Thanh Dương. Tóm lại, từ thần tiễn lý trên người một người có được đồ vật, giá trị đều nhanh bắt kịp cái khác 5 tên tán tu tổng cộng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, cái này thần tiễn lý thế nhưng là một vị khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ, khoảng cách luyện khí kỳ chỉ có cách xa một bước, thời gian tu luyện trưởng, thực lực lại cao, sẽ còn luyện chế phù lục, xuất thân giàu có một chút cũng không có gì ly kỳ. Thần tiễn lý dù sao chỉ là một cái không có bối cảnh gì tán tu, theo Lương Trọng Thiên như thế Ngọc Linh Thành con em thế gia không thể so sánh, đạt được tài nguyên đại bộ phận đều dùng để tự mình tu luyện, như lần này chết khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ là cái kia Lương Trọng Thiên, đoán chừng Thanh Dương thu hoạch lại lớn hơn. Bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi, trước mắt thu hoạch đối với hắn một khai mạch cảnh 4 tầng tán tu đã đủ kinh người, lòng tham không đủ sớm muộn cũng sẽ xui xẻo. Trải qua một phen kiểm kê, Thanh Dương tổng cộng chiếm được 10 cái dưỡng khí đan, 4 kiện hạ phẩm pháp khí, một tôn ngọc Phật, 3 tấm phù lục, một khối linh thạch cùng một bản liên quan tới phù lục chế tác cổ thư. Cộng lại giá trị đều nhanh bắt kịp yêu thú kia thi thể, bây giờ Thanh Dương cũng coi là phát một phen phát tài. Chắc không được nhiều người như vậy thích giết người đoạt bảo, phía sau hạ độc thủ, đây quả nhiên là tích lũy tài phú nhanh nhất thủ đoạn, Thanh Dương cảm giác chính mình cũng có chút thích loại này đường tắt. Bất quá hắn rất nhanh liền chặt đứt cái này đáng sợ ý nghĩ, hắn mặc dù không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Người khác chủ động trêu chọc tự mình, phản sát không quan trọng, nếu là đem giết người đoạt bảo đường chức nghiệp, kia là một con đường không có lối về, đoán chừng những cái kia tu tiên môn phái cũng sẽ không bỏ qua chính mình. 4 kiện pháp khí, có công kích từ xa, có cận thân chiến đấu, có phòng ngự tự thân, có âm thầm đánh lén, chủng loại rất là đầy đủ, chí ít ở khai mạch cảnh trung kỳ, Thanh Dương là không cần vì khởi sướng phát sầu. Nếu là lại tính cả cái kia 3 tấm phụ lục, Thanh Dương cảm thấy mình năng lực thực chiến tối thiểu có thể gia tăng gấp đôi, hiện tại liền xem như gặp gỡ khai mạch cảnh 5 tầng, hay là 6 tầng đều có thể một trận chiến. 10 cái dưỡng khí đan, tăng thêm trên người mình 2 cái, tổng cộng là 12 mai. Dưỡng khí đan đối với Thanh Dương hiện tại khai mạch cảnh trung kỳ tu vi là thích hợp nhất, đã một lần chiếm được cái này mai nhiều, liền không có tất yếu giống cái khác tán tu như thế, giữ lại tại đột phá thời điểm lại dùng. Mình bây giờ cấp thiết nhất chính là đem tu vi tăng lên, miễn cho giống như lần này, gặp được chuyện gì đều bó tay bó chân, 12 mai dưỡng khí đan, nếu là cẩn thận hoạch định một chút sử dụng, hẳn là đủ để đem tu vi của mình tăng lên tới khai mạch cảnh 6 tầng. Cái kia ngọc Phật tạm thời mặc kệ, linh thạch là đồ tốt, cũng trước giữ lại, cái kia một bản pháp phù ban đầu giải tại tu luyện sau khi ngược lại là có thể nghiên cứu một chút, nếu là có thể nắm giữ trong đó bí quyết, không nói nhiều một cái con đường phát tài, tối thiểu cũng có thể luyện chế một chút dùng để phòng thân. Cuối cùng chính là cái kia bích nhãn chu cấp thi thể, yêu thú thi thể toàn thân là bảo, bao quát trên người hắn tinh huyết, túi độc, đầu lưỡi chờ một chút đều có nhất định tác dụng, thậm chí là da thịt của bọn họ, xử lý về sau dùng ăn, cũng có thể đối với hắn tu vi có nhất định tăng lên. Quy 1 chương 114, tu luyện. Chương 114, tu luyện. Không qua có một loại sinh vật đều có độc, trên lưng tuyến độc xâm nhập thể nội, hơi xử lý không tốt liền sẽ gây nên chúng độc, nhất giai yêu thú tương đương với luyện khí sơ kỳ tu sĩ, độc tính càng thêm lợi hại. Thanh Dương không có xử lý qua yêu thú thi thể, cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ tới mạo hiểm như vậy, chỉ có thể chờ đợi quay đầu có cơ hội, đem yêu thú chỉnh thể bán cho người khác. Lại tính toán một hồi, Thanh Dương thu liễm tâm thần, đè nén xuống nội tâm vui sướng, xuất ra một viên dưỡng khí đan ăn vào, sau đó tiểu xếp bằng ở cái kia có khô xếp thành lâm thời trên giường tu luyện. Đan dược vào miệng, rất nhanh liền hóa thành một cỗ ấm áp chất lỏng chảy vào trong bụng, Thanh Dương ngồi xếp bằng, vận chuyển trường sinh quyết, dược lực dần dần mà bị toàn thân kinh mạch hấp thu, về sau dược lực ở trong kinh mạch vận hành, chuyển hóa, một phần trong đó dùng để tưới nhuần cường kiện kinh mạch cùng đan điền, một bộ phận khác thì hóa làm chân khí hội tụ đến trong đan điền, biến thành Thanh Dương tu vi. Đối với tu sĩ tới nói, đan điền thì tương đương với tổn trữ chân khí hồ nước, mà kinh mạch có hai cái tác dụng, lúc tu luyện hắn là hội tụ nước chảy tiến vào hồ nước giang hà, lúc chiến đấu hắn là dùng để tưới tiêu sạch nước con đường. Tăng cao tu vi thời điểm, cũng không phải là chỉ đem chân khí tụ hợp vào đan điền là được rồi, còn muốn tương ứng để thăng đan điền cùng kinh mạch năng lực. Cho nên tu sĩ tại tu luyện thời điểm, không riêng gì muốn đem ngoại giới linh khí cùng năng lượng hấp thu luyện hóa biến thành chân khí, sau đó áp xúc cô đọng trở thành đẳng cấp cao hơn năng lượng, đồng thời cũng phải không ngừng dùng chân khí tới nhuần cường kiện kinh mạch cùng đan điền, tăng lên bọn hắn năng lực chịu đựng cùng dung nạp năng lực. Đơn cử đơn giản ví dụ, đem chân khí so sánh khí thiên nhiên, đem đan điền so sánh chứa vào khí thiên nhiên dung đủ, làm tu vi thấp thời điểm, này thiên nhiên khí khả năng chỉ là phổ thông khí thể, như vậy dùng nhựa dung đủ liền có thể lắp, chỉ là dung nạp số lượng tương đối nhỏ, khả năng đốt một hồi liền không còn. Làm ngươi tu vi tăng cao tới trình độ nhất định, khí thiên nhiên cũng bị áp xúc thành hóa lỏng khí, lúc này nếu là còn cần túi nhựa lắp, nhất định sẽ bị nó bạo, nhất định phải dùng can mới có thể lắp, đồng dạng to nhỏ, dung nạp số lượng cũng lớn, khả năng rất nhiều ngày cũng đốt không hết. Mà kinh mạch thì tương đương với kết nối khí thiên nhiên đường ống trình độ kiên cố cùng to nhỏ kích thước muốn cùng chân khí đẳng cấp xứng đôi, bằng không mà nói, ngươi trong bình chứa chân khí lại nhiều, cần sử dụng thời điểm, bởi vì đường ống quá nhỏ mà cung ứng không được liền phiền toái. Cho nên theo thực lực tăng lên, chân khí bị từng bước một áp xúc, đồng dạng số lượng bộc phát uy lực càng lúc càng lớn, cùng lúc đó, kinh mạch cùng đan điền đều là muốn đồng bộ tăng trưởng, bằng không mà nói sẽ xuất hiện vấn đề. Tỷ như cấp thấp tu sĩ phục dụng quá mức cao cấp đan dược, một cái sơ sẩy, kinh mạch cùng đan điền rất có thể bởi vì không chịu nổi đại lượng năng lượng bạo thể mà chết. Chính vì vậy, tu luyện là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình, không sao một lần là xong, phục dụng đan dược cũng không thể giống như là ăn cơm, bất luận số lượng đẳng cấp tùy tiện ăn, muốn tiến hành theo chất lượng, phục dụng đan dược cùng thường ngày tu luyện đem kết hợp, để tránh xuất hiện cảnh giới bất ổn vấn đề. Ngẫu nhiên phục dụng nhanh chóng tăng cao tu vi thiên tài địa bảo, tu vi tiến nhanh về sau, cũng nhất định phải có một đoạn tiêu hóa cùng tích lũy quá trình, nếu không chính là ở lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Những thứ đồ này đều là phương diện tu luyện kinh nghiệm, bây giờ Thanh Dương vừa mới đạp vào tu tiên lẽ phải, vẫn còn ngây thơ thời kỳ, không qua theo tuổi của hắn tăng trưởng, tu vi gia tăng, lịch duyệt phong phú, tiếp xúc đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, chậm rãi tiểu đều sẽ lục lọi ra đến. Một viên dưỡng khí đan, Thanh Dương dùng 5 ngày thời gian mới hoàn toàn luyện hóa, tu vi của hắn ngược lại là tăng lên một chút, không qua còn dừng lại ở khai mạch cảnh 4 tầng. Dựa theo Thanh Dương đoán chừng, cái này một viên dưỡng khí đan đến năng lượng theo một bình mưa rượu không sai biệt lắm, chỉ là mưa kia rượu không tốt hấp thu, mỗi lần sau khi uống xong lãng phí tương đối nhiều, mà đan dược dược lực bảo tồn tương đối hoàn hảo, hiệu quả so mưa rượu tốt hơn nhiều. Mười mấy tuổi chính là đang tuổi lớn, bị thương khôi phục cũng nhanh, 5 ngày thời gian, Thanh Dương thân thể tốt lắm rồi, phía sau vết thương sớm đã kết vảy, cho dù còn không có tốt triệt để, nhưng là đã không ảnh hưởng hành động, chỉ cần không làm quá mức kịch liệt vận động, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu như thời gian cho phép, Thanh Dương cũng không ngại ở chỗ này dừng lại thêm mấy ngày, trước tiên đem tu vi tăng lên lại nói. Chỉ là cân nhắc đến cái kia Khấu Tiên đại hội chỉ còn hơn 2 tháng liền muốn bắt đầu, sợ trên nửa đường lại có sự tình gì trì hoãn, Thanh Dương cũng không dám ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Khi đến một nhóm 7 người, trở về thời điểm cũng chỉ còn lại tự mình một cái này con đường tu tiên thật đúng là không dễ đi, Thanh Dương một bên cảm thán, một bên thu thập một phen, đem tự mình ở chỗ này dấu vết lưu lại đều tiêu trừ sạch, về sau tiểu hướng phía Nam Khai Nguyên phủ mà đi. Ngày thứ 2 hoàng hôn, Thanh Dương trở lại Khai Nguyên phủ thành, tìm một cái khách sạn, mở một gian tốt nhất khách phòng, lại mị mị tẩy một cái tắm nước nóng, thư thư phục phục ngủ một đêm. Một đêm trôi qua, những ngày này tích lũy tất cả mệt nhọc cùng khó chịu đều biến mất. Nhớ tới lúc trước theo Dư lão tam tách ra bắt đầu hắn mời, Thanh Dương cảm thấy mình hẳn là đi một chuyến, cùng bọn hắn chào hỏi. Vẫn còn cái kia Kim Sa Bang, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, trải qua mãnh hổ bang biến cố về sau cũng không biết thế nào, trước khi đi làm sao cũng phải nói với bọn hắn một tiếng. Cái kia Dư lão tam từng nói với Thanh Dương qua, bọn hắn theo sông cắt vàng bên trên rất nhiều ngư hộ, bình thường không đi ra đánh cá thời điểm, đều đem thuyền dừng ở Khai Nguyên phủ thành tây bên cạnh một cái khúc sông bên trong, cách bọn họ lần kế bán cá địa phương không xa, hẳn là rất dễ tìm. Thanh Dương ra khách sạn, trên đường tùy tiện mua một điểm quà tặng, nghĩ đến cái kia Dư lão tam vẫn còn cái 6-7 tuổi nữa nhi, thế là lại mua một chi mức quả, cứ như vậy nhấc theo ra khỏi thành, hướng phía tây cái kia khúc sông mà đi. Đi bộ hơn nửa canh giờ, Thanh Dương rốt cục đi tới Dư lão tam nói tới cái kia khúc sông, nơi này nói là khúc sông, còn không bằng nói là liên tiếp sông cắt vàng một cái hồ nhỏ, diện tích lớn nước chừng mấy chục mẫu, bình thường đem thuyền đậu ở chỗ này thì tương đương với là tiến vào một cái cảng tránh gió thiên nhiên. Trên mặt hồ ngừng lại gần 100 con thuyền đánh cá, có lớn có nhỏ, đại bộ phận đều theo Dư lão tam nhà thuyền, ở giữa mang theo mũi thuyền. Các bình thường ngay tại trên thuyền sinh hoạt, ngẫu nhiên mới có thể xuống thuyền, nhiều như vậy thuyền tập hợp một chỗ giống như là một cái phiêu phù ở trên mặt hồ thôn trại. Thanh Dương ở bên hồ tìm, nhưng không có nhìn thấy Dư lão tam nhà đầu kia thuyền, hắn đành phải hướng phía phụ cận trên một cái thuyền cá phụ nghe ngóng, Dư lão tam một nhà ngủ ở chỗ nào. Kết quả cái kia cá phụ nhìn hắn chằm chằm một chút, lại nói tự mình không biết cái gì Dư lão tam, về sau Thanh Dương lại hướng cái khác hầu như lục soát trên thuyền ngư dân nghe ngóng, kết quả đều nói không biết Dư lão tam. Đây mới là lạ, chẳng lẽ cái kia Dư lão tam cho mình chính là một cái giả địa chỉ? Không nên à, lúc ấy Dư lão tam đối với mình vô cùng cảm kích, đều kém chút quỳ xuống hướng mình dập đầu, làm sao lại cầm cái giả địa chỉ lừa gạt mình? Không phải là mấy ngày nay đã xảy ra biến cố gì? Quy 1 chương 115, Dư lão tam đã xảy ra chuyện. Chương 115, Dư lão tam đã xảy ra chuyện. Ngay tại Thanh Dương cảm thấy nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên trong đó trên một cái thuyền có cái tóc xám lao đầu lén lén cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thanh Dương gặp cái kia tóc xám lao đầu dường như có lời muốn nói, thế là bất động thanh sắc đi vào bên này, lên tóc xám lao đầu đầu kia thuyền. Cái kia tóc xám lao đầu đầu tiên là có chút cảnh giác nhìn một chút bốn phía, thấy không có người chú ý tới hắn bên này, lúc này mới đem Thanh Dương lui qua trong khoang thuyền. Về sau hắn lại cẩn thận đánh giá Thanh Dương vài lần, hỏi: "Ngươi theo Dư lão tam quan hệ thế nào? Tìm hắn chuyện gì?" Gặp tóc xám lao đầu cẩn thận như vậy, Thanh Dương đã xác nhận Dư lão tam có thể là đã xảy ra chuyện, thế là nói ra: "Ta là Dư lão tam bằng hữu, đoạn thời gian trước hắn mời ta lại làm khách, kết quả đến nơi này lại không tìm hắn, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cái kia tóc xám lao đầu thở dài, nói, đúng vậy à, chiều hôm qua, chúng ta nơi này bỗng nhiên đã tới rồi một đám người, không nói hai lời liền đem Dư Tam toàn ra cho bắt đi, chúng ta vốn còn muốn theo tới nghe ngóng nghe tình huống, kết quả có mấy cái người trẻ tuổi đều bị đánh gãy chân, doa đến chúng ta cũng không dám lại ra mặt. Mà lại lúc buổi tối bên ngoài lại tới mấy người, một mực lén lén lút lút hoạt động, cũng liền không ai dám lại nói tự mình nhận biết Dư Tam. Nghe tóc xám lao đầu giải thích, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch sự tình ngọn nguồn, có thể đem nhiều như vậy ngư hộ đều cho hù sợ, nhất định nầy đây cái thế lực không nhỏ, chẳng lẽ là Kim Sa Bang người cho là mình đi rồi, đối Dư lão tam trả đũa. Thanh Dương nhíu nhíu mày, nói, Dư lão tam một nhà trung thực bản phận, làm sao lại đắc tội loại kia thế lực lớn? Chuyện này đến cùng là ai làm? Cái kia tóc xám lao đầu cảm thán nói, ai nói không phải là đâu, ta theo Dư Tam có phụ thân là bằng hữu, Dư Tam đứa nhỏ này một mực gọi ta Giang Húc, là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, bọn hắn một nhà người đều trong lòng còn có lương thiện, cũng chưa từng có làm qua cái gì việc trái với lương tâm, cũng không biết làm sao lại đưa tới lớn như vậy mầm thai vạn. Thanh Dương theo Dư lão tam một nhà quan hệ không tính quá thân cận, bất quá cũng coi là rất có duyên phận, đã gặp được, đủ khả năng vẫn là phải tận lực giúp một bang. Đương nhiên, nếu là mình thật không giúp được, vậy cũng không có cách, tự mình luôn không khả năng vì chuyện của người khác, liền liều lên tính mạng của mình. Thanh Dương hỏi, Giang Thúc chẳng lẽ liền không có phát hiện đầu mối gì sao? Cái kia tóc xám lao đầu Giang Thúc lắc đầu, nói, không có cái gì manh mối, bất quá đám người kia nói chuyện khẩu âm, cái gì đều giống như chúng ta, hẳn là khai nguyên phủ người địa phương. Tiểu hòa tử, cho dù ta cũng lo lắng Dư Tam một nhà, đối với ngươi vẫn là phải khuyên ngươi một câu, ngày hôm qua dẫn đầu mặc một thân tơ lụa, nhìn khí thế cũng không phải là bình thường người, bọn hắn có tiền có thế đắc tội không nổi, nếu như ngươi theo Dư Tam quan hệ, vẫn là tận lực đừng chọc họa trên người cho thỏa đáng. Thanh Dương biết đối phương là hảo tâm, hắn gật đầu nói, minh bạch, ta đánh trước nghe nghe ngóng, có thể giúp nói ta liền rút, nếu là đắc tội không nổi, ta sẽ không tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Gặp Thanh Dương chịu nghe tự mình khuyên, cái kia Giang Thúc mới lại nói ra, cái khác manh mối không có, bất quá từ tối hôm qua đến bây giờ, một mực có mấy người ở ngoại vi lén lén lút lút giám thị mọi người, ngươi nếu là có thể tìm tới mấy người này, nói không chừng có thể nghe ngóng ra một chút tin tức. Có manh mối liền tốt, Thanh Dương sợ nhất chính là không có manh mối, hắn lại hỏi vài câu chiều hôm qua tình huống, sau đó liền hướng cái kia Giang Thúc cáo tử. Bất quá hắn cũng không có đi xa, đi rồi một đoạn về sau liền lại gãy trở về, sau đó tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi, chờ lấy ông lão tóc xám nói tới mấy cái kia giám thị thành viên xuất hiện. Đợi gần nửa canh giờ, quả nhiên có hai người xuất hiện ở phụ cận, hai người này không có đi bên hồ ngư hộ nơi đó, ngay tại bên ngoài lén lén lút lút quan sát, dường như chính là đang giám thị những cái kia ngư hộ. Cái này chỉ sợ sẽ là biết rõ ràng Dư lão tam một nhà hạ lạc con đường duy nhất, không thể để cho bọn hắn chạy. Thanh Dương trực tiếp xông lên đi, hai ba chiêu chế phục hai người kia, sau đó đem bọn hắn đưa đến một chỗ yên lặng chỗ, ép hỏi, nói, các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Trong hai người hơi tuổi nhỏ hơn một chút cái kia dường như vẫn không có biết rõ ràng tình trạng, gặp Thanh Dương tuổi còn nhỏ, dũng khí của hắn lập tức liền tăng lên mấy phần, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút chúng ta Kim Sa Bang tại đây một mảnh là cái gì địa vị? Ta khuyên ngươi nhanh thả chúng ta, nếu không Kim Sa Bang người tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Quả nhiên là Kim Sa Bang làm chuyện tốt, loại này hắc đạo bang phái thật đúng là không nói đạo nghĩa, tự mình chân trước rời đi, bọn hắn chân sau liền đem tự mình phân phó đều cấp quên sạch sẽ, đối với lao tam một nhà trả đũa, cái này chính nói mặt ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lần này nhất định phải để bọn hắn để mắt. Trong lúc nhất thời Thanh Dương hỏa từ trong lòng lên, biểu lộ cũng giữ tợn mấy phần, một cái nắm chặt người kia nói, tốt, nguyên lai thật là các ngươi Kim Sa Bang bắt đi Dư lao tam một nhà, ta đang lo tìm không thấy chính chủ đâu, đã các ngươi không đem ta coi ra gì, vậy ta sẽ thấy xong một lần các ngươi Kim Sa Bang, xem hắn Vương Ngân Long có lời gì nói. Trẻ tuổi một điểm Kim Sa Bang bang chúng nguyên lai tưởng rằng Thanh Dương bất quá là cái mới ra đời tiểu tử, cho dù thực lực rất mạnh, vừa ra tay liền chế trụ hai người bọn họ, nhưng dù sao tuổi trẻ, tự mình tùy tiện mấy câu là có thể đem đối phương hù dọa. Kết quả phát hiện đối phương dám gọi thẳng bang chủ của bọn hắn đại danh, dường như liền Kim Sa Bang cũng không để vào mắt, cái này thật là đáng sợ, cái này căn bản liền không phải hai người bọn họ cái nho nhỏ Kim Sa Bang bang chúng trọng nổi, rơi xuống người như vậy trong tay, chỉ sợ là có phiền toái. Lúc này kia niên kỷ hơi lớn một chút Kim Sa Bang bang chúng dường như nhớ ra cái gì đó, liền vội hỏi Thanh Dương nói, xin hỏi ngài thế nhưng là Thanh Dương thiếu hiệp? Làm sao? Ngươi biết ta? Thanh Dương nói. Cái kia Kim Sa Bang bang chúng nói, đúng vậy à, đoạn thời gian trước ngươi tự mình xông Kim Sa Bang tổng đàn, một người lực chiến ta Kim Sa Bang giúp tứ đại cao thủ, phong thái đến nay để cho người ta hướng về, ta mặc dù không có gặp qua thiếu hiệp Kim Mặt, nhưng cũng đối thiếu hiệp bội phục cực kỳ. Sự tình lần trước Kim Sa Bang cho dù sẽ không hướng mặt ngoài nói lung tung, bất quá nhưng không giấu giếm lại trong lòng còn có hiếu kỳ Kim Sa Bang bang chúng, có người biết tự mình cũng bình thường. Bất quá bây giờ chấp nối cũng vô dụng, Thanh Dương quát, ít lại nhải, trước bàn giao các ngươi Kim Sa Bang vì sao muốn bắt đi Dư lão tam một nhà? Thanh Dương lại một lần nữa nâng lên Dư lão tam một nhà, cái kia Kim Sa Bang bang chúng vội vàng kêu oan mà nói, thiếu hiệp hiểu lầm, Dư lão tam một nhà không phải chúng ta bắt, không phải là Kim Sa Bang làm. Chẳng lẽ mình hiểu lầm bọn hắn rồi? Cũng không phải bọn hắn là ai? Lấy Dư lão tam một nhà loại kia trung thực bản phận tính tình, còn có thể đắc tội ai? Thanh Dương nghi ngờ nói, không phải là các ngươi bắt. Cái kia vì sao các ngươi sẽ ở chuyện xảy ra về sau xuất hiện ở đây? Cái kia Kim Sa Bang bang chúng nói, thiếu hiệp thật sự hiểu lầm, cũng là bởi vì đã biết Dư lão tam một nhà chuyện tình, Kim Sa Bang mới phái chúng ta lại tìm hiểu tin tức. Thuận tiện cũng ở chỗ này nhìn chằm chằm, nhìn xem những người kia vẫn sẽ hay không lại đến tìm phiền phái.